Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 431 bắt được một con cóc tưởng là ếch. Rời cương vị công tác trên tỉnh không giống như rời cương vị ở huyện Lô Bắc. Mình thích uống bao nhiêu thì uống. Vì những người kia đến từ những ban ngành và đơn vị quan trọng. Biết đâu sau này còn có việc cần nhờ vả. Vì vậy những ngày qua Vương Tử Quân hầu như sống trong tiệc rượu. Hơn nữa mỗi bữa tiệc đều không đơn giản chỉ là đến góp vui. Các đồng chí mời khách đều là sâu rượu tửu lượng kinh người. Uống rượu không khác gì nước lạnh. Không, các đồng chí này uống rượu còn hơn cả nước lạnh. Vì uống nước nhiều còn sinh ra cảm giác ăn không tiêu. Chứ các đồng chí này thì vẫn điềm nhiên như không. Mỗi bữa tiệc tiến chân như vậy thường thì ai cũng uống cực kỳ thoải mái. Giống như nếu không làm cho nhân vật chính quá chén thì người mời khách cũng cảm thấy băn khoăn vậy. Vì vậy mỗi lần như thế Vương Tử Quân đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, đầu lưỡi uốn éo. Thế nhưng chủ bữa tiệc lại căn bản không có vấn đề. Giống như đang uống nước mà thôi. Vương Tử Quân vội vàng rửa mặt mới cảm thấy tỉnh táo lại một chút. Hắn nhìn gian phòng của mình, trong lòng thật sự sinh ra cảm giác không muốn. Dù ký túc xá tạp chí thanh niên cũng không có người nào đến bắt hắn phải trả phòng. Thế nhưng hắn rời đi cũng không thể cứ để phòng trống. Vì dù sao hiện tại cũng có không ít người cần có căn hộ để ở. Vương Tử Quân cảm thấy có hơi đói bụng. Hắn đẩy cửa đi ra. Khi xuống cầu thang thì thấy Hoa Dung Dung mặc một chiếc áo lông màu xanh ra trời đi xuống lầu. Khi thấy tiếng bước chân của Vương Tử Quân thì nàng khẽ ngẩng đầu nhìn lên. Hoa Dung Dung càng ngày càng đẹp. Một cặp mắt to đen, hai hàng chân mày đen nhánh cong vút. Bên dưới là một gương mặt xinh đẹp. Cô gái có làn da trắng nõn, cũng không phải trắng bệch mà mang theo một màu hồng phơn phớt. Bên ngoài da giống như có một vật chất nào đó trong suốt bao phủ, cực kỳ sáng bóng, lại rất có lực đàn hồi. Càng khó có được chính là cô gái hồn nhiên ngây thơ này cũng không hề tô son điểm phấn như các cô gái khác. Bờ môi đỏ hồng tự nhiên, mái tóc dài ấm ả giống như liễu rủ bóng bên hồ. Mái tóc được cô gái đổi kiểu cột liên tục, có khi để tự nhiên hoặc tùy tiện dùng một sợi dây buộc lên. Mái tóc được gió thổi tung bay tạo ra một cảm giác rất đẹp đẽ. Hầu như tất cả mọi người ở trong khu ký túc xá tạp chí thanh niên đều yêu mến cô gái này. Khoảng thời gian qua Vương Tử Quân ở nơi đây, hắn cũng hiểu cô gái này hầu như đã chiếm hết vẻ đẹp của các cô gái khác. Dù là dáng người, tướng mạo, khí chất, mái tóc hay tiếng cười cũng làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ đáng yêu. Anh Vương, anh cũng muốn đi ra ngoài sao? Tuy mẹ của Hoa Dung Dung luôn bắt nàng phải gọi Vương Tử Quân là chú, thế nhưng cô nàng cũng rất kinh nghịch. Ngoài mặt gọi thế này, sau lưng lại gọi thế khác. Khi không có mẹ thì nàng thường gọi Vương Tử Quân là anh Vương. Mà Vương Tử Quân cũng không quan tâm Dung Dung gọi mình là anh hay là chú. Chỉ cần cô bé kia thích, gọi thế nào cũng mặc kệ. Đúng vậy, anh ra ngoài dùng cơm. Dung Dung được nghỉ rồi à? Vương Tử Quân tùy ý vẫn tay với Hoa Dung Dung rồi cười ha hả nói. Vương Tử Quân đi bên cạnh Hoa Dung Dung, hắn chợt sinh ra cảm giác cô gái đang cao lớn từng ngày. Thầm nghĩ thanh niên có khác. Được nghỉ rồi anh Vương, nghe nói anh sắp bị điều đi phải không? Hoa Dung Dung nghiêng đầu nhìn Vương Tử Quân rồi hỏi thăm. Vương Tử Quân khẽ gật đầu nói, ừ, đồng chí là một viên gạch của cách mạng, nơi nào cần thì phải đến. Anh có công tác mới, không đi không được. Vậy căn hộ của anh thì sao? Hoa Dung Dung cảm thấy có chút mất mát, trong mắt cũng lóe lên chút thất vọng. Vương Tử Quân vừa mới tỉnh rượu, đầu óc còn có chút mơ hồ. Hắn cũng không quá chú ý đến sự biến hóa vẻ mặt của Hoa Dung Dung. Hắn cười cười nói, tất nhiên không thể ở chỗ này. Nơi này là căn hộ của ký túc xá tạp chí thanh niên. Nhưng em nghe mẹ nói, sẽ không ai thu phòng của anh. Hoa Dung Dung cắn răng nói, vẻ mặt có chút sầu dĩ không vui. Người khác không quan tâm nhưng anh cũng không thể không trả. Hơn nữa tạp chí Thanh Niên còn cần phải cấp phòng cho những cán bộ khác. Vương Tử Quân nói rồi đi xuống cầu thang. Hắn đang chuẩn bị nói lời chào thì nghe thấy Hoa Dung Dung nói: "Anh Vương, em mời anh dùng cơm được chứ? Xem như tiến chân anh." Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt thành thật của Hoa Dung Dung, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ. Hắn cười nói: "Được rồi, nhưng em nói trước đi, mời anh ăn món gì? Không nói cho anh biết trước được." "Đi theo em." Hoa Dung Dung thật sự giống như một chú chim vui vẻ. Nàng mỉm cười nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó sôi nổi đi phía trước dẫn đường. Hoa Dung Dung rời khỏi khu ký túc xá, nàng đi vào trong một con hẻm nhỏ. Lúc này trước cửa một gian hàng bán điểm tâm sáng đã có không ít người ngồi. Tiếng chiên bánh vang lên xèo xèo, mùi hương thơm ngát làm cho người ta thật sự sinh ra cảm giác thèm ăn. "Bác Tôn, cho cháu hai chén đậu hũ, một cân bánh." Hoa Dung Dung có vẻ rất quen thuộc quán điểm tâm này. Nàng đi đến trước quầy rồi nói: "Dung Dung, ăn sáng với người khác sao?" Bà chủ nhìn Vương Tử Quân đứng bên cạnh Hoa Dung Dung, sau đó quay sang mỉm cười chào hỏi đảng ủy: "À, bác Tôn, nhanh lên cho cháu với." Hoa Dung Dung nói rồi kéo Vương Tử Quân đến một chiếc bàn trống. Nàng nhìn chiếc ghế dính đầy dầu mỡ, lại nhìn Vương Tử Quân. Thế là nàng rút khăn giấy ra khẽ lau vài lượt trên mặt ghế, sau đó đưa ghế cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vốn cũng không chú ý như vậy, thế nhưng hắn nhìn bộ dạng của Dung Dung, cũng không muốn từ chối. Hắn vừa ngồi xuống ghế thì hai tô đậu hũ và một tân bánh đã được đưa đến. Tất cả đều nóng hôi hổi, vì ngày hôm qua say rượu. Lúc này trong bụng Vương Tử Quân cũng không có thứ gì. Lúc này ngửi thấy mùi hương thơm ngát cũng không khách khí, nhanh chóng ăn hết phân nửa tô đậu hũ. "Anh Vương, anh còn quay lại không?" Hoa Dung Dung ăn rất chậm, chỉ dùng muỗng múc từng miếng một. Nàng vừa ăn vừa quay sang hỏi Vương Tử Quân: "Có lẽ sẽ còn quay lại, điều này khó nói chính xác được." Vương Tử Quân đã thư thái hơn, tốc độ ăn cũng giảm xuống. "Anh Vương, nếu anh còn quay về nữa thì đừng trả căn hộ. Theo em biết thì trong ký túc xá có rất nhiều người hy vọng anh đi còn có thể quay về." Hoa Dung Dung nói đến đây thì trong mắt có chút chờ mong. "À, vậy sao?" Vương Tử Quân đặt muỗng xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn Hoa Dung Dung. "Tất nhiên rồi. Dù anh đến chưa được bao lâu nhưng lại làm cho mọi người được hưởng nhiều lợi ích. Anh nghĩ xem, các cô chú trong ký túc xá của chúng ta căn bản đã tìm được việc làm. Mẹ em bây giờ đi làm nhận được tiền lương cao hơn trước kia công tác ở tạp chí Thanh Niên rất nhiều. Tất cả mọi người đều cảm thấy biết ơn anh." Vương Tử Quân dù ở trong ký túc xá tạp chí Thanh Niên, thế nhưng phần lớn thời gian đều ở trong đơn vị, nhiều khi lại chạy đến chỗ Trương Lộ Giai. Thế cho nên thời gian ở lại căn hộ của mình trong khu ký túc xá là không nhiều. Không ngờ mình ở trong ký túc xá lại có một thanh danh tốt như vậy. Hoa Dung Dung giống như sợ Vương Tử Quân không tin, nàng dùng giọng vội vàng nói: "Anh Vương, anh đừng không tin, đây đều là những gì em nghe được. Ngay cả bác Đỗ cũng nói ngày nào đó tìm cơ hội mời anh dùng cơm." Hoa Dung Dung nói làm cho Vương Tử Quân chợt cảm nhận được một tình cảm ấm áp. Dù nhắn công tác ở tỉnh đoàn thời gian không quá lâu, hơn nữa hắn cũng không có thời gian ở lại trong căn hộ của mình, thế nhưng lời khẳng định của Hoa Dung Dung làm hắn rất vui. Ít nhất hắn công tác ở tỉnh đoàn cũng không uổng phí. Hoa Dung Dung nhìn thấy Vương Tử Quân ngây người, thế là chiếc miệng nhỏ nhắn chợt ngậm lại thật chặt. Đợi đến khi ánh mắt Vương Tử Quân linh động trở lại thì nàng mới do dự hỏi: "Anh Vương, vừa rồi em nói sai điều gì sao?" "Không, Dung Dung, những gì em vừa nói làm anh cảm thấy rất vui. Hôm nay sợ rằng phải làm em tiêu phí nhiều hơn rồi. Một tô đậu hũ nóng cũng không đủ no." Vương Tử Quân cầm tô đậu hũ lên hút một miếng, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Hoa Dung Dung thấy Vương Tử Quân tỏ ra vui vẻ như vậy thì lập tức bình tĩnh trở lại. Nàng cầm lấy tô đậu hũ của Vương Tử Quân đi đến bên quầy nói: "Bác Tôn, cho cháu một tô nữa." gió vẫn thổi khá mạnh. Lúc này Vương Tử Quân đứng trong gió nhưng tâm tình rất nóng bỏng. Thành phố Đông Bộ nằm ở phía đông nam tỉnh Sơn Nam. Có 2 quận 7 huyện. Có hơn một nửa diện tích là đồi núi. Đông Bộ có một vị trí địa lý như vậy nhưng lại có vị trí phát triển kinh tế hàng đầu tỉnh Sơn Nam. Là một trong những trọng điểm kinh tế của tỉnh Sơn Nam. Ngang bằng với thành phố An Dịch và Sơn Viên. Vương Tử Quân ngồi trên chiếc xe 20 chỗ của phòng tổ chức tỉnh ủy. Dù hắn đang nói chuyện với phó phòng thường vụ phòng tổ chức là Đồng Quốc Khánh, thế nhưng trong đầu hắn vẫn vang vọng nội dung lời nói chuyện thông qua điện thoại của Trịnh Đông Phương trước đó. Nói chung là Trịnh Đông Phương nói một câu rất quan trọng. Đến thành phố Đông Bộ, quan trọng là phải theo sát tiến độ với bí thư Tiết. Trịnh Đông Phương nói rất nặng nề. Tuy cũng không giải thích nhưng Vương Tử Quân lại ngầm hiểu vấn đề. Không chữ nào không hiểu. Theo sát tiến độ của bí thư Tiết là một thường ủy thị ủy, tất nhiên phải giữ gìn quyền uy của bí thư thị ủy. Nhưng dù thế nào cũng phải có ý kiến của mình. Dù sao hắn cũng là một cán bộ được phái xuống thành phố Đông Bộ là một thường ủy thị ủy, phó chủ tịch thường vụ. Cũng không phải là một tượng gỗ để mặc cho người ta quyết định. Chỉ biết bị động trả lời. Nhưng Trịnh Đông Phương tại sao lại cho mình một lời khuyên như vậy? Hay là lời cảnh báo? Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ tính tình của Trịnh Đông Phương. Dù bí thư Trịnh khá cường thế, nhưng mỗi khi tổ chức hội nghị trên tinh thần tập trung dân chủ thường rất hào phóng. Một vị bí thư như vậy lại nói với mình một câu như thế. Chẳng lẽ bí thư Tiết kia? Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống trước đó mình đã nhờ Lâm Thủ Cường ghi lại tên tuổi các vị lãnh đạo thành phố Đông Bộ từ trong sổ thông tin của văn phòng tỉnh ủy. Hắn khẽ dựa lưng lên ghế. Tuy hắn thật sự không quá hiểu rõ về tình huống ở thành phố Đông Bộ, thế nhưng chính mình chắc chắn sẽ có thể ứng đối được các vấn đề. Trưởng phòng Đồng, đường xá đi đến thành phố Đông Bộ thật sự rất tốt. Vương Tử Quân quay đầu nhìn Đồng Quốc Khánh ở bên cạnh. Hắn vừa cười vừa nói. Lần này Vương Tử Quân xuống nhận chức thì trưởng phòng Hứa Tiền Giang đã nói sẽ đích thân đưa đi. Thế nhưng kế hoạch có chút biến hóa. Ngày hôm qua Hứa Tiền Giang nhận được thông báo họp của ban tổ chức trung ương. Vì chuyện này mà trưởng phòng Hứa phải gọi điện thoại giải thích với Vương Tử Quân. Còn để cho phó phòng thường vụ Đồng Quốc Khánh đưa Vương Tử Quân đi nhận chức. Đối với một cán bộ cấp bậc như Vương Tử Quân thì có thể được phó phòng thường vụ phòng tổ chức đưa đi nhận chức đã đủ độ nặng rồi. Nhưng chính Vương Tử Quân cũng căn bản không đặc biệt quan tâm đến tình huống Hứa Tiền Giang tự mình đưa đi. Dù sao thì trưởng phòng Hứa cũng đã nể mặt mình. Dù Hứa Tiền Giang có đưa hắn đến thành phố Đông Bộ nhận chức, nhưng nếu tương lai hắn không phát triển tốt đẹp ở thành phố Đông Bộ, như vậy cũng toi công. Vương Tử Quân cũng không tiếp xúc nhiều lắm với Đồng Quốc Khánh. Ngẫu nhiên chỉ ngơ mặt ở vài hội nghị mà thôi. Những lúc như vậy hai bên chỉ gật đầu cười xem như chào hỏi. Khi xe chay ra khỏi thành phố Sơn Viên thì vẻ mặt Đồng Quốc Khánh cũng có chút ngưng trọng. Bây giờ Vương Tử Quân lại phát hiện vẻ mặt của phó phòng Đồng có gì đó không được tốt. À, 2 năm qua thành phố Đông Bộ đã đầu tư rất lớn vào phương diện cơ sở hạ tầng. Xây dựng đường xá rất đẹp. Đồng Quốc Khánh đợi Vương Tử Quân hỏi xong mới khẽ lên tiếng. Nhưng giọng nói khá khô khốc. Vương Tử Quân cũng mơ hồ hiểu được vài vấn đề. Trong xe ngoài lái xe thì còn có vài vị đồng chí của phòng tổ chức tỉnh ủy. Nhưng đứng trước mặt Vương Tử Quân và phó phòng Đồng Quốc Khánh thì bọn họ thật sự cảm thấy rất gò bó. Chỉ cần hai người Vương Tử Quân và Đồng Quốc Khánh không mở miệng thì bọn họ cũng căn bản không dám nói lời nào. Bí thư Vương, không phải là chủ tịch Vương. Chúng ta đã liên lạc với bí thư Tiết của thành phố Đông Bộ. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta sáng hôm nay chính là gặp mặt các cán bộ lãnh đạo đảng ủy chính quyền thành phố. Buổi chiều Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thông qua bổ nhiệm anh làm phó chủ tịch thường vụ thành phố. Đồng Quốc Khánh giống như cảm thấy lúc này mình cứ tiếp tục bảo trì trạng thái trầm mặc thật sự là không quá phù hợp. Hắn trầm ngâm một lát rồi khẽ nói ra những trọng điểm công tác ngày hôm nay với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến những sắp xếp như vậy. Hắn đến thành phố Đông Bộ nhận chức, tất cả đều phải nghe theo sắp xếp của phòng tổ chức tỉnh ủy và phía thành phố Đông Bộ. Còn vấn đề công tác, phải đợi đến lúc hắn xác định thân phận rồi hãy nói. Tuy lúc này đã sắp đến Tết nhưng sau khi tiến vào thành phố Đông Bộ thì thấy hai bên đường vẫn rất xanh tươi, làm cho thành phố bừng lên màu xanh. Con đường rộng lớn cũng rất thoáng mát. Vương Tử Quân nhìn thành phố xa lạ mà không khỏi có nhiều ý nghĩ mới. Lúc này ánh mắt phó phòng tổ chức Đồng Quốc Khánh ở bên cạnh lại y, e, nơ tục quét ra bên ngoài. Trong mắt càng giống như hiện lên vẻ hoài niệm. Tuét tuét tuét, một tiếng còi vang lên từ sau xe. Tiếng còi vang lên giữa đường phố yên tĩnh cực kỳ chói tai. Vương Tử Quân đang trầm tư trên xe chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng còi. Hắn nhìn ra bên ngoài, thấy một chiếc xe hơi màu đen đang chạy theo sát nút. Con bà nó, không biết lái xe sao? Sau này lái xe cũng phải mở mắt ra. Trên vị trí tay lái phụ của chiếc xe là một tên thanh niên với gương mặt cực kỳ đắc ý. Mái tóc cắt ngắn càng làm cho người này có thêm vài phần mạnh mẽ. Người của phòng tổ chức tỉnh ủy bình thường đều có vài phần kiêu ngạo. Đừng nói là bọn họ bây giờ đang chạy xuống một thành phố tuyến dưới. Lái xe lúc này cũng không lớn tuổi, tính tình khá nóng. Khi đối phương mở miệng mắng thì hắn cũng không chịu được mà hạ cửa kính xuống đấu khẩu. Tiểu Trần, đừng gây chuyện. Đồng Quốc Khánh nhíu mày, hắn khẽ nói với tên lái xe trẻ tuổi. Tài xế vốn rất kính sợ phó phòng thường vụ Đồng Quốc Khánh. Dù sao thì Hứa Tiền Giang là thường ủy tỉnh ủy, chủ yếu chỉ quản lý các sự việc lớn của phòng tổ chức. Các sự việc cụ thể sẽ do Đồng Quốc Khánh xử lý. Vì vậy mà hắn không dám cãi lời phân phó của Đồng Quốc Khánh vào lúc này. Vâng, trưởng phòng Đồng. Tiểu Trần lên tiếng đồng ý. Hắn chuẩn bị đóng cửa sổ, nhưng lúc này chiếc xe màu đen chợt vượt lên rồi dừng lại. Tiểu Trần cũng xem như một tay lái hạng nhất. Hắn thấy đối phương thắng lại thì cũng nhanh chóng giấm thắng. Két, tiếng thắng gấp chói tai vang lên. Vương Tử Quân chỉ cảm thấy cơ thể đổ hết về phía trước, thiếu chút nữa đập người vào hàng ghế phía trước. Tiểu Trần, lái xe kiểu gì vậy? Một tên cán bộ đi theo Đồng Quốc Khánh thấy như vậy thì trầm giọng quát Tiểu Trần. Trưởng khoa Triệu. Chiếc xe phía trước đột nhiên dừng lại. Tiểu Trần chỉ về chiếc xe phía trước rồi dùng giọng uất ức nói. Đám người nhìn theo ngón tay của Tiểu Trần, ai cũng nhìn ra ngoài. Nhưng tình huống phát sinh sau đó lại làm cho bọn họ giật mình. Đó chính là chiếc xe phía trước đột nhiên chạy ngược lại, tông mạnh vào chiếc xe 20 chỗ của phòng tổ chức tỉnh ủy. Xe chạy lùi lại. Không nhìn lầm đấy chứ? Vương Tử Quân nhìn chiếc xe phía trước mà chợt hiểu ý của chiếc xe kia. Nhưng đúng lúc này phần đuôi của chiếc xe kia đã tông mạnh vào đầu xe của phòng tổ chức tỉnh ủy. Con bà nó, các người lái xe kiểu gì vậy? Lái xe Tiểu Trần vừa bị Đồng Quốc Khánh cảnh cáo, bây giờ đã quên tất cả những lời nhắc nhở của trưởng phòng Đồng. Hắn mở cửa xe nhảy xuống, sau đó lớn tiếng mắng đám người trên chiếc xe con màu đen phía trước. Cửa chiếc xe phía trước hạ xuống, một tên thanh niên hơn 20 tuổi thò đầu ra nói. Cháu nội, chính tao mới là người cần hỏi mày lái xe kiểu gì. Mày tông vào đuôi xe tao? Không thấy à? Là mày tông vào xe tao? Hì hì, lần này ông không tha cho mày. Tên thanh niên kia lên tiếng rất phách lối. Sau đó hắn chui ra khỏi xe. Dù bây giờ là mùa đông thế nhưng hắn chỉ mặc một bộ tây trang màu đen, trên cổ là một chiếc dây chuyền màu vàng rất lớn. Cũng không biết đó có phải là vàng thật không. Mày ngậm máu phun người, chờ một lát nữa cảnh sát đến, tao cho mày biết tay. Lái xe Tiểu Trần tất nhiên hiểu tên khốn kia muốn gì. Thấy đối phương chơi trò lừa bịp tống tiền thì nhanh chóng nổi trận lôi đình. Cảnh sát đến xem. Mày nói cảnh sát giao thông sao? Hừ, khỏi nói nhiều. Tên thanh niên kia lên tiếng rất phách lối. Sau đó hắn vấy vấy tay với một chiếc xe cảnh sát đang chạy đến như bay. Anh Lý, đến đây một chút. Có người tông vào xe của tôi, anh giúp tôi xử lý một chút. Chiếc xe Zeta của cảnh sát vốn đang chạy về phía bên này, khi nhìn thấy tên thanh niên kia vẫy gọi thì nhanh chóng dừng lại. hai tên cảnh sát một béo một gầy hơn 30 tuổi từ trong xe cảnh sát bước xuống. Tên cảnh sát mập đi đầu khẽ gật đầu nở nụ cười với tên thanh niên kia. Sau đó đi đến nhìn thoáng qua vụ va chạm. Lại tức giận nói với Tiểu Trần: tông vào đuôi xe của người ta, anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Đồng chí cảnh sát, đây không phải là tôi tông vào đuôi xe của người ta. Vừa rồi xe của tôi đã dừng lại, thế nhưng hắn ta lại lùi xe húc vào đầu xe của tôi. Tiểu Trần đưa mắt nhìn tên cảnh sát mập. Hắn dùng giọng không phục nói: anh nói gì? Xe của anh ta húc ngược vào xe anh. Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin những lời này sao? Đây là nơi nào? Đây là đường lớn, cũng không phải chỗ quay đầu mà lùi xe. Hơn nữa, anh xem xe gì đây? Đây là xe Cadillac trên triệu bạc. Anh cảm thấy người ta không có việc gì làm thì lùi xe tông vào đầu xe của anh sao? Tên cảnh sát béo dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tiểu Trần, sau đó mở miệng dùng giọng mỉa mai nói: đồng chí cảnh sát, anh căn bản không điều tra thì sao đổ hết trách nhiệm lên người tôi? Hơn nữa khi anh ta lùi xe lại tông vào đầu xe của tôi có rất nhiều người nhìn thấy, bọn họ có thể làm chứng. Tiểu Trần chưa từng nếm qua thiệt thòi thế này ở thành phố Sơn Viên. Bây giờ hắn thấy cảnh sát giao thông chấp pháp làm loạn thì nhanh chóng nổi nóng. Tên cảnh sát mập nhìn về phía biển số xe của Tiểu Trần, khi thấy đây không phải là xe bản địa thì càng tỏ ra bệ vệ khoa trương. Này đồng chí, không phục sao? Anh tông vào xe của người ta còn không chịu trách nhiệm, hơn nữa còn tấu ngược lại người bị hại. Xem ra không giữ xe lại thì anh còn không biết nói thật. Tên cảnh sát vừa nói vừa đi về phía chiếc xe. Hắn kéo cửa xe nói: các vị xuống xe, chúng tôi tạm giữ chiếc xe này. Vương Tử Quân tuy còn chưa đến nhận chức nhưng dù sao cũng đã có văn kiện điều động. Bây giờ hắn là thường ủy thị ủy, phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ. Hắn nhìn tên cảnh sát mập rồi đi xuống xe. Anh là cảnh sát giao thông của thành phố Đông Bộ sao? Vương Tử Quân khẽ nhìn thoáng qua tên cảnh sát mập rồi trầm giọng hỏi. Vương Tử Quân đã từng là bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, đã từng là phó chủ tịch huyện Lô Bắc, cũng là chủ tịch huyện, phó bí thư chủ trì công tác tỉnh đoàn. Dù lời nói của hắn rất ôn hòa nhưng một luồng quan uy lại từ trên người bùng ra. Tên cảnh sát béo thấy Vương Tử Quân hỏi như vậy thì chợt sững sờ, nhưng ngay sau đó lại nói: đúng vậy, tôi là cảnh sát giao thông thuộc đại đội cảnh sát giao thông số 2 của thành phố Đông Bộ. Tốt, vậy làm phiền anh chạy đến chuyển lời với văn phòng thị ủy, nói là xe của phòng tổ chức tỉnh ủy gặp phải sự cố tông xe, mời bí thư Tiết đến đón tiếp. Vương Tử Quân nói rồi lấy giấy chứng minh công tác ở tỉnh đoàn ra. Tên cảnh sát mập cũng không nhìn kỹ giấy chứng minh công tác của Vương Tử Quân, nhưng nghe lời của Vương Tử Quân thì thầm kinh hoàng. Hôm nay hắn nhận lệnh tập hợp, chỉ biết đó là lệnh của đại đội cảnh sát giao thông, đó chính là bảo đảm an toàn giao thông. Có lãnh đạo tỉnh đến thành phố Đông Bộ, chẳng lẽ các vị lãnh đạo kia đi trên xe này? Nếu thật sự là như vậy thì lần này mình thật sự làm lớn chuyện rồi. Thế là tên cảnh sát giao thông mập chợt cảm thấy đổ mồ hôi hột. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó nhìn tên thanh niên cắt đầu đinh đứng cách đó không xa, lại xoa xoa bàn tay nói: hai vị, tôi thấy trong vụ này chắc chắn có hiểu lầm. Nếu không thì thế này, dù sao hai bên cũng không có tổn thất gì, theo tôi thấy thì mọi người cùng lui một bước, ai đi đường nấy. Không cần, hai chiếc xe này phải được giám định chuyên nghiệp ngay tại chỗ. Nếu như anh không thể gọi điện thoại, tôi sẽ tự mình gọi điện thoại cho bí thư Tiết. Vương Tử Quân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn tên cảnh sát mập, lại trầm giọng nói. Tên thanh niên đầu đinh đang khoanh tay trước ngực nhìn tình huống xảy ra trước mắt. Hắn thấy Vương Tử Quân nói hai câu đã làm cho tên cảnh sát mập sợ hãi, thế là trong lòng thật sự càng tức giận. Tên thanh niên vẫy tay với tên cảnh sát mập: anh Lý Mập, những năm nay có nhiều cóc tự coi mình là ếch, anh cứ thông báo cho văn phòng thị ủy, tôi cũng muốn xem một đại nhân vật thế nào đến thành phố Đông Bộ này. Chương 432 đóng một cánh cửa mở ra một cửa sổ. Cảnh sát Lý tuy bị khí độ của Vương Tử Quân làm cho sợ hãi, thế nhưng nếu nói về tình cảm thì thật sự thiên về phía tên thanh niên đầu đinh hơn. Hơn nữa cây đại thụ sau lưng tên thanh niên kia cũng không phải là một tồn tại mà hắn có thể đắc tội. Dù là cây lớn rễ sâu cũng không bằng quan huyện đang có quyền lực quản lý. Tên cảnh sát Lý nghĩ như vậy thì dùng giọng biết thời biết thế nói: nếu hai bên đều đã yêu cầu điều tra, như vậy tôi sẽ thông báo cho các đơn vị tương quan. Tên cảnh sát Lý nói rồi cầm bộ đàm lên lớn tiếng nói: trung tâm chỉ huy, trung tâm chỉ huy, chỗ này có hai chiếc xe phát sinh va chạm. Một chiếc xe nói là của phòng tổ chức tỉnh ủy, để chúng ta thông báo cho văn phòng thị ủy đến đón người. Vương Tử Quân nghe thấy cảnh sát Lý báo cáo xong thì cũng không nói thêm điều gì. Hắn điềm nhiên leo lên xe, sau đó ngồi xuống bên cạnh Đồng Quốc Khánh rồi cười cười nói: bây giờ cũng không có quá nhiều xe, chờ vài năm sau kinh tế phát triển, đến khi đó xe hơi trở thành công cụ để nhà nhà dùng thay cho đi bộ. Đến lúc đó vấn đề giao thông sẽ làm cho tất cả lãnh đạo phải đau đầu. Sau khi Vương Tử Quân xuống xe, trưởng phòng Đồng Quốc Khánh luôn đặt lực chú ý của mình lên người vị phó bí thư chủ trì công tác tỉnh đoàn. Thấy đối phương xử lý sự việc cực kỳ tốt đẹp, thế là không khỏi đánh giá Vương Tử Quân cao hơn vài phần. Vị cán bộ trẻ tuổi kia không đơn giản, hèn gì được trưởng phòng Hứa coi trọng như vậy. Nếu như không phải trưởng phòng Hứa tạm thời về thủ đô đi họp, chỉ sợ cũng không đến lượt mình đưa đối phương xuống đây nhận chức. Tên thanh niên đầu đinh chạy chiếc Cadillac thấy Vương Tử Quân lên xe thì giống như bị người ta không thèm quan tâm. Thế là hắn vung chân đá một cách lên xe của phòng tổ chức tỉnh ủy, lại cười lạnh nói: một chiếc xe vứt đi mà giả vờ làm đại thần, dù có bán chiếc xe này cũng chỉ là một đống sắt vụn rẻ tiền, căn bản không đủ tiền cho tao sửa xe. Nếu là trước đó thì tên cảnh sát béo sẽ hát đệm vài câu, nhưng lúc này hắn cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Trên người Vương Tử Quân bừng bừng khí thế nghiêm nghị khó thể xâm phạm, làm cho hắn sinh ra cảm giác đứng ngồi không yên. Những năm nay có rất nhiều quan lớn cải trang đi thị sát, nếu lần này mình đã phải cánh cửa sắt, sợ rằng sẽ là tai họa ngầm với tương lai của mình sau này. Nhị ca, tôi thấy chuyện này hay là bỏ qua đi. Hai bên đều không có tổn thất gì quá lớn, ai cũng cần có lòng khoan dung. Thôi thì mọi người nhường nhau một bước vậy. Tên cảnh sát béo trầm ngâm một chút rồi vỗ vai tên thanh niên đầu đinh, dùng giọng cầu khẩn nói: bỏ qua anh Lý Mập, anh cũng không phải không biết giá trị chiếc xe của tôi. Hơn nữa đừng nói bọn họ không phải là phòng tổ chức tỉnh ủy, dù thật sự là phòng tổ chức tỉnh ủy thì thế nào? Không xuống phương Nam không biết mình ít tiền, chưa đến tỉnh thành chưa biết mình quan nhỏ. Cái gì mà phòng tổ chức tỉnh ủy? Bây giờ phòng tổ chức tỉnh ủy chạy xe đạp đầy đường sao? Tên thanh niên đầu đinh nói câu cuối cùng giống như cho đám người Vương Tử Quân nghe. Hắn rất lớn tiếng, đám người vây quanh xem náo nhiệt chợt cười lên vang dội. Vương Tử Quân cũng mặc kệ tên thanh niên ngu xuẩn bên dưới, hắn tiếp tục đề tài của mình: khi xe ngày càng nhiều thì sẽ không tránh khỏi tình huống phát sinh nhiều sự cố giao thông. Nếu là va chạm nhỏ thì còn dễ nói, một khi xảy ra sự cố liên quan đến nhân mạng, dù đối với lái xe hay đối với người bị hại thì đều là tai nạn. Vì thế mà chính quyền phải cho ra chính sách phù hợp, cũng bảo đảm một cơ chế đối phó với hiện tượng xã hội ngày càng tăng này, để đảm bảo lợi ích cho cả lái xe và người bị hại. Lúc bắt đầu thì Vương Tử Quân căn bản chỉ muốn thu hút sự chú ý của Đồng Quốc Khánh, nhưng hắn nói đến câu cuối cùng, thiếu chút nữa đã nói ra vài cơ chế đảm bảo giao thông. Lúc bắt đầu thì Đồng Quốc Khánh cũng tùy ý lắng nghe, nhưng sau đó thấy Vương Tử Quân phân tích quá rõ ràng hợp lý, vẻ mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng. Hắn cũng là một cán bộ từ cơ sở bò lên, tất nhiên biết rõ hậu quả nghiêm trọng của những vụ tai nạn có liên quan đến nhân mạng, đặc biệt là những lái xe không mấy khá giả. Nếu xảy ra sự cố giao thông thì sẽ càng thêm khổ sở. ý nghĩ của Vương Tử Quân giống như mở ra một cửa sổ trong lòng hắn, làm hắn cảm thấy rộng mở trong sáng hơn. Bí thư Vương, anh nói rất đúng. Nhưng để đảm bảo cơ chế, Đồng Quốc Khánh định lên tiếng thì tiếng còi cảnh báo từ phương xa truyền đến. Ngay sau tiếng còi là vài chiếc xe màu đen chạy sau xe mở đường của cảnh sát. Đoàn xe nhanh chóng chạy về phía vị trí chiếc xe của Vương Tử Quân. Tên cảnh sát mập nhìn đoàn xe chạy đến mà cảm thấy ngây cả người. Hắn không nhìn rõ biển số xe của những chiếc xe chạy phía sau. Thế nhưng chiếc xe chạy đầu lại quá quen thuộc. Đó không phải là chiếc xe chuyên làm nhiệm vụ tiếp đãi của đơn vị, thường xuyên được phái đi mở đường cho lãnh đạo sao? Hầu như chỉ một lát sau thì đoàn xe đã dừng lại cách đó không xa. Một người đàn ông 40-50 tuổi có dáng người trung đẳng bước xuống từ chiếc xe đầu tiên ở sau xe cảnh sát. Khi người đàn ông kia bước xuống xe thì Đồng Quốc Khánh đang nói chuyện với Vương Tử Quân cũng nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Ha ha ha, trưởng phòng Quốc Khánh, coi như tôi nghênh đón chậm trễ. Người đàn ông kia vừa nói vừa đưa tay ra với Đồng Quốc Khánh đang đi xuống xe. Lúc này trên mặt Đồng Quốc Khánh cũng lộ ra nụ cười. Hắn nói, bí thư Tiết, chúng tôi đến thành phố Đông Bộ thì lại gặp phải vấn đề, làm hại ngài phải tự mình đến đón tiếp. Thật sự làm phiền ngài. Ôi, trưởng phòng Đồng, anh cũng là một cán bộ lão thành của thành phố Đông Bộ, bây giờ về Đông Bộ thì giống như về nhà, có gì mà phiền toái hay không chứ? Bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ là Tiết Diệu Tiến bắt chặt tay của Đồng Quốc Khánh, sau đó dùng giọng cực kỳ thân mật nói. Đồng Quốc Khánh cũng chỉ cười cười mà không nói thêm điều gì. Khi hai người đang nói chuyện thì có 7-8 người bước xuống từ những chiếc xe phía sau. Một người đàn ông dáng người không cao nhưng toàn thân lại bừng bừng tinh thần nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiết Diệu Tiến. Bộ dạng giống như lúc nào cũng có thể nghe theo sắp xếp của lãnh đạo. Nham Châu, ngành giao thông của các anh làm ăn kiểu gì vậy? Ngay cả xe của lãnh đạo tỉnh cũng gặp phải vấn đề sao? Chút chuyện thế này cũng không làm được tốt. Như vậy sao có thể làm tốt công tác hộ giá hộ tống lãnh đạo? Ngày mai tôi muốn có văn bản kiểm tra toàn cục. Tiết Diệu Tiến nhìn thoáng qua người đàn ông ở bên cạnh, trong giọng nói có mang theo vài phần cường thế không thể phản bác. Hạ Nham Châu, Vương Tử Quân nhìn người đàn ông tinh anh kia, hắn lập tức nhớ đến cái tên của một người trong sổ điện thoại của mình. Người này là thường ủy thị ủy, bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an thành phố Đông Bộ. Trong tưởng tượng của Vương Tử Quân thì đối phương hẳn là một người cực kỳ cường thế. Nhưng lúc này bị Tiết Diệu Tiến phê bình thì căn bản không dám nói ra nửa lời gì nhị. Bí thư Tiết, tôi không làm tốt công tác đã làm cho lãnh đạo sợ hãi. Sau khi trở về sẽ lập tức chỉnh đốn cải cách, kiên quyết không cho vụ việc thế này xuất hiện một lần nữa. Ánh mắt Đồng Quốc Khánh nhìn thoáng qua Hạ Nham Châu thì không nói thêm điều gì. Nếu Đồng Quốc Khánh đã không lên tiếng thì Vương Tử Quân cũng không nói lời nào. Hắn tất nhiên sẽ không vì chút việc nhỏ mà vạch mặt với người ta. Hơn nữa phòng tổ chức tỉnh ủy cũng không phải có một mình Đồng Quốc Khánh đến nơi này. Hắn không nói lời nào thì cũng sẽ có người mất kiên nhẫn. Bí thư Tiết, ngài cũng đừng phê bình đồng chí cục trưởng cục công an. Bọn họ họ quản lý giao thông rất tốt. Chỉ là dù bọn họ quản lý có tốt thế nào, cũng không thể nào quản được tình huống có người húc xe vào đầu xe của chúng tôi. Tiểu Trần bình thường chưa từng gặp phải tình huống khó chịu như lúc này. Bây giờ nào chịu nổi tất ức. Hắn thấy Tiết Diệu Tiến tỏ thái độ như vậy thì nhanh chóng cắn răng nói. Khi Tiết Diệu Tiến đi đến thì dù là vẻ mặt tên thanh niên chủ của chiếc xe Cadillac hay tên cảnh sát mập cũng đều trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng nếu so ra thì chủ của chiếc xe Cadillac vẫn chấn định hơn. Tông ngược đây là... Hạ Nham Châu định mở miệng thì lại bị Tiết Diệu Tiến vung tay lên nói. Nham Châu, chuyện này tôi cho anh xử lý tốt hậu quả. Một giờ sau tôi muốn có một câu trả lời thuyết phục. Trưởng phòng Đồng, đã để cho lãnh đạo phải chờ lâu. Đây cũng không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta quay về thị ủy nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Tiết Diệu Tiến nói rồi đưa tay mời Đồng Quốc Khánh. Đồng Quốc Khánh khẽ gật đầu. Nhưng hắn cũng không lên xe của bí thư Tiết. Hắn chỉ vào chiếc xe của phòng tổ chức tỉnh ủy rồi nói: xe của chúng tôi chỉ có chút chầy xước, chạy đến văn phòng thị ủy cũng không có vấn đề. Được, chúng ta đi thôi. Vẻ mặt Tiết Diệu Tiến có chút gì đó biến đổi. Sau đó hắn nở nụ cười đi về phía xe của mình. Đoàn xe lại được khởi động chạy về phía văn phòng thị ủy. Vương Tử Quân ngồi trên xe nhìn không cảnh ven đường, trong đầu thầm nghĩ Tiết Diệu Tiến kia có thể nói những lời như vừa rồi với bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an. Xem ra bí thư Tiết cũng không phải chỉ là một nhân vật cường thế một cách bình thường ở thành phố Đông Bộ. Vài phút sau xe chạy vào văn phòng thị ủy. Khu văn phòng thị ủy chủ yếu là hai tòa nhà 9 tầng, một trái một phải đứng xứng xứng trong khoảng sân rộng, cực kỳ khí phái và phi phàm. Bốn phía được xanh hóa rất tốt. Trong bãi đậu xe là những chiếc xe hơi màu đen được dừng thành hàng, giống như một đội quân danh dự đang choi lãnh đạo đến kiểm duyệt. Trong phòng hội nghị nhỏ của thị ủy đã có sẵn các vị thường ủy thị ủy, các vị phó chủ tịch, còn có các vị lãnh đạo hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc thành phố Đông Bộ. Sau khi đi vào thì trưởng phòng Đồng Quốc Khánh nhanh chóng công bố bổ nhiệm với Vương Tử Quân. Lúc bắt đầu hội nghị thì có nhiều ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân. Khi quyết định được công bố thì ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân ngày càng nhiều. Vương Tử Quân cũng lựa chọn phương án tỏ ra thản nhiên với ánh mắt mọi người. Sau khi tuyên bố văn bản bổ nhiệm thì Tiết Diệu Tiến nói vài câu đơn giản: kiên quyết ủng hộ quyết định của lãnh đạo tỉnh ủy. Chào mừng Chủ tịch Vương. Bây giờ Chủ tịch Vương đến chắc chắn sẽ rót vào dòng máu mới cho ban ngành lãnh đạo thành phố Đông Bộ. Chúng tôi sẽ cố gắng sáng tạo cho Chủ tịch Vương một hoàn cảnh công tác tốt đẹp. Sau một giờ thì hội nghị kết thúc. Sau đó Vương Tử Quân chính thức trở thành một thành viên của ban ngành lãnh đạo thành phố Đông Bộ. Còn vấn đề trình tự, hắn không cần quan tâm. Bí thư Tiết, sự việc đã điều tra rõ ràng. Là lái xe của chiếc Cadillac cố ý gây chuyện. Đối phương đã thú nhận hành vi của mình. Cục trưởng Hạ Nham Châu tiến vào phòng họp báo cáo với bí thư Tiết. Sự việc có tính chất ác liệt, phải xử lý thật nghiêm túc. Tiết Diệu Tiến cũng không liên hệ với Đồng Quốc Khánh. Sau khi nghe xong báo cáo của Hạ Nham Châu thì trực tiếp cho ra chỉ thị. Hạ Nham Châu cung kính đồng ý. Sau đó định lui xuống, đột nhiên Tiết Diệu Tiến chợt gọi lại: bí thư Hạ, đến đây là quen một chút. Vị này chính là phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ chúng ta, đồng chí phó chủ tịch Vương Tử Quân. Sau này mọi người cùng nhập gánh công tác với nhau. Chủ tịch Vương vừa đến nhận công tác, nếu có gì không thích hợp thì mong anh chỉ giáo. Vương Tử Quân nghe thấy Tiết Diệu Tiến giới thiệu mình thì cười hì hì đưa tay ra với Hạ Nham Châu. Trước đó Hạ Nham Châu cũng nghe nói có một cán bộ trẻ tuổi xuống thành phố mình nhận chức phó chủ tịch thường vụ. Cũng không ngờ lại là một cán bộ trẻ tuổi như vậy. Chủ tịch Vương, bí thư Tiết cũng đã có phân phó. Sau này nếu anh có chuyện gì chỉ cần cho gọi một tiếng là được. Hạ Nham Châu có bàn tay không lớn thế nhưng lại cực kỳ có lực. Sau khi bắt chặt tay Vương Tử Quân thì nở nụ cười cởi mở nói: Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không cho rằng lời nói khách khí của Hạ Nham Châu là thật. Hắn cười ha hà nói: tôi cũng phải cảm ơn ngài. Nhưng nếu như sau này có gì làm phiền đến ngài, chỉ mong ngài đừng cau mày. Hai người nói vài câu. Sau đó Tiết Diệu Tiến đưa Vương Tử Quân đến giới thiệu cho các thành viên ban ngành và các vị phó chủ tịch thành phố. Lúc bắt đầu giới thiệu thì hắn cười ha hà nói với Vương Tử Quân: Chủ tịch Vương, đáng lý ra phải để cho Chủ tịch Sương Bình giới thiệu ban ngành lãnh đạo khối chính quyền cho anh. Thế nhưng hai ngày qua đồng chí Sương Bình về thủ đô chạy một hạng mục còn chưa kịp quay về. Vừa rồi anh ấy còn gọi điện thoại cho tôi, nói là tôi thay mặt anh ấy để mời anh vài ly rượu. Hoan nghênh Chủ tịch Vương đến nhận công tác. Tiết Diệu Tiến nói đến Chủ tịch Sương Bình. Tất nhiên đó sẽ là chủ tịch thành phố Đông Bộ là Nhâm Sương Bình, là lãnh đạo khối chính quyền thành phố. Vương Tử Quân biết rõ dù xuống địa phương nào cũng phải bày ra vị trí chính đáng của mình, bảo trì sự tôn kính với lãnh đạo. Sau khi Vương Tử Quân nói hai câu khiêm tốn thì Tiết Diệu Tiến bắt đầu giới thiệu với các thành viên ban ngành. đến trưa lại bố trí tiệc rượu ở khách sạn Đông Bộ. Cơ bản các thành viên ban ngành của hai khối đảng ủy chính quyền đều đến tham gia. Khi mọi người ngồi xuống bàn, Tiết Diệu tiến khách khí cho Đồng Quốc Khánh ngồi vị trí chủ tọa. Thế nhưng Đồng Quốc Khánh dù thế nào cũng không ngồi. Hai bên khiêm tốn một phen, cuối cùng mới quyết định bỏ ghế chủ tọa. Hai vị lãnh đạo ngồi xuống hai bên trái phải. Dù là tiệc rượu nhưng vì buổi chiều còn có công tác nên mọi người cũng không uống nhiều. Tuy lần này đưa Vương Tử Quân đến nhận chức, thế nhưng tân khách lại chính là đám cán bộ phòng tổ chức Đồng Quốc Khánh. Trên mặt Đồng Quốc Khánh luôn treo nụ cười, thế nhưng lại giống như người đứng ngoài ngàn dặm với cán bộ thành phố Đông Bộ. Điều này làm cho bầu không khí bữa tiệc luôn nặng nề, căn bản không thể nào náo nhiệt được. Chủ tịch Đồng, tôi mời ngài một ly. Ngài là lão lãnh đạo của thành phố Đông Bộ, mong lãnh đạo quan tâm nhiều hơn đến đám cấp dưới chúng tôi. Khi Vương Tử Quân cảm thấy bữa tiệc rượu sắp kết thúc, đúng lúc này một người đàn ông hơn 40 tuổi cầm một chai rượu đi đến mỉm cười nói với Đồng Quốc Khánh. Khi thấy người đàn ông này thì Đồng Quốc Khánh khẽ nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua Tiết Diệu Tiến rồi trầm giọng nói: Bí thư Tiết, buổi chiều còn có trình tự tổ chức cần thông qua. Theo tôi thấy chúng ta nên tuân thủ quy củ, có tâm ý là được. Mọi người cũng đừng nên chúc rượu. Tiết Diệu Tiến khẽ gật đầu. Hắn định lên tiếng, đúng lúc người đàn ông kia lại nói: Bí thư Tiết, anh cũng không phải không biết tửu lượng của chủ tịch Đồng. Hôm nay chủ tịch Đồng về lại thành phố Đông Bộ, đây thật sự là cơ hội khó có được. Nếu không thể mời chủ tịch Đồng một ly rượu, tôi cũng cảm thấy rất khó chịu. Người đàn ông kia lên tiếng. Sau đó hắn xếp một hàng ly lên bàn, tự rót cho mình ba ly, sau đó ngửa cổ uống cạn. Hắn lên tiếng: Chủ tịch Đồng, lão lãnh đạo, tôi đã uống trước ba ly, ngài cứ tùy ý. Dù người đàn ông kia nói là tùy ý nhưng rõ ràng lại có tư thái bức cung. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm. Hắn chợt nhớ người đàn ông kia hình như tên là Lý Khang Lộ. Theo lời giới thiệu của bí thư Tiết thì người này là phó chủ tịch thành phố. Một vị phó chủ tịch chưa nhập vào thường ủy mà có thể đứng ra mời rượu trưởng phòng Đồng Quốc Khánh như vậy, chắc chắn giữa hai người có chuyện gì đó. Đồng Quốc Khánh nhìn ly rượu trước mặt, vẻ mặt hắn chợt biến đổi nhưng ngay sau đó lại khôi phục như thường. Hắn nở nụ cười tiếp nhận ly rượu uống cạn, sau đó cũng không nói gì mà ngồi xuống vị trí của mình. Chủ tịch Đồng, Lý Khang Lộ lại tiếp tục cầm chai rót rượu. Hắn định lên tiếng thì Tiết Diệu Tiến đã trầm giọng nói: Chủ tịch Khang Lộ, chủ tịch Đồng đã nói rồi, buổi chiều còn trình tự cần làm, uống một ly là được rồi. Lý Khang Lộ có gan náo loạn với Đồng Quốc Khánh nhưng khi đối diện với Tiết Diệu Tiến thì căn bản cực kỳ kiêng kỵ. Hắn nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Tiết Diệu Tiến, thế là trực tiếp uống cạn ly rượu mình vừa rót rồi lên tiếng giải thích: Bí thư Tiết, anh cũng đừng trách tôi, tôi chỉ là muốn bày tỏ lòng kính ngưỡng với chủ tịch Đồng. Lão chủ tịch, những năm qua ngài rời khỏi đây, thành phố Đông Bộ thật sự chuyển biến theo từng ngày. Nếu như có thời gian rảnh thì tôi sẽ đưa ngài đi dạo một vòng. Thật sự có thời gian rảnh, Đồng Quốc Khánh nhàn nhạt nói một câu. Hắn cũng không nhìn mặt Lý Khang Lộ, ánh mắt chuyển xuống mặt bàn. Chỉ sau nửa giờ thì tiệc rượu kết thúc. Lúc này đã đến giờ chiều, mọi người cũng thầm hiểu nhau, thế cho nên các trình tự còn lại chỉ là đi ngang sân khấu mà thôi. Dưới sự tỏa chấn của bí thư Tiết Diệu Tiến, thành phố Đông Bộ thuận lợi thông qua bổ nhiệm Vương Tử Quân làm phó chủ tịch thường vụ thành phố. Đồng thời hắn còn là phó bí thư đảng ủy khối chính quyền. Sau khi kết thúc trình tự bổ nhiệm Vương Tử Quân thì Đồng Quốc Khánh trực tiếp rời khỏi thành phố Đông Bộ. Tuy Tiết Diệu Tiến nhiệt tình mời trưởng phòng Đồng ở lại, thế nhưng Đồng Quốc Khánh viện cớ còn có việc bận để rời khỏi Đông Bộ. Đồng Quốc Khánh rời đi làm cho đám thường ủy và phó chủ tịch thành phố cung không còn lý do để tụ tập ở lại. Thế là chỉ sau 10 phút đám người đã tản đi. Chủ tịch Vương, đến phòng tôi tâm sự một chút. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị rời đi thì Tiết Diệu Tiến chợt lên tiếng. Phòng làm việc của Tiết Diệu Tiến ở tầng 7 của khu văn phòng thị ủy. Đi vào trong phòng làm người ta sinh ra cảm giác ấm áp như mùa xuân. Một tên thanh niên khéo léo tháo vát và thông minh đến dâng trà cho hai người. Sau đó nhanh chóng lui ra và đóng cửa phòng. Chủ tịch Vương, đám cán bộ già lão chúng tôi cực kỳ chờ đợi anh đến thành phố Đông Bộ nhận công tác. Chưa nói đến những thứ gì khác, độ tuổi trung bình của tập thể ban ngành lãnh đạo cũng nhờ anh gia nhập mà giảm xuống vài tuổi. Trên gương mặt nghiêm túc của Tiết Diệu Tiến lộ ra nụ cười nhạt. Rõ ràng hắn rất hài lòng với sự gia nhập của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười nói: Bí thư Tiết, tôi vừa đến thành phố Đông Bộ, cũng không quen thuộc tình huống. Ngài là lãnh đạo thành phố nhiều năm, nếu tôi có gì không được thì kính xin ngài cứ thẳng thắn chỉ giáo. Trước tiên anh cũng đừng nghĩ đến chuyện công tác. Nếu anh mới đến nhận chức mà đã bắt đầu bận rộn thì sẽ có người nói Tiết Diệu Tiến tôi quá nghiêm khắc. Đúng rồi, Bí thư Vương chắc hẳn đã kết hôn rồi chứ? Vợ của anh có cần điều chỉnh công tác không? Nếu cần thì anh cứ chọn một đơn vị trong thành phố rồi nói với tôi một tiếng là được. Tiết Diệu Tiến khẽ khoát tay áo với Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói: Cảm ơn Bí thư Tiết, nhưng vợ tôi là một quân nhân, tạm thời còn chưa có ý chuyển nghề. Nếu tương lai có tính toán gì khác, nhất định sẽ đến làm phiền Bí thư Tiết. Vương Tử Quân khách khí cười cười với Bí thư Tiết, sau đó dùng giọng thoải mái nói. Tiết Diệu Tiến cũng không nói thêm điều gì. Hắn buôn chuyện vài câu với Vương Tử Quân rồi đứng lên nói: Chủ tịch Vương, anh còn chưa quen thuộc tình huống thành phố Đông Bộ, vì vậy công tác có thể thỉnh giáo chủ tịch Dương Bình. Nếu như không có mặt chủ tịch Dương Bình thì có thể đi tìm tâm sự với chủ tịch Khang Lộ. Người này tuy làm phó chủ tịch thành phố chưa lâu, thế nhưng lại là một cựu chiến binh của thành phố Đông Bộ, biết rất rõ tình huống của thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân lên tiếng: Tôi biết rồi. Một năm qua công tác ở tỉnh đoàn, bây giờ thật sự rất muốn xuống cơ sở rèn luyện. Hai người tiếp tục bàn đến vài vấn đề. Sau đó Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Bí thư Tiết Diệu Tiến. Hắn vừa đi vừa nghĩ về những tình huống phát sinh vào ngày hôm nay, càng cảm thấy Lý Khang Lộ kia có quan hệ không tầm thường với Tiết Diệu Tiến. Vì Vương Tử Quân mới đến nên được sắp xếp ở nhà khách thành phố Đông Bộ. Lúc này nhà khách tiếp đón một vị lãnh đạo là phó chủ tịch thường vụ thành phố. Điều này làm cho giám đốc nhà khách là Nhâm Vĩnh Cách thật sự bận rộn tối mắt. Từ khi Vương Tử Quân đi vào khách sạn thì hắn luôn đi theo, lại liên tục dặn dò nhân viên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ gian phòng của chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương, Tiểu Mai là nhân viên hạng nhất của khách sạn Đông Bộ, sau này cô ấy sẽ phục vụ cho lãnh đạo. Nếu ngài có bất kỳ điều gì cần, cứ phân phó với cô ấy. Lúc này gương mặt mập mạp của Nhâm Vĩnh Cách đã thật sự giống như biến thành một đóa hoa. Vương Tử Quân cười cười gật đầu nói: À được, có việc gì tôi sẽ tìm cô ấy. Giám đốc có gì bận thì cứ tự tiện, tôi cũng không có gì bận rộn cả. Đối với khách sạn của chúng tôi, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là phục vụ ngài thật tốt. Nhâm Vĩnh Cách nói. Hắn thấy nhân viên Tiểu Mai dùng ly sứ trắng để rót nước cho Vương Tử Quân, thế là không khỏi nổi giận. Tiểu Mai, tôi đã nói với cô thế nào rồi? Đã chuẩn bị một bộ dụng cụ pha trà cho chủ tịch Vương, cô làm vậy là sao? Chương 433 con người đặt câu hỏi. Thượng đế bật cười. Giám đốc tôi, Tiểu Mai thật sự sợ Nhâm Vĩnh Cách đến tận xương tủy. Sau khi nghe thấy câu hỏi của giám đốc Nhâm thì thiếu chút nữa đã đánh rơi cả ly trà trong tay xuống đất. Nàng định lên tiếng giải thích thì Nhâm Vĩnh Cách đã khua tay mất kiên nhẫn nói: Đừng nói rằng ngay cả chuyện nhỏ đó cũng làm không xong đấy nhé. Như vậy thì còn gì là nhân viên hạng nhất của khách sạn. Tôi nói cho cô biết, phục vụ lãnh đạo thì dù là chuyện nhỏ cũng không thể phát sinh sai lầm, có biết không? Trước kia Vương Tử Quân ở huyện Lô Bắc thật sự là người nói một không hai. Khi đó giám đốc nhà khách cũng nịnh bợ hắn đến mức cực điểm. Thế nhưng tên giám đốc kia thậm chí còn chưa bằng Nhâm Vĩnh Cách vào lúc này. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nước mắt lưng tròng của Tiểu Mai, thế là hắn vung tay với Nhâm Vĩnh Cách rồi nói: Giám đốc Nhâm, đây chỉ là chuyện nhỏ, coi như bỏ qua. Chủ tịch Vương thật sự khoan hồng độ lượng, không chấp nhất với bọn họ. Đây rõ ràng là khí độ của lãnh đạo. Nhâm Vĩnh Cách cười khen Vương Tử Quân hai câu, sau đó lại dùng giọng phàn nàn giải thích: thật ra tôi cũng không muốn phê bình người khác, chỉ là tôi được sắp xếp ở cương vị này, cũng không thể nào phụ lòng tín nhiệm của lãnh đạo, cũng không thể vì trình độ phục vụ của khách sạn làm ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân cũng không có tâm tư tiếp tục nghe Nhâm Vĩnh Cách ca thán. Thế là hắn phất tay nói: giám đốc Nhâm, anh cứ đi làm việc đi, tôi nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ trò chuyện sau. Nhâm Vĩnh Cách nghe nói Vương Tử Quân muốn nghỉ ngơi thì cũng không dám nói thêm lời nào. Hắn nhanh chóng chào lãnh đạo rồi đi ra. Nhưng khi đi đến cửa còn khẽ nói: chủ tịch Vương, ngài dùng cơm tối ở khách sạn hay ở bên ngoài? Nếu như ngài dùng cơm trong khách sạn, tôi sẽ cho nhân viên phục vụ đưa vào phòng cho ngài. Không cần, tôi sẽ ra ngoài dùng cơm, tôi đã có hẹn. Vương Tử Quân cũng không muốn để Nhâm Vĩnh Cách ở lại gây rối, hắn trực tiếp từ chối lời đề nghị của giám đốc Nhâm. Khi Nhâm Vĩnh Cách rời đi thì căn phòng hơn 50m² đã trở nên yên tĩnh. Vương Tử Quân ngồi xuống ghế salon, hắn bắt đầu suy tư về quá trình hôm nay, bắt đầu nghĩ về những người mình gặp được vào ngày hôm nay. Trước khi đến thành phố Đông Bộ thì Vương Tử Quân từng nghe nói Tiết Diệu Tiến là một người cực kỳ cường thế. Bây giờ xem ra bí thư Tiết cũng không phải là cường thế như bình thường. Nếu nói theo cách của người hữu tâm, ban ngành thành phố Đông Bộ thật sự rất đoàn kết. Một ban ngành đoàn kết, lại có một vị bí thư thị ủy cường thế. Như vậy trên cơ bản đã chú định chỉ có một kết cục chính trị. Tính cách của chủ tịch Nhâm Sương Bình chắc chắn đứng ở góc bù với bí thư Tiết Diệu Tiến. Mà đám cán bộ ở bên dưới hai vị lãnh đạo mạnh mẽ như vậy cũng không đơn giản. Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn xem xét một lúc, sau đó nhảy xuống giường. Hắn còn chưa nhận công tác, cần gì phải ép mình khổ sở như vậy. Chính mình không phải là lãnh đạo chủ yếu của đảng ủy chính quyền, chỉ cần mình làm tốt công tác, như vậy binh tới tướng đỡ, nước đến đắp đê không được sao? Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại gọi cho Mạc Tiểu Bắc. Hắn muốn nói ra tin tức mình đến nhận chức ở thành phố Đông Bộ, nhưng khi thấy không liên lạc được, hắn chợt cảm thấy có chút thất lạc, cũng không còn tâm tư gọi điện thoại. Bụng đói kêu réo làm cho Vương Tử Quân nhanh chóng thoát khỏi cảm giác thất lạc. Giữa trưa hắn cũng không ăn quá nhiều, bây giờ thật sự muốn ăn một bữa thật no. Vương Tử Quân rời khỏi phòng và đi xuống bên dưới. Khoảnh khắc khi rời khỏi khách sạn, một chiếc xe quen thuộc chợt xuất hiện trong tầm mắt. Dù Vương Tử Quân không quá quan tâm đến chuyện xe cổ, thế nhưng Han chỉ cần liếc mắt đã nhận ra chiếc xe kia. Đó không phải là chiếc xe buổi sáng cố ý lui lại hút vào đầy xe của phòng tổ chức tỉnh ủy sao? Hắn còn nhớ rõ khi Hạ Nham Châu đến báo cáo công tác với bí thư Tiết Diệu Tiến, bí thư Tiết đã dùng ngôn từ chuẩn xác nói phải xử lý nghiêm vụ này. Nhưng bây giờ chiếc xe kia lại nghênh ngang lái vào nhà khách thành phố Đông Bộ. Khi chiếc xe dừng lại thì có 4 người gồm 2 nam 2 nữ bước xuống. Một người trong số đó chính là tên thanh niên đầu đinh buổi sáng: nhị ca, hôm nay đã làm anh phải uất ức. Đám người đội cảnh sát giao thông kia thật sự là chó mù dám giữ xe của ngài. Ngài cũng đừng nóng, sau này chúng ta sẽ cho hắn biết tay. Một tên đàn ông hơi lùn đứng bên cạnh tên thanh niên lái xe, hắn dùng tay vỗ vỡ ngực rồi hùng hổ nói với tên thanh niên đầu đinh lúc sáng: hổ tử, đừng nói nhảm nhiều như vậy, vấn đề này không liên quan đến đám cảnh sát giao thông cai. Con bà nó, coi như ông đây xui xẻo, ngơ vào xe gì không ngờ lại ngơ vào xe của phòng tổ chức tỉnh ủy đưa phó chủ tịch thường vụ xuống nhận chức, đúng là quá xui xẻo. Tên đàn ông lúc sáng điều khiển xe hút vào xe của phòng tổ chức tỉnh ủy, khóa xe lại thật cẩn thận rồi lớn tiếng nói. Tên đàn ông được gọi là hổ tử chợt cười nói: nhị ca, ngài cũng không thể nói như vậy được. Như vậy có gì là xui xẻo? Phòng tổ chức tỉnh ủy đưa phó chủ tịch thường vụ xuống nhận chức, được bao lâu sẽ tiếp tục đổi người. Chiếc xe kia được ngài hút vào cũng xem như phúc tinh chiếu rọi, không thể là người bình thường có thể so sánh được. Tiểu tử cậu chỉ giỏi nịnh hót làm anh đây vui vẻ. Ha ha ha. Tên đàn ông hút xe vừa nói vừa ngẩng đầu đi vào trong khách sạn. Lúc tên đàn ông hút xe buổi sáng đi vào trong khách sạn thì ánh mắt rơi lên người của Vương Tử Quân. Hắn cũng là một kẻ có trí nhớ tốt. Buổi sáng Vương Tử Quân xuống xe nói chuyện với tên cảnh sát mập. Hắn đã nhìn và nhớ kỹ bộ dạng của Vương Tử Quân. Khi thấy Vương Tử Quân đứng đó thì vẻ mặt tên đàn ông hút xe chợt biến đổi. Hắn nhanh chóng tiến lên hai bước đi đến trước mặt Vương Tử Quân. Ôi, đây không phải là lãnh đạo phòng tổ chức tỉnh ủy sao? Hôm nay chúng ta gặp mặt hai lần thật sự là có duyên phận. Vương Tử Quân cũng không có tâm tư phản ứng đến loại lưu manh này. Hắn dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía tên kia. Sau đó xoay người chuẩn bị bỏ đi. Nhị ca, đây là tên lãnh đạo phòng tổ chức tỉnh ủy kia sao? Tôi thấy đâu là một tên mặt trắng ăn bám mới đúng. Tiểu tử, anh nói cho mày biết, nếu mày còn dám trêu chọc nhị ca của chúng tao, có tin tao đánh mày biết tay không? Tên đàn ông được gọi là hổ tử chợt đưa tay lên cho ra một tư thế cắt cổ. Vẻ mặt Vương Tử Quân chợt biến đổi. Hắn đã bao giờ bị người ta uy hiếp thế này? Khi hắn chuẩn bị phản kích thì một bàn tay thon dài trắng nõn chợt duỗi tới. Bàn tay chụp lấy cánh tay hổ tử rồi khẽ vặn lại. Hổ tử lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Sao em lại đến đây? Vương Tử Quân nhìn gương mặt xinh đẹp của người đối diện mà không khỏi tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Vừa đúng lúc có hai ngày nghỉ, Mạc Tiểu Bắc hất hổ tử sang một bên. Hổ tử kêu thảm một tiếng rồi ngã lăn xuống đất. Vương Tử Quân nhìn hổ tử ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Hắn thầm nghĩ đừng thấy vợ mình không nói không rằng mà khinh thường. Chỉ cần vợ mình ra tay thì biết sức chiến đấu là không tầm thường. Mày muốn chết sao? Tên đàn ông được xưng là nhị ca thấy anh em của mình bị hại thì đẩy cô gái ở bên cạnh ra. Hắn vung tay tát thật mạnh vào mặt Mạc Tiểu Bắc. Nhưng hắn dù dồn hết sức cũng căn bản không là gì với Mạc Tiểu Bắc. Bàn tay của hắn còn tra đến mặt nàng thì một chiếc giày da đã đá vào bụng hắn. Anh vừa nói gì? Anh định làm gì anh ấy? Mạc Tiểu Bắc chờ tên nhị ca bên kia ngã xuống thì dùng giọng lạnh lùng hỏi hổ tử. Ông sẽ phế nó. Có gì sao? Tao nói cho mày biết, ông không những phế nó, ông còn tìm người chơi mày. Con bà nó. Đến lúc đó sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại. Hổ tử là một tên du côn cực kỳ hợp cách. Nhưng khốn nổi lời khiêu khích của hắn vào lúc này lại xúc phạm đến tâm lý của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đang rất bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy lời nói của hổ tử thì máu huyết sôi trào. Hắn vung chân đạp mạnh vào hổ tử. Nếu nói về sức chiến đấu thì Vương Tử Quân kém hơn Mạc Tiểu Bắc. Thế nhưng một đá của hắn lúc này lại dồn vào người hổ tử đang gục xuống không thể đứng lên. Thế là hổ tử lập tức gào lên đau đớn. Mạc Tiểu Bắc cũng cực kỳ căm hận lời nói của hổ tử. Gương mặt của nàng được bao phủ trong một tầng sương lạnh. Nàng không chờ Vương Tử Quân mở miệng mà vung chân đạp xuống. Vương Tử Quân nhìn thấy mình và Mạc Tiểu Bắc hầu như cùng thu chân trên người hổ tử. Thế là hắn chợt cảm thấy buồn cười không hiểu nguyên nhân. Mạc Tiểu Bắc nhìn mặt Vương Tử Quân. Gương mặt nàng lại có thêm chút biểu hiện khá sinh động. Các người làm gì vậy? Còn không mau đứng ra. Khách sạn Đông Bộ chính là một yếu điểm của thành phố Đông Bộ. Cổng khách sạn luôn có cảnh sát. Thế nên khi hai người nhị ca ngã xuống đất không lâu thì có vài tên cảnh sát chạy đến. Khi thấy cảnh sát chạy đến thì vẻ mặt nhị ca chợt biến đổi. Hắn lớn tiếng nói: "Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án. Hai người này tấn công chúng tôi." Vương Tử Quân thấy cảnh sát chạy đến thì gật đầu với Mạc Tiểu Bắc. Hắn muốn xem cảnh sát xử lý sự việc như thế nào. Đám cảnh sát rõ ràng có quen biết với nhị ca và hổ tử. Khi thấy hai tên kia bị đánh ngã thì tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Ánh mắt của bọn họ nhanh chóng chuyển sang nhìn Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc. Các người là kẻ khả nghi đánh người. Mau theo chúng tôi tiếp nhận điều tra. Đám cảnh sát thấy Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc cũng không lớn tuổi, thế là vẻ mặt chợt biến đổi. Một tên trầm giọng nói với Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc khẽ cười lạnh một tiếng. Nàng định nói thì Vương Tử Quân đã vung tay nói: "Bọn họ có đi theo chúng tôi không? Con bà nó, ai đi với mày? Ông là người bị hại. Ông muốn yêu cầu các đồng chí công an cho ra một câu trả lời phù hợp." Hổ tử bị hai người Vương Tử Quân cho một đạp, vốn tức giận điên người, bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì lập tức lớn gan hẳn lên. Vài tên cảnh sát chạy đến đều có quen biết hổ tử, vì vậy khi thấy hổ tử mở miệng thì chỉ khẽ cười. Căn bản không ai muốn mở miệng. Vương Tử Quân cũng căn bản không quan tâm đến vở hài kịch lúc này. Lúc này Mạc Tiểu Bắc đến, hắn cũng không có thời gian. Thế là hắn kéo tay Mạc Tiểu Bắc rồi nói: "Có gì các anh cứ đi tìm giám đốc Nhâm là được." "Đúng rồi, hai người kia dám uy hiếp tôi giữa ban ngày ban mặt. Các anh đưa bọn họ đi. Nếu không đừng trách tôi tìm Bí Thư Hạ để nói ra sự việc này." Hổ tử đứng thẳng người lên. Hắn thấy hai người Vương Tử Quân muốn đi thì không khỏi có chút gấp gáp. Hắn muốn vung tay giữ lấy Vương Tử Quân, nhưng hắn lại ngơ phải ánh mắt lạnh lùng của Mạc Tiểu Bắc. Thế là không khỏi kinh hoàng rụt bàn tay về. Đám cảnh sát vốn cũng có ý nghĩ muốn xem náo nhiệt, bây giờ nghe Vương Tử Quân nói đến Hạ Nham Châu, trong lòng chợt sinh ra cảm giác kinh hoàng. Bọn họ tất nhiên biết rõ những người ở trong khách sạn Đông Bộ đều là lãnh đạo. Nếu như mình bị kẹp giữa hai bên, như vậy sẽ cực kỳ khó chịu. Tìm giám đốc Nhâm. Hừ, được, ông sẽ gọi giám đốc Nhâm ra, để xem anh ta nghe lời tao hay nghe lời mày. Hổ tử cũng không muốn mất mặt. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng thì cũng nổi giận. Hắn là khách quen của khách sạn Đông Bộ. Giám đốc Nhâm Vĩnh Cách trước nay luôn nịnh nọt lấy lòng hắn. Anh Nhâm, Nhâm Vĩnh Cách, anh xuống đây cho tôi. Hổ tử hét lớn làm cho hai nhân viên phục vụ trong khách sạn phải đưa mắt nhìn ra. Tiếng hét của hổ tử thật sự có tác dụng. Chỉ sau nháy mắt thì Nhâm Vĩnh Cách với cơ thể mập mạp đã xuất hiện ngoài cửa khách sạn. Hổ tử chỉ vào Nhâm Vĩnh Cách rồi nói: "Thấy không, đây là anh Nhâm. Chờ đó mà xem." Nhâm Vĩnh Cách đến rất nhanh. Hắn liếc mắt thấy hổ tử đang đứng bên dưới bậc thềm khách sạn. Hắn nghe thấy đối phương kêu gào thì có chút mất hứng, nhưng hắn nào dám đắc tội với loại lưu manh như vậy, thế cho nên vẫn nở nụ cười đi xuống chào đón. Nhưng khi đang chuẩn bị chào hỏi hổ tử, Nhâm Vĩnh Cách lại thấy Vương Tử Quân đứng sau lưng hổ tử không xa. Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn biết rõ bên nào nặng bên nào nhẹ. Anh Nhâm, vừa rồi hắn cho gọi anh ra gặp cảnh sát. Hổ tử thấy Nhâm Vĩnh Cách đi đến thì nhanh chóng nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong thì Nhâm Vĩnh Cách đã đi đến trước mặt Vương Tử Quân, lại cung kính nói một câu: "Chủ tịch Vương." Đám cảnh sát ở bên cạnh chợt cảm thấy kinh hồn. Bọn họ là cảnh sát phụ trách an toàn chung quanh khách sạn Đông Bộ. Bọn họ thật sự còn linh thông tin tức hơn bất kỳ người nào ở nơi khác. Lúc này bọn họ nghe rõ cách xưng hô của Nhâm Vĩnh Cách, thế là nhớ đến sự kiện phó chủ tịch thường vụ đến nhận chức vào ngày hôm nay. Bây giờ có rất nhiều tin tức về vị phó chủ tịch thường vụ kia. Hơn nữa xưa nay mọi người luôn cực kỳ mẫn cảm với vấn đề bổ nhiệm nhân sự. Có đủ mọi phiên bản nhận xét về vị chủ tịch mới này. Nhiều nhất chính là phó chủ tịch Xuân Phong đắc ý, danh tiếng mạnh mẽ, đồng thời lại rất trẻ. Hôm nay đám cảnh sát được gặp mà thật sự cảm thấy bàng hoàng ngạc nhiên. Vị phó chủ tịch thường vụ thành phố không ngờ lại trẻ như vậy. Đám cảnh sát đưa mắt nhìn phó chủ tịch Vương, lãnh đạo tỏ ra không buồn không giận, không có chút gì là tức giận. Điều này càng làm cho bọn họ sinh ra cảm giác không yên và bất an. Có những lãnh đạo lòng dạ rất sâu, bọn họ không biểu hiện cảm giác của mình ra ngoài mặt. Có những lúc tức giận lại nở nụ cười, cũng không dễ mở miệng. Nhưng đáng chết chính là những vị lãnh đạo như vậy thường rất khó đối phó. Không ra tay thì không sao, ra tay sẽ làm cho người ta khó thể nào chống đỡ, không sức hoàn thủ. nhị ca đứng cùng với hổ tử. Lúc vừa hắn còn tỏ ra ngang ngược, bây giờ thật sự rất sững sốt. Hắn biết Vương Tử Quân đi cùng đám người phòng tổ chức tỉnh ủy, thế nhưng hắn chỉ cho rằng người này là cán bộ của phòng tổ chức tỉnh ủy. Cũng không ngờ đối phương là phó chủ tịch thường vụ thành phố vừa đến nhận chức. Anh Nhâm, hai người kia vừa rồi đã uy hiếp đến an toàn của tôi. Anh để cho các đồng chí công an đưa bọn họ đi điều tra cho tôi. Vương Tử Quân vung tay với Nhâm Vĩnh Cách. Sau đó hắn nhìn đám cảnh sát. Các anh làm rõ vụ này cho tôi. Vương Tử Quân nói xong những lời vừa rồi thì xoay người rời đi. Căn bản không quá quan tâm đến Nhâm Vĩnh Cách đang muốn mở miệng. Càng không quan tâm đến đám cảnh sát lúc này đang đưa mắt nhìn nhau. Gương mặt cực kỳ sợ hãi. Mạc Tiểu Bắc đi theo Vương Tử Quân. Hai người cùng đi về phía phòng của hắn. Hổ tử nhìn hai người Vương Tử Quân bỏ đi mà nói một câu không cam lòng. Vừa rồi hắn còn đánh tôi. Hổ tử, anh nói gì? Phó chủ tịch thường vụ đánh anh. Nói ra chỉ có Duyệt mới tin. Nhâm Vĩnh Cách thật sự rất mất hứng. Đây dù gì cũng là địa bàn của hắn. Phó chủ tịch thường vụ ở đây chính là tin tưởng vào hắn. Nếu vấn đề an toàn của lãnh đạo không được đảm bảo, cơ o o nay xuất hiện phần tử côn đồ lưu manh, như vậy hắn còn công trạng gì? Dù sau lưng cũng có ô dù bao phủ. Thế nhưng nếu hắn chọc giận phó chủ tịch thường vụ, dù có ô dù phía sau, sợ rằng ô dù cũng không vì một tiểu tử ngu ngốc như hắn mà lật cổ tay với phó chủ tịch thường vụ. Sự việc vốn chẳng là gì, bây giờ vì con lẫn vào chút chính trị mà thêm phức tạp. Đi thôi nhị ca, xin lỗi. Chúng tôi chấp hành công vụ, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Tên cảnh sát đứng đầu nghe thấy Nhâm Vĩnh Cách nói như vậy thì cũng chỉ có thể đi đến trước mặt nhị ca nói. Giọng điệu của hắn tuy rất khách khí nhưng lại cực kỳ chân thật đáng tin. Nhị ca tuy nghênh ngang kiêu ngạo nhưng lúc này cũng biết mình khó thoát. Hắn khẽ cười nói với đám cảnh sát. Cảnh sát Lý, có cần còng không? Không cần. Trên địa bàn thành phố Đông Bộ có ai không biết giám đốc Đỗ chứ? Nhị ca là anh em của giám đốc Đỗ, tất nhiên cũng hiểu rõ đại nghĩa, cũng không làm cho anh em chúng tôi khó xử. Cảnh sát Lý cũng là người có ánh mắt rất sâu sắc. Hắn nhanh chóng nở nụ cười nói lời xin lỗi với nhị ca. Chương 434 cuốc đất gieo hạt giữa ban trưa rất vất vả, dù sao cũng không phải lần đầu tiên đến chỗ các anh. Hôm nay đi đến một lần nữa là được. Nhị ca nói rồi móc điện thoại ra gọi đi. Anh, em đến đồn công an. Nhị ca nói xong thì cũng không biết bên kia nói gì mà hắn cúp điện thoại. Nhị ca, giám đốc Đỗ cho chỉ thị thế nào? Hổ tử dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn nhị ca. Đừng nói nhảm, đi đến trước rồi nói sau. Nhị ca khẽ cười với hổ tử, sau đó đi về phía trước một bước. Còn thế nào nữa? Anh em chúng ta đến đó ngồi một lát. Vương Tử Quân gặp Mạc Tiểu Bắc thì tất nhiên tỏ ra rất vui sướng. Hắn vừa vào cửa đã kéo nàng vào lòng rồi cười hỏi. Sao em lại đến đây? Này, người ta đến thăm anh một chút không được sao? Mạc Tiểu Bắc khẽ cười. Lúc này nhìn nàng thật sự tươi sáng như một đóa hoa. Mạc Tiểu Bắc chính là Mạc Tiểu Bắc. Dù trong lòng có cảm tình vô hạn thì biểu hiện ra bên ngoài cũng vẫn điềm nhiên như không. Cũng ma Vương Tử Quân đã có thói quen. Bây giờ nếu vợ hắn không như vậy, hắn lại xem đó là không bình thường. Hắn nắm chặt bàn tay của nàng, sau đó dùng giọng vui sướng nói. Vợ, em nói như vậy anh thật sự cảm thấy bị thương. Anh còn tưởng rằng em đặc biệt xin nghỉ đến gặp anh. Mạc Tiểu Bắc khẽ cười, khóe miệng nhích lên, trên mặt có thêm vài phần dí dỏm. Nàng cười rất quyến rũ, từng chú cảm tình bộc lộ ra bên ngoài, giống như một đóa hoa chậm rãi khoe sắc, hạnh phúc tràn lan. Sau khi hai người kết hôn thì chung ngơ thì ít mà cách xa thì nhiều. Dù mỗi lần gặp lại thì Vương Tử Quân giống như sói như hổ, hận không thể nào nuốt cả Mạc Tiểu Bắc vào trong bụng. Nhưng Mạc Tiểu Bắc vẫn không có mấy biến đổi. Nàng vẫn thon thả, vẫn đẹp như trước, vẫn khí chất như cũ, vẫn là hình tượng mà Vương Tử Quân yêu mến. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn vợ. Hắn chợt cảm thấy thỏa mãn. Thế là không khỏi lên tiếng hỏi. Vợ anh nhớ em. Có vấn đề gì không? Mạc Tiểu Bắc nở nụ cười khanh khách. Sau đó nói một câu vui đùa. Có phải vì anh công tác quá nhiều nên có vấn đề rồi không? Chẳng lẽ anh đang xin chỉ thị của em sao? Vương Tử Quân nghe lời có ẩn giấu chút hờn giận của Mạc Tiểu Bắc. Hắn cũng không phải không hiểu ý nghĩ của nàng. Dù nàng trước nay là một cô gái không tim không phổi, không biết cách biểu hiện tình cảm, thế nhưng đó cũng là một bản tính mà hắn yêu thương. Lúc này hắn chợt sinh ra cảm giác giống như mình là một con mèo tham ăn. Từ sau khi hiểu biết chuyện nam nữ thì đã duyệt qua vô số người. Những người phụ nữ đến với hắn đều có chút khác biệt. Trong đó có Tần Hồng Cẩm, Y Phong Trương Lộ Giai. Thế nhưng nói thật thì Mạc Tiểu Bắc đang nằm trong lòng hắn lại là một trường hợp đặc biệt hơn tất cả. Có lẽ đây chính là người vợ danh chính ngôn thuận của Vương Tử Quân. Cũng có lẽ hắn rất yên tâm thoải mái với nàng. Hắn chỉ cần ôm vợ là cảm nhận được mùi hương đặc biệt. Mùi hương bùng ra trên người Mạc Tiểu Bắc giống như có thể gây nghiện. Mỗi khi ngửi được nó thì hắn nhanh chóng trở nên điên cuồng. Khi đó hắn cảm thấy mình giống như lạc lối vào tiên cảnh. Hắn cảm thấy khó có người đàn ông nào chống đỡ được cảm giác hạnh phúc như vậy. Hai người trải qua một tình huống mây mưa điên đảo loan phượng. Cuối cùng mọi thứ cũng quay về trạng thái yên tĩnh. Cũng không ai muốn ra ngoài. Bọn họ ở trong phòng nói chuyện tâm sự. Thật ra phần lớn thời gian là Vương Tử Quân nói. Mạc Tiểu Bắc lắng nghe. Tuy hắn chỉ nói ra những chuyện nhỏ nhặt, thế nhưng nàng lại thích nghe. Trên mặt lại có nụ cười vui vẻ. Si ngốc. Gương mặt hình trái xoan của nàng bừng bừng hạnh phúc của một người vợ. Nàng cũng không quan tâm quá nhiều. Thi thoảng còn vươn tay bóp mũi Vương Tử Quân. Tút tút tút. Một giờ sau Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đang đùa giỡn với nhau thì chuông điện thoại vang lên. Dù hắn cảm thấy có chút phiền phức nhưng vẫn tiếp điện thoại. Chào anh. Vương Tử Quân vừa bấm nút nghe thì đầu đây bên kia đã truyền đến một giọng cười vui vẻ. Ha ha. Là chủ tịch Vương phải không? Tôi là Lý Khang Lộ. Tối nay cậu chưa có sắp xếp gì phải không? Tôi mời cậu đi dùng cơm. Lý Khang Lộ ở đầu dây bên kia tỏ ra rất nhiệt tình. Vương Tử Quân khẽ chau mày. Tuy lần đầu tiên gặp mặt Lý Khang Lộ, thế nhưng hắn vẫn căn cứ vào mối quan hệ giữa đối phương với bí thư Tiết Diệu Tiến để nhìn ra vấn đề. Đó là chỉ sợ đối phương cũng không đơn giản như vậy. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Hắn khẽ cười nói. Đa tạ chủ tịch Lý đã quan tâm. Nhưng bữa cơm này phải để tôi là người mời chủ tịch Lý thì phù hợp hơn. Tôi là người mới đến thành phố Đông Bộ. Không thể thiếu những lúc cần chủ tịch Lý chỉ giáo. Vì vậy bữa cơm này tôi phải là người mời mới được. Ha ha ha, chủ tịch Vương. Cậu giao phí thỉnh giáo quá thấp. Tôi cũng không thể chịu thiệt thòi lớn. Thôi thì lần này tôi mời. Cũng xem như mở tiệc đón gió tẩy trần cho chủ tịch Vương. Tôi đang trên đường đến khách sạn Đông Bộ. Một lúc nữa sẽ đến. Lý Khang Lộ nói đến đây thì cúp điện thoại. Lý Khang Lộ mời mình dùng cơm trong khách sạn Đông Bộ. Vương Tử Quân khẽ xem xét sự việc này. Ngay sau đó đã rơi vào trầm tư. Không có gì. Có người chủ động tiếp cận anh. Như vậy cũng mạnh hơn so với tình huống người ta không thèm quan tâm đấy chứ. Mạc Tiểu Bắc nhìn thấy Vương Tử Quân rơi vào trầm ngâm. Nàng khẽ đi đến bên cạnh hắn. Sau đó khẽ cầm tay hắn rồi dùng giọng dịu dàng nói. Vương Tử Quân cười cười nói. Vợ, xem ra hai vợ chồng chúng ta không có được bữa tối dưới ánh nến rồi. Nhưng lại có người mời chúng ta dùng cơm. Mạc Tiểu Bắc khẽ chớp mắt. Rõ ràng nàng cũng không có hứng thú với bữa cơm được mời. Khi hai người đang nói chuyện với nhau thì có tiếng gõ cửa. Giọng nói dịu dàng của Tiểu Mai vang lên. Chủ tịch Vương, tôi là Tiểu Mai. Vương Tử Quân buông tay Mạc Tiểu Bắc ra. Hắn đi ra mở cửa. Thấy nhân viên phục vụ Tiểu Mai đang đứng bên ngoài. Khi thấy Vương Tử Quân ra mở cửa thì nàng cười nói. Chủ tịch Vương, giám đốc Nhâm nói tôi đến mời anh đến sảnh phú quý sự tiệc. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. nói một tiếng đã biết với Tiểu Mai rồi đi vào phòng. Dựa theo quy củ quan trường, tình huống mời khách thế này phải là Lý Khang Lộ tự đến mở lời mới đúng. Bây giờ ngay cả Nhâm Vĩnh Cách cũng không đến. Điều này có nghĩa là có khách quan trọng hơn. Bọn họ không thể phân thân. Hai là Nhâm Vĩnh Cách cảm thấy giữa hai vị phó chủ tịch thì Lý Khang Lộ đáng giá được tiếp đãi toàn lực hơn. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy. Vương Tử Quân cố gắng áp chế những ý nghĩ khác lóe lên trong đầu. Hắn cũng không thay quần áo, cùng Mạc Tiểu Bắc đi theo Tiểu Mai đến sảnh phú quý. Khi Tiểu Mai đẩy cửa một gian phòng cực kỳ xa hoa, Vương Tử Quân nghe thấy bên trong vang ra những tiếng cười đùa. Tiếng cười của đàn ông và âm thanh của phụ nữ cùng trộn lẫn vào nhau, có vẻ cực kỳ vang dội. Chào Chủ tịch Vương. Nhâm Vĩnh Cách đang ngồi bên cạnh với nụ cười rạng rỡ thấy Vương Tử Quân đi vào thì nhanh chóng đứng lên. Hắn cười ha hà chào đón Vương Tử Quân. Một nam một nữ đang trò chuyện với Nhâm Vĩnh Cách thấy Vương Tử Quân đi đến thì đưa mắt nhìn. Trong số hai nam một nữ kia thì Vương Tử Quân phát hiện mình có biết một người. Đó chính là Phó Chủ tịch Lý Khang Lộ. Chủ tịch Vương, anh là khách quý, mời anh ngồi bên này. Lý Khang Lộ thấy Vương Tử Quân thì nụ cười trên mặt càng sáng lạn. Hắn đứng lên rồi đi về phía Vương Tử Quân. Lý Khang Lộ dù hơn 40 nhưng lại ăn mặc rất phong độ. Nhưng khi nhìn vẻ nhàn nhã phong độ của người này, Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác gì đó khá khó chịu. Chủ tịch Vương, tôi giới thiệu một chút. Vị này chính là giám đốc Tiết của tập đoàn Lam Thiên, Tiết Nhất Phàm. Sau khi Vương Tử Quân ngồi xuống thì Lý Khang Lộ chỉ về phía một cô gái mặc trang phục công sở có dáng người hiểu điệu, gương mặt xinh đẹp ở ngay bên cạnh rồi nói: Chào Chủ tịch Vương, sau nay kính mong Chủ tịch Vương giúp đỡ nhiều hơn với tập đoàn Lam Thiên. Sau khi hai người Vương Tử Quân đi vào phòng thì Tiết Nhất Phàm hầu như ném tất cả lực chú ý lên người Mạc Tiểu Bắc. Khi Lý Khang Lộ lên tiếng giới thiệu thì nàng đứng lên nở nụ cười xòe tay với Vương Tử Quân. Tiết Nhất Phàm dù đang cười nhưng biểu hiện cũng không quá nhiệt tình. Trong mắt nàng thì giống như căn bản không xem một vị phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ như Vương Tử Quân ra gì. Nàng cũng không chờ Vương Tử Quân mở miệng mà chỉ về phía Mạc Tiểu Bắc nói: Chủ tịch Vương, vị này là dì của ngài. Là vợ tôi. Vương Tử Quân tuy cảm thấy Tiết Nhất Phàm thẳng thắn như vậy có chút lỗ mãng, thế nhưng hắn cũng không quá so đo. Thế là lên tiếng giới thiệu Mạc Tiểu Bắc. Lý Khang Lộ lại nói: Nhất Phàm là thiên kim của bí thư Tiết, đã công tác nhiều năm ở tập đoàn Lam Hà. Thật sự là hổ phụ không sinh khuyển tử. Hèn gì đối phương tỏ ra kiêu ngạo như vậy. Thì ra là con gái của Tiết Diệu Tiến. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy. Nhưng Lý Khang Lộ hôm nay đưa theo cả Tiết Nhất Phàm, căn bản không đơn giản chỉ là mời một bữa cơm. Chủ tịch Vương, vợ anh công tác ở đâu vậy? Nếu như có thể tiến vào thành phố Đông Bộ, như vậy nhất định phải ưu tiên cho tập đoàn Lam Hà chúng tôi. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cho phu nhân của anh đãi ngộ hạng nhất. Tiết Nhất Phàm đưa bàn tay sờ lên sợi dây chuyền trên cổ mình, sau đó cười hì hì nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười, hắn đang định cản lời của Tiết Nhất Phàm, chợt nghe thấy Mạc Tiểu Bắc thản nhiên nói: Tôi còn chưa có ý chuyển nghề. Nếu tương lai chuyển nghề thì nhất định sẽ nghĩ đến tập đoàn Lam Hà. Chuyển nghề? Không biết đến lúc nào thì nàng mới chuyển nghề. Vương Tử Quân nhìn thấy Mạc Tiểu Bắc nói dối, hắn nhìn không được phải trừng mắt nhìn nàng. Nhưng hắn cũng cảm thấy có chút đau lòng. Một người cao ngạo như Mạc Tiểu Bắc, cho dù là quan cấp cao thì thế nào, rõ ràng là nàng chưa từng bao giờ phải cúi đầu, bây giờ lại hạ thấp tư thái xuống như vậy, rõ ràng là có ý giảng hòa cho mình. Ha ha, thì ra Vương phu nhân là quân nhân. Trách gì ngài vừa vào thì tôi đã thấy rõ mo tư thế hiên ngang oai hùng. Tên đàn ông nãy giờ không lên tiếng, bây giờ chợt nở nụ cười nói. Lý Khang Lộ có vẻ rất quen thuộc người đàn ông kia, hắn cũng không cảm thấy bực mình phải người đàn ông này chen lời. Ngược lại còn cười nói với Vương Tử Quân: Chủ tịch Vương, vị này chính là thần tài của thành phố chúng ta, là tổng giám đốc Đỗ Gia Hào của tập đoàn Cảnh Lam, cũng là nhà giàu nhất thành phố Đông Bộ. Trước mắt có rất nhiều thanh niên hâm mộ giám đốc Đỗ, ai cũng mong muốn có một ngày được như giám đốc Đỗ, có thể kiếm được thật nhiều tiền. Đỗ Gia Hào. Vương Tử Quân nhìn gương mặt người đàn ông đeo kính gọng vàng nhìn qua cực kỳ nhã nhặn và trí thức kia. Hắn đang thầm nghĩ vì sao nhìn đối phương lại thấy quen mặt, nhưng cẩn thận suy xét lại thấy giống như chưa từng gặp qua. Vì sao lại quen mắt như vậy? Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, nhưng biểu hiện lại cực kỳ bình thường. Hắn bắt tay với Đỗ Gia Hào, nói một tiếng rất hân hạnh được làm quen. Lý Khang Lộ rõ ràng là một nhân vật cực kỳ sinh động trên bàn tiệc. Sau vài vòng rượu thì mở miệng kể vài chuyện vui, làm cho người ta cười lên vui vẻ. Bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều. Vì lần đầu gặp mặt, cho nên bầu không khí dù nhiệt tình cũng sinh ra cảm giác ngăn cách. Vương Tử Quân dù nói cười vui vẻ với Lý Khang Lộ, thế nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng nhìn sang Đỗ Gia Hào và Tiết Nhất Phàm. Hắn phát hiện Đỗ Gia Hào luôn nở nụ cười nhìn mình nói chuyện với Lý Khang Lộ, còn Tiết Nhất Phàm thì thỉnh thoảng đưa mắt nhìn điện thoại, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn. Chủ tịch Vương, anh đến thì ban ngành khối chính quyền sẽ có phân công công tác. Tôi tin tưởng sau khi anh nhận công tác, nhất định sẽ làm công tác chuyển biến tốt đẹp từng ngày, phát triển như diều gặp gió. Lý Khang Lộ nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Sau đó nàng nói tiếp, lời này cũng không phải là tôi nói, đây chính là Bí Thư Tiết nói. Bí Thư Tiết thật sự rất coi trọng Chủ tịch Vương đến thành phố Đông Bộ chúng ta nhận chức. Bí Thư Tiết là người ái tài, điều này cả thành phố chúng ta ai mà không biết. Chủ tịch Lý cũng chính là nhân tài do Bí Thư Tiết tự mình đề bạt. Đây chính là một câu chuyện được người người ca tụng. Đỗ Gia Hào cười ha hà nói, thật sự là tiếc lời của Lý Khang Lộ rất có thứ tự. Đó là nhờ Bí Thư Tiết dẫn dắt, tôi là người năng lực bình thường, cũng chỉ có thể tận tâm đầu rơi máu chảy mà thôi, cũng không để cho lãnh đạo xấu hổ là được. Đỗ Gia Hào thật sự nói ra những lời trúng nội tâm của Lý Khang Lộ. Thế là Lý Khang Lộ càng nở nụ cười sáng lạn nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Trong miệng lại cực kỳ khiêm tốn. Chủ tịch Vương, hôm nay nói là tôi mời khách, thực tế lại là chuyện của anh Gia Hào, là cậu em của anh ấy. Giám đốc Đỗ vì cậu ấy mà không biết bao nhiêu lần nổi giận. Nhưng nổi giận thì thế nào, có một người em như vậy chẳng lẽ lại mặc kệ. Hôm nay cậu ấy đến cầu chúc tôi, nói tôi dù thế nào cũng phải mời anh dùng bữa cơm, coi như là một lễ tạ lỗi. Lý Khang Lộ nói vài câu nịnh nọt với Đỗ Gia Hào, sau đó chợt thay đổi chủ đề. Hắn vừa cười vừa nói. Vương Tử Quân khẽ cầm lấy ly rượu, ánh mắt nhìn lên gương mặt tràn đầy nụ cười của Lý Khang Lộ. Hắn đã căn bản cảm nhận được Lý Khang Lộ mời mình dùng cơm sẽ không đơn giản. Thì ra chính là mời khách thay cho Đỗ Gia Hào. Đỗ Gia Hào thật sự phối hợp rất ăn ý với Lý Khang Lộ. Khi thấy Lý Khang Lộ đi vào chính đề thì hắn tranh thủ thời gian đứng lên nói. Chủ tịch Vương, cậu em của tôi thật sự quá phá phách. Nhưng tôi cũng chỉ có một đứa em như vậy. Mẹ tôi lại rất yêu thương nó. Mỗi ngày về nhà đều phải tìm nó để trò chuyện. Bây giờ nó còn chưa về nhà, tôi lo lắng mẹ ở nhà lớn tuổi không chịu được. Thế cho nên mong Chủ tịch Vương mở một mắt lưới tha thứ cho nó một lần. Đỗ Gia Hào vừa nói vừa nâng ly rượu trịnh trọng hướng về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ cau mày với ly rượu mời của Đỗ Gia Hào. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói, giám đốc Đỗ, chuyện của em anh, tôi thấy nên cứ xử lý theo quy trình, tôi cũng không có ý kiến. Còn người tên là Hổ Tử ăn nói tục tiếu kia, Hổ Tử kia cũng chỉ là một tên thanh niên sống thiếu nội tâm, là kẻ thích nói bậy. Chủ tịch Vương, cũng mong ngài đừng chấp nhất loại người như vậy. Tiết Nhất Phàm đang nhìn chằm chằm vào văn phòng cũng vung bàn tay nhỏ nhắn lên. Nàng dùng giọng chân thật đáng tin nói, Lúc này vẻ mặt Lý Khang lộ cực kỳ sáng lạn, nhưng trong ánh mắt lại có vài phần nghiền ngẫm. Đỗ Gia Hảo vẫn nâng ly rượu đưa lên không trung. Loại chuyện này chúng ta cứ nên xử lý theo đúng trình tự thì hay hơn. Vương Tử Quân vươn tay kéo Mạc Tiểu Bắc đang chuẩn bị đứng lên rồi lạnh giọng nói: nếu Chủ tịch Vương đã nói như vậy, thế thì cứ xử lý theo đúng trình tự. Tiết Nhất Phàm chợt đứng lên xoay người đi về phía cửa phòng. Lý Khang Lộ thấy Tiết Nhất Phàm xoay người bỏ đi thì khẽ nhích miệng lộ ra nụ cười. Thế nhưng hắn lại nhanh chóng tỏ ra khó xử. Nhất Phàm, cô làm gì vậy? Còn chưa dùng cơm? Không ăn nữa, tôi còn có việc. Tiết Nhất Phàm quay đầu lại nhìn Lý Khang Lộ rồi nói tiếp: xe của tôi có chút vấn đề, anh tiến tôi ra một chút. Lý Khang Lộ nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó hắn khẽ nói: Chủ tịch Vương, thứ lỗi vì không thể ngồi cùng anh. Tôi đưa Nhất Phàm về trước, nếu không để cho Bí Thư Tiết truy cứu trách nhiệm, tôi cũng không chịu đựng được. Lý Khang Lộ và Tiết Nhất Phàm một trước một sau rời khỏi phòng. Đỗ Gia Hào thấy hai người kia đi cũng hạ ly rượu xuống nói: Chủ tịch Vương, dù đây là lần đầu gặp mặt, thế nhưng tôi cũng có một câu muốn nói với ngài. Đó là có gió vượt sóng, không có gió thì ngài cũng khó thể dong thuyền. Vẻ mặt Vương Tử Quân không chút biến đổi. Hắn khẽ đặt ly xuống bàn rồi nói: gió vừa phải thì thuyền chay nhanh, gió lớn dễ lật thuyền. Đỗ Gia Hào chợt sững sờ, hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, ánh mắt càng có thêm vài phần ngưng trọng. Nhưng ngay sau đó hắn đã cười ha hả nói: Chủ tịch Vương thật sự rất ẩn giấu. Hôm nay tôi ở đây cầu chúc cho Chủ tịch Vương theo gió vượt sóng bay xa vạn dặm. Đỗ Gia Hào uống hết ly rượu, sau đó cáo từ. Vương Tử Quân rất phong độ. Vương Tử Quân cũng rất phong độ tiến đối phương ra tận cửa. Người không biết còn cho rằng hai người bọn họ đang lưu luyến chia tay nhau. Chúng ta cũng trở về chứ? Thấy hai người đi ra thì Mạc Tiểu Bắc đứng dậy thản nhiên nói: đi làm gì chứ? Anh còn chưa ăn gì? Cuốc đất gieo hạt giữa ban chưa? Từng hạt giống được gieo đều rất vất vả, lãng phí cũng không phải là thói quen tốt. Dù sao bọn họ cũng đã trả tiền, chúng ta ăn cho no là được. Vương Tử Quân cười chỉ vào những món thức ăn chưa được động đũa rồi nói: tất nhiên các món đều đang nóng, đang bốc khói nghi ngút. Mạc Tiểu Bắc cũng không phản đối lời nói của Vương Tử Quân. Nàng nhìn thấy cả bàn thức ăn, thế là bắt đầu cầm đũa lên. Khi Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đang ấm áp dùng bữa thì trong một chiếc xe Audi màu đen, Lý Khang Lộ và Tiết Nhất Phàm ngồi bên trong, cũng không có lái xe. Hai người dính chặt lại với nhau như sam. Nhưng sau khi Đỗ Gia Hào từ trong khách sạn Đông Bộ đi ra, hai người rụt người lại theo bản năng, lại ngồi thẳng lên. Anh Đỗ, hắn nói thế nào? Lý Khang Lộ lấy ra một điếu thuốc đặt dưới lỗ mũi ngửi ngửi, sau đó hướng về phía Đỗ Gia Hào lúc này ngồi ở vị trí tài xế hỏi. Lúc này trên mặt Đỗ Gia Hào đã khôi phục nụ cười, ánh mắt lướt qua mặt Lý Khang Lộ và Tiết Nhất Phàm. Hắn cười nói: xem ra vị phó chủ tịch thường vụ này của chúng ta là người không thích chịu thiệt, không thích chịu thiệt thòi. Đừng đứng đó mà không biết xấu hổ. Hừ, cũng không biết mình có bao nhiêu độ nặng. Không đợi Lý Khang Lộ lên tiếng, Tiết Nhất Phàm đã dùng giọng lạnh lùng nói: Nhất Phàm, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn, cũng đừng chơi trò căng cứng ngay từ đầu. Lý Khang Lộ lặng lẽ bóp tay Tiết Nhất Phàm rồi khuyên nhủ: bàn bạc kỹ hơn? Hừ, theo em thấy thì càng là loại người thế này thì càng không cần lề mề, cần phải vung đao chém cho nhanh. Nếu anh không cho hắn nếm chút đau khổ, hắn sẽ không biết chính hắn đang ăn cái gì. Tiết Nhất Phàm nói, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Hừ, bố em đã đề cử với tỉnh ủy, yêu cầu đề bạt một vị phó chủ tịch thường vụ người bản địa, không ngờ tuyến trên lại xuất hiện một con ngựa ô. Đột nhiên có một cây cải nhảy xuống lấp đầy chỗ trống, không phải là chiếm chỗ của anh sao? Hừ, tên này chiếm được tiện nghi, xuống đây lại không biết địa bàn của ai, mới đó đã vểnh đuôi lên. Nếu đã như vậy, hắn đã không biết tán thưởng. Chúng ta cứ làm việc theo trình tự là được. Gọi điện thoại cho Bí Thư Hà, để cho cơ quan công an xử lý. Chủ tịch Lý, tôi hiểu rõ những gì mà giám đốc Tiết và anh đã ra sức giúp đỡ. Tôi cũng chỉ có thể để sau này báo đáp mà thôi. Nói thật, em trai của tôi cũng thật sự không ra gì. Tôi cũng không muốn vì nó mà gây thêm phiền toái cho hai người. Tên họ Vương kia còn trẻ mà có thể tiến lên vị trí vào lúc này, có lẽ cũng là người được cây lớn rễ sâu bao phủ. Chúng ta cũng không nên hành động theo cảm tính. Đỗ Gia Hào xoa xoa đôi bàn tay rồi dùng giọng khó xử nói. Lý Khang Lộ nở nụ cười không cho là đúng nói. Anh Đỗ cứ yên tâm, hắn có bối cảnh thì thế nào? Thành phố Đông Bộ chúng ta không có bối cảnh sao? Vì cán bộ từ thủ đô xuống nhận chức trước đó hùng hổ thế nào? Mắt có để đúng vị trí sao? Bây giờ thì thế nào? Ha ha, không phải vẫn cụt đuôi làm người à? Đỗ Gia Hào và Tiết Nhất Phàm đều hiểu Lý Khang Lộ nói đến ai, thế cho nên đều nở nụ cười. Đỗ Gia Hào nói, Phó Chủ tịch Lưu công tác thật sự làm cho người ta hâm mộ và ghen ghét. Nghe nói bây giờ ngay cả những nhân viên quét xác cũng có thể đối thoại với Phó Chủ tịch Lưu. Anh Đỗ, những tin đồn như vậy rõ ràng đều từ anh mà ra. Anh xem Phó Chủ tịch Lưu là hạng người thế nào? Vì sao lại đi đến tình huống chán nản như vậy? Thật sự là nước miếng có thể dìm chết người. Lý Khang Lộ cười ha hà, hắn chỉ ngón tay về phía Đỗ Gia Hào, sau đó hăng hái nói. Tiết Nhất Phàm hiểu ý hai người, nàng cũng cười lớn. Đỗ Gia Hào nhìn chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trên tay nói, hai vị lãnh đạo, bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta không bằng đến một quán ăn sân vườn có mở suối nước nóng ở gần đây nhé. Chương 435, tôi không là một chiếc đèn cạn dầu. Lý Khang Lộ khoát tay áo định từ chối, nhưng áng mắt nhìn về phía Tiết Nhất Phàm, đành phải nuốt những lời định nói vào bụng. Dù lúc này trong lòng Lý Khang Lộ giống như có lửa cháy bùng bùng, nhưng ngoài miệng lại giả vờ sảng khoái đồng ý. Đời người có bao nhiêu, cũng nên vui vẻ thoải mái một phen. Lúc này thời gian còn sớm, chúng ta dứt khoát đi thả lỏng một chút. Vương Tử Quân tỉnh lại khi trời vẫn còn sớm. Hắn khẽ lật người, một cơ thể trắng nón nà ép sát bên cạnh. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn người phụ nữ ngủ bên cạnh mình, hắn nở nụ cười hiểu ý. Mạc Tiểu Bắc là một nữ quân nhân, nàng làm việc và nghỉ ngơi rất đúng giờ. Thái độ khác thường của nàng vào ngày hôm nay rõ ràng là vì quá mệt mỏi, ngủ đến khi lúc tự nhiên tỉnh. Đây thật sự là một hạnh phúc. Tuy Vương Tử Quân rất muốn ôm Mạc Tiểu Bắc nằm ngủ như vậy, thế nhưng đây là ngày đầu tiên hắn đi làm, ngày đầu cũng không nên đi muộn. Hắn đứng dậy mặc quần áo với vẻ mặt không tình nguyện, sau đó bắt đầu đi rửa mặt. 10 phút sau Vương Tử Quân rời khỏi phòng khách sạn. Khi đẩy cửa đi ra thì thấy Tiểu Mai đang mỉm cười đứng bên ngoài. Chào Chủ tịch Vương, xin hỏi ngài muốn dùng gì? Tôi sẽ xuống nói nhà bếp chuẩn bị. Sau khi mở miệng giải thích thì Tiểu Mai nhanh chóng nói. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút. Vài cái bánh và tô cháo là được. Đúng rồi, tôi đưa ra ngoài ăn cũng được. Vâng Chủ tịch Vương, mời anh đi theo tôi. Tiểu Mai nói rồi đưa tay mời Vương Tử Quân. Ngay sau đó cất bước đưa Vương Tử Quân đi về phía một nhà hàng nhỏ trong khách sạn. À Tiểu Mai, vợ tôi còn đang nghỉ ngơi, cô giúp tôi chú ý một chút. Khi nào cô ấy thức dậy thì chuẩn bị bữa sáng giùm tôi. Vương Tử Quân đi theo Tiểu Mai rồi khẽ phân phó. Chủ tịch Vương, ngài cứ yên tâm, tôi nhớ kỹ rồi. Tiểu Mai lên tiếng đồng ý, sau đó đưa Vương Tử Quân vào trong nhà hàng. Chỗ này cũng không quá rộng, thiết bị lắp đặt rất bình thường. Vương Tử Quân là người có chút hiểu biết về các vật phẩm trang sức. Nhìn qua những vật phẩm kia thì thấy rất bình thường, nhưng rõ ràng tài liệu làm ra chúng lại rất quý. Vương Tử Quân ngồi bên cạnh một chiếc bàn đá cẩm thạch đợi vài phút. Sau đó Tả Minh đưa đến một cái túi nhỏ, còn đưa đến vài dĩa thức ăn, có một tô cháo nóng hổi, thật sự rất ra dáng phục vụ. Vương Tử Quân hôm qua rằng co đến tận nửa đêm, bây giờ thật sự rất đói bụng. Thế là cầm lấy một chiếc bánh cắn một cái, cảm thấy toàn thân thoải mái. Hắn quyết định ăn luôn ở đây, không cần phải đưa ra ngoài. Tiểu Mai, có món gì ngon không? Đưa đến cho tôi một phần. Khi Vương Tử Quân đang dùng cơm thì một người đi đến từ một cánh cửa khác của nhà hàng. Hắn trầm giọng phân phó Tiểu Mai. Tiểu Mai đang dùng ánh mắt chú ý nhìn Vương Tử Quân dùng cơm. Bây giờ nghe thấy có người nói chuyện với mình thì vội vàng quay sang. Chào Chủ tịch Lưu. Ngài chờ một chút, tôi sẽ đi lấy cho ngài. Đó là một người đàn ông 30-40 tuổi, cơ thể khá cao lớn, phối hợp với bộ tây trang thật sự rất ngọc thủ lâm phong. Trên mũi là một cặp kính, càng làm bản thân có thêm khí tức tri thức. Mái tóc của người đàn ông này tuy rất tinh tế, thế nhưng phần tóc dài ra được kéo qua đỉnh đầu lại không mấy tác dụng. Đầu hói vẫn lộ sành sành, nhưng ít nhất cũng có chút tác dụng an ủi chính mình, đạt đến mục đích lừa mình dối người. Sau khi trọng sinh thì Vương Tử Quân có thêm chút thiên phú nhìn người. Khi thấy người đàn ông kia thì Vương Tử Quân đứng lên nói: Chủ tịch Lưu, anh sang đây ngồi cùng với tôi. Một người dùng cơm cũng không thoải mái bằng hai người. Chủ tịch Lưu thấy Vương Tử Quân thì cũng không khách khí, hắn trực tiếp đi đến. Chủ tịch Vương, tiệc tùng tổ chức ở khách sạn Đông Bộ cũng bình thường thôi, thế nhưng nơi đây làm bữa sáng rất ngon, đặc biệt là món bánh bao, ăn rất ngon. Vương Tử Quân cười cười đẩy bánh bao về phía Lưu Nham Phú, coi như chia sẻ cho đồng sự. Lưu Nham Phú cũng không khách khí với ý tốt của Vương Tử Quân, hắn cầm lấy một chiếc bánh bao, ăn rất sảng khoái. Vương Tử Quân cũng không hiểu nhiều về vị quyền phó chủ tịch này. Ngày hôm qua trong bữa tiệc chào mừng, hắn cũng chỉ một lần cùng ly với Lưu Nham Phú mà thôi. Tiểu Mai rất nhanh nhẹn, khi Lưu Nham Phú ăn được một nửa cái bánh bao thì đã dùng khay đưa ra một phần điểm tâm giống như của Vương Tử Quân. Lưu Nham Phú tuy nhìn thì có vẻ hào hoa phong nhã, thế nhưng tốc độ ăn lại rất cao, thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác gió cuốn mây tan. Chủ tịch Vương, thành phố Đông Bộ này nước rất sâu, nếu ngài không có phao cứu sinh thì tốt nhất là đừng nhảy xuống nước. Lưu Nham Phú nhanh chóng xử lý hết tô cháo. Hắn khẽ đẩy tô cháo của mình rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe và hiểu rõ một câu nói hai ý nghĩa của Lưu Nham Phú. Đúng lúc hắn định tìm hiểu chút tình huống từ Lưu Nham Phú, đột nhiên Phó Chủ tịch Lưu đứng lên nói một câu tạm biệt với hắn, sau đó phất tay bỏ đi. Vương Tử Quân đi ra khách sạn Đông Bộ, Thái Thần Bân nhanh chóng lái xe đến bên cạnh. Triệu Quốc Lương bước xuống chiếc xe Audi có 8 phần mới cứng để mở cửa cho Vương Tử Quân. Đi đến thành phố Đông Bộ cảm thấy thế nào? Vương Tử Quân ngồi dựa lưng lên ghế rồi hỏi hai người Thái Thần Bân. Hai người Thái Thần Bân đều đến từ hôm qua, nhưng bọn họ cũng không đi cùng với người của phòng tổ chức tỉnh ủy mà tự đến. Bây giờ Thái Thần Bân đã được sắp xếp vào ban lái xe, Tử Quân thì trực tiếp sắp xếp vào văn phòng khối chính quyền thành phố. Nhưng bây giờ hai người còn chưa có biên chế, vì thế việc chính của bọn họ chính là phục vụ cho Vương Tử Quân. Cũng không tệ, các đồng nghiệp đều rất khách khí. Triệu Quốc Lương nở nụ cười nhàn nhạt, hắn cung kính nói với Vương Tử Quân. Hắn cũng nói đúng tình hình hiện tại. Khi hắn làm thư ký cho Vương Tử Quân ở tỉnh đoàn thì được mọi người kính trọng vài phần, chỉ là cảm giác nịnh bợ đó lại khác biệt so với hiện tại. Dù hắn mới đến thành phố Đông Bộ này được một ngày, nhưng số người muốn mời hắn dùng cơm thật sự là rất nhiều. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn hỏi hai người Thái Thần Bân và Triệu Quốc Lương về vấn đề ăn ở. Con đường từ khách sạn Đông Bộ đến khối chính quyền thành phố cũng không quá xa, chỉ mất hơn 10 phút thì Vương Tử Quân đã đi đến khu nhà khối chính quyền thành phố. Văn phòng khối chính quyền tỉnh sắp xếp cho Vương Tử Quân một phòng làm việc khá tốt. Bên trong có phòng xếp, bên ngoài là một gian hơn 20 mét vuông làm phòng làm việc. Phòng xếp bên trong có đầy đủ đồ dùng, cũng không quá rộng, tính chất không tệ, rất thuận tiện để Vương Tử Quân nghỉ ngơi. Tất cả dụng cụ trong phòng làm việc đều là hàng mới, được bày đặt rất chỉnh tề. Triệu Quốc Lương là thư ký cho Vương Tử Quân. Phòng làm việc của Triệu Quốc Lương cũng cách đó không xa. Chủ tịch Vương, vì sắp xếp có chút vội vàng nên cũng không ổn thỏa. Không biết ngài thích gì. Nếu ngài thấy không hợp thì tôi sẽ cho bọn họ thay đổi. Vương Tử Quân vừa mới ngồi vào vị trí của mình trong phòng làm việc. Đúng lúc này thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền là Đào Chính Đào tươi cười đi vào trong phòng. Sau khi chào hỏi hai câu, hắn cười cười nói với Vương Tử Quân: cảm ơn thư ký trưởng, tôi cảm thấy sắp xếp như vậy là tốt rồi, tôi rất hài lòng. Vương Tử Quân ném cho Đào Chính Đào một điếu thuốc, sau đó nói lời cảm ơn. Đào Chính Đào thấy Vương Tử Quân cũng hút thuốc thì vội vàng lấy bật lửa ra. Hắn vừa mồi thuốc cho Vương Tử Quân vừa cười nói: chủ tịch Vương quá khách khí rồi. Phục vụ cho ngài là chức trách của tôi. Đúng rồi, chủ tịch Vương. Vừa rồi cục quản lý sự vụ cơ quan đã báo với tôi. Nói là chủ tịch Trương còn chưa dọn ra. Bọn họ còn đang làm công tác sắp xếp bố trí. Vì ai cũng là lãnh đạo, thật sự khó nghiêng lệch được. Các đồng chí cục quản lý sự vụ cơ quan cũng gặp phải khó khăn. Bất đắc dĩ cũng mong anh thư thả cho vài ngày. Chút chuyện nhỏ đó cũng không cần gấp. Vương Tử Quân phất tay nói: những chuyện thế này Đào Chính Đào đã nói thì hắn cũng không yêu cầu gì khác. Chính mình dù sao cũng là mới đến, cần an phận một chút thì hay hơn. Đào Chính Đào thấy Vương Tử Quân nói chuyện dễ chịu như vậy thì nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Sau khi buôn chuyện thêm vài câu với Vương Tử Quân thì khách khí rời đi. Khi Đào Chính Đào rời đi thì phòng làm việc của Vương Tử Quân cũng an tĩnh trở lại. Vì vấn đề phân công còn chưa được xác định, thế cho nên lúc này cũng không ai đến báo cáo công tác. Trước đó Vương Tử Quân đã yêu cầu Triệu Quốc Lương chuẩn bị các văn kiện của Đảng ủy chính quyền thành phố Đông Bộ trong thời gian 2 năm qua. Bây giờ tất cả đang được đặt trên bàn. Hắn lặng lặng nhìn chồng văn kiện, nhìn qua thì có vẻ khá buồn tẻ. Thế nhưng xem xét đống văn kiện này cũng có thể làm cho hắn biết đại khái về thành phố Đông Bộ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Vương Tử Quân ngẩng đầu lên từ đống văn kiện. Vào đi chủ tịch Vương. Cục trưởng Triệu của Cục Công an thành phố đến. Triệu Quốc Lương đẩy cửa đi vào nói với Vương Tử Quân: cục trưởng Triệu. Trong mắt Vương Tử Quân chợt lóe lên hào quang. Hắn nhìn về phía Triệu Quốc Lương nói: mời cục trưởng Triệu vào. Triệu Quốc Lương đồng ý một tiếng rồi đi ra ngoài. Một lát sau, một người đàn ông dáng người không cao nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ mạnh mẽ đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi thấy Vương Tử Quân thì người vừa đi vào đã nở nụ cười rạng rỡ và cung kính nói: chào chủ tịch Vương, tôi là Triệu Đắc Bưu của Cục Công an thành phố. Chào cục trưởng Triệu. Vương Tử Quân đứng lên đi đến nhiệt tình bắt tay với Triệu Đắc Bưu. Sau đó cùng Triệu Đắc Bưu ngồi xuống ghế sa lông. Triệu Quốc Lương tiến vào dâng trà cho hai người, sau đó đóng cửa lui ra. Tuy Vương Tử Quân vẫn biểu hiện rất hòa ái nhưng Phó Cục trưởng Triệu Đắc Bưu vẫn rất nghiêm túc. Hắn cung kính nói: chủ tịch Vương, lần này tôi đến báo cáo với anh về sự việc ngày hôm qua ở khách sạn Đông Bộ. Dựa theo phân phó của anh, chúng tôi đã tiến hành lấy lời khai của Đỗ Gia Sương và Lý Dược Hổ. Hai người kia thường xuyên ăn tục nói bậy. Chúng tôi đã tiến hành giáo dục theo đúng trình tự, bắt bọn họ phải viết giấy cam kết, đảm bảo sau này sẽ không phát sinh vấn đề cùng loại. Nếu không sẽ xử lý theo mức nghiêm trọng hơn. Tuy Triệu Đắc Bưu tươi cười hớn hở báo cáo với Vương Tử Quân nhưng trong lòng lại liên tục cười lạnh. Vương Tử Quân, anh không phải yêu cầu xử theo đúng trình tự sao? Bây giờ tôi đến nói cho anh biết, chúng tôi đã xử lý theo đúng trình tự. Nói rõ kết quả cho anh, mắng cũng đã mắng, chửi cũng đã chửi, đối phương cũng đã làm giấy cam kết. Tất cả chỉ là chuồn chuồn lướt nước, căn bản chẳng có gì phát sinh. Tuy Triệu Đắc Bưu tỏ ra cực kỳ khách khí nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể nghe những lời báo cáo của đối phương mà thấy được vấn đề. Nhưng hắn cũng không tức giận. Hắn cười ha hả nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Sau đó nói: cục trưởng Triệu, xử lý chuyện này nằm trong phạm vi của cục công an các anh. các anh cứ xử lý theo đúng trình tự là được. Triệu Đắc Bưu vội vàng nói: Cảm ơn Chủ tịch Vương đã giúp đỡ cho công tác của cục công an. Nói thật với anh, chúng tôi cũng rất muốn nghiêm trị hai tên kia, nhưng hôm nay yêu cầu chấp pháp văn minh, quá trình chấp pháp cũng cần phải rõ ràng và trong suốt. Hai người bọn họ phạm phải sai lầm không lớn, cũng không thể nào ra tay quá cứng. Điều này làm chúng tôi cảm thấy rất đau đầu. Vương Tử Quân khoát khoát tay tỏ vẻ đã hiểu. Hắn cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, chỉ nói chuyện vài câu với Triệu Đắc Bưu. Sau đó Triệu Đắc Bưu cung kính cáo từ. Lẽ ra Triệu Đắc Bưu phải cảm thấy may mắn vì mình có thể thoải mái hoàn thành nhiệm vụ lần này mà không bị Vương Tử Quân trách mắng. Nhưng từ trong phòng làm việc của Vương Tử Quân đi ra ngoài, Triệu Đắc Bưu lại không thể sinh ra cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Vị lãnh đạo khối chính quyền này sao lại có biểu hiện như vậy? Triệu Đắc Bưu cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Hắn nghĩ đến nụ cười nhàn nhạt của Phó Chủ tịch Thường vụ, trong lòng sinh ra cảm giác bất an. Vì sao hắn luôn sinh ra cảm giác đối phương không phải loại người đèn cạn dầu? Trong lòng có ý nghĩ như vậy nhưng Triệu Đắc Bưu lại căn bản không nói ra. Hơn nữa bây giờ Chủ tịch Vương vừa đến, trong tay còn chưa nắm thứ gì, có thể làm gì được ai? Hắn nghĩ như vậy thì thật sự thả lỏng hơn một chút. Cục trưởng Hạ, tôi đã báo cáo với Chủ tịch Vương. Đi vào phòng làm việc của Hạ Nham Châu thì Triệu Đắc Bưu cũng không dám ngồi. Hắn đứng thẳng người rồi trầm giọng báo cáo với lãnh đạo. Hạ Nham Châu khẽ gật đầu. Hắn tưới nước cho một chậu kiểng trong phòng, sau đó đặt thùng xuống dùng khăn lau tay. Lại ăn cần hỏi thăm: Cục trưởng Triệu, nhiệm vụ vừa rồi cũng không dễ dàng, có bị mắng không? Không, thái độ của Chủ tịch Vương là rất tốt. Còn nói xử lý thế nào là chuyện của cục công an chúng ta, anh ấy không xen vào, cũng không muốn gây ảnh hưởng đến quá trình chấp pháp. Triệu Đắc Bưu nghĩ đến những lời nói của Vương Tử Quân, hắn khẽ báo cáo: Hay cho một câu không xen vào. Hạ Nham Châu xé một gói thuốc mới rồi rút ra hai điếu, ném một điếu cho Triệu Đắc Bưu, lại châm lửa cho mình rồi nói: Lần này chúng ta đã hoàn toàn đắc tội với Chủ tịch Vương. Tâm tính u oán của lãnh đạo thường được che giấu rất kỹ, thật sự bùng sóng giữ trong lòng nhưng biểu hiện lại cực kỳ bình thường. Chỉ là những người không bao giờ chịu phát tiết những bất mãn trong lòng như vậy mới thật sự đáng sợ. Hạ Nham Châu làm quan nhiều năm, đã từng tiếp xúc với đủ loại lãnh đạo. Hắn luôn cố gắng nắm bắt manh mối cảm xúc của bọn họ, thế cho nên hiểu rõ nhiều vấn đề. Triệu Đắc Bưu tất nhiên cũng không lỗ mãng như những nhân viên vừa tham gia công tác. Hắn biết lúc nào nên giả điếc, khi nào thì câm miệng. Vì thế khi Hạ Nham Châu lên tiếng thì chỉ khẽ cười mà không nói gì. Ôi, tôi cũng là thân bất do kỷ mà thôi. Người ta đã bắt chuyện, anh nói xem. Tôi nếu kiên quyết không tha chẳng phải đắc tội với người ta sao? Nếu đắc tội với bên kia thì cục công an chúng ta cũng rơi vào tình huống nửa bước khó đi. Hạ Nham Châu dựa lưng lên ghế rồi dùng giọng bất đắc dĩ nói: Chương 436 chọc giận vợ tôi. Anh nghĩ mình là ai? Triệu Đắc Bưu biết rất rõ nỗi khổ tâm của Hạ Nham Châu. Hắn thấy cục trưởng Hạ đưa mắt nhìn mình, thế là cố gắng xem xét ngôn từ, sau đó khẽ an ủi: Bí thư Hạ, ngài đừng quá lo lắng. Tôi nghĩ sau khi Chủ tịch Vương biết rõ tình huống sẽ hiểu chỗ khó của ngài, dù thế nào cũng không ghi nợ lên đầu đơn vị chúng ta. Hạ Nham Châu gật đầu nói: Chỉ hy vọng là như thế. Hạ Nham Châu vừa hút được vài hơi thuốc đã rủi vào trong gạt tàn. Hắn nói tiếp: Hai ngày tới anh thông báo cho đám người Đỗ Gia Xương, nói là tôi thông báo, để cho bọn họ đừng bao giờ lảng vảng ở khách sạn Đông Bộ, cũng cố gắng tránh mặt Chủ tịch Vương. Vâng, tôi nhất định sẽ nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ. Triệu Đắc Bưu đồng ý một tiếng. Hắn đang chuẩn bị nói gì đó thì điện thoại vang lên. Hạ Nham Châu nhìn dãy số biểu hiện trên điện thoại mà khẽ nhíu mày. Nhưng ngay sau đó hắn đã cười ha hả cầm lấy điện thoại nói: Chủ tịch Lý, mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi, có phải sợ tôi đến chưa không tìm được chỗ dùng cơm không? ha ha ha. Anh mỗi ngày đều cực kỳ bận rộn, muốn dùng cơm chưa khó khăn lắm sao? Chỉ cần anh mở miệng, dù là thứ bay trên trời hay chạy dưới đất đều bị dọn ra bàn ăn. Giọng cười vui vẻ của Lý Khang lộ truyền đến từ đầu dây bên kia. Hạ Nham Châu tất nhiên sẽ không để cho Lý Khang lộ mời khách. Hai người nói vài câu khách khí. Sau đó Lý Khang lộ cười nói: anh Hạ, Chủ tịch Vương bên kia có phản ứng gì? Anh yên tâm, nếu có di chứng gì anh cứ đẩy sang bên tôi. Tôi tin Chủ tịch Vương cũng không làm khó gì mình. Lý Khang lộ nói cũng có chút kiêu ngạo. Hạ Nham Châu nghe thấy vậy tất nhiên sẽ sinh ra chút cảm giác không thoải mái. Hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Hắn vốn là bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an. Nếu so với một phó chủ tịch thành phố như Lý Khang Lộ thì rõ ràng có địa vị thượng thừa. Anh nói vậy là có ý gì? Không phải anh đang cố ý khoe khoang mình bây giờ là ái tướng tâm phúc của bí thư Tiết Diệu Tiến sao? Thân trong quan trường thì dù là người nào chỉ cần có chút tâm cơ cũng phải hiểu khi làm việc thì nên cố gắng hết sức, nhưng khi làm người thì phải an phận. Không người nào tình nguyện tự ý trêu chọc làm cho người ta hâm mộ ghen ghét. Bọn họ càng xuân phong đắc ý thì càng phải kẹp chặt đuôi làm người. Mọi người đều biết rõ ưu thế của mình. Có vài lời thích hợp nhưng khó thể nói ra. Vì thế nếu nhìn vào phương diện này, Hạ Nham Châu thầm nghĩ Lý Khang Lộ thật sự là kẻ quá càn rỡ. Chủ tịch Lý, sự việc đã xử lý xong. Tôi đã sắp xếp cục trưởng Triệu Đắc Bưu báo cáo kết quả xử lý cho Chủ tịch Vương. Mà Chủ tịch Vương cũng bày tỏ quan điểm giúp đỡ cho công tác của chúng tôi. Hơn nữa tôi cũng đã xử lý sự việc theo đúng trình tự. Hạ Nham Châu trầm ngâm một lát rồi vừa cười vừa nói. Tiếng cười của Lý Khang Lộ lại truyền đến từ đầu dây bên kia. Hắn nói: bí thư Hạ, tôi đã nói mà, Chủ tịch Vương sẽ không có vấn đề gì cả. Được rồi, tôi nhớ kỹ phần nhân tình này của anh. Tối nay anh có rảnh không? Đỗ Gia Hào có vài món ngon, chúng ta cùng nhau uống vài ly. Tôi xin tâm lĩnh ý tốt của anh. Nhưng hôm nay lãnh đạo cục công an xuống kiểm tra, tôi phải đi cùng. Thật sự khó thể nào dứt ra được. Hạ Nham Châu thuận miệng nói ra một lý do từ chối bữa cơm của Đỗ Gia Hào. Lý Khang Lộ nói thêm vài câu đáng tiếc rồi cúp điện thoại. Hạ Nham Châu đặt điện thoại xuống rồi nhìn thoáng qua Triệu Đắc Bưu. Hắn dùng giọng không vui nói: sau này Chủ tịch Lý có chuyện gì thì chúng ta đừng nên chú tâm nắm lấy làm gì cho mệt. Nếu không cuối cùng cũng chỉ là chúng ta bị úp mũ. Triệu Đắc Bưu khẽ gật đầu với lời căn dặn không rõ đầu đuôi của Bí Thư Hạ. Hắn đứng một lúc trong phòng làm việc của Hạ Nham Châu, sau đó chuẩn bị bỏ đi. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại lại vang lên rồn rập. Hạ Nham Châu định nhấc điện thoại lên nghe. Hắn chợt phát hiện đó không phải là điện thoại của mình. Khi hắn đang rất nghi ngờ thì Triệu Đắc Bưu lấy điện thoại ra xem xét. Triệu Đắc Bưu dùng ánh mắt xấu hổ nhìn thoáng qua Hạ Nham Châu. Sau đó hắn bấm nút nghe. Lúc đầu Triệu Đắc Bưu nói rất nhỏ, nhưng ngay sau đó đã lớn tiếng nói: anh nói gì? Lặp lại một lần nữa tôi xem. Hạ Nham Châu vốn không chú ý đến cuộc gọi của Triệu Đắc Bưu, nhưng biến đổi bất thường của đối phương cũng làm vẻ mặt hắn biến đổi. Tuy Triệu Đắc Bưu không tính là tâm phúc của hắn, nhưng hai người cùng cộng tác với nhau nhiều năm, hắn vẫn hiểu rõ tâm tính của đối phương. Hắn biết Triệu Đắc Bưu không phải là người gặp sự việc gì đó thì ngay lập tức tỏ ra bối rối. Bây giờ lại biểu hiện như vậy, chỉ sợ xảy ra chuyện lớn. Khi Hạ Nham Châu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Triệu Đắc Bưu, đúng lúc Triệu Đắc Bưu đặt điện thoại xuống. Triệu Đắc Bưu cũng không nhanh chóng thu hồi điện thoại. Hắn nói với Hạ Nham Châu: vừa rồi là người trong cục công an gọi điện thoại đến, nói là người của cục công an tỉnh đã đến, trực tiếp đưa Đỗ Gia Sương và Lý Dược Hổ đi rồi. Người của cục công an tỉnh. Hạ Nham Châu cũng sững sờ, trong lòng thầm kêu khổ: con bà nó, chuyện này không liên quan đến vị Chủ tịch Vương vừa mới đến nhận công tác đấy chứ. Chính mình vừa vặn nói với Lý Khang Lộ rằng lãnh đạo cục công an tỉnh đến, mình không thể đi được. Nếu như sự việc bây giờ không nói rõ ràng, chỉ sợ mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được. Hạ Nham Châu nghĩ đến tình huống này mà cảm thấy mặt mũi nóng lên hừng hực. Hắn đã rất nể mặt Lý Khang Lộ ở sự việc lần này. Cũng không ngờ Phó Chủ tịch Thường vụ Vương Tử Quân cũng không phải hạng dễ trêu vào. Chính mình thả người, bây giờ đối phương lại thông qua cuộc công an tỉnh để bắt người. Hạ Nham Châu dù không biết hai người kia phạm lỗi gì, nhưng nghĩ đến những tin đồn sẽ bùng phát sau đó, hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn thầm có chút hối hận. Mình nhàn rỗi dây vào việc này làm gì? Bây giờ thì tốt, sự việc rơi vào tình huống trừ bát giới soi gương. Hắn nhanh chóng cầm lấy điện thoại, nhưng vừa bấm được hai số thì hắn lại buông máy. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Đắc Bưu rồi nói: chuyện này cục công an tỉnh đã muốn chen vào, như vậy cũng không liên quan gì đến cục công an thành phố chúng ta. Triệu Đắc Bưu tất nhiên cũng không muốn mất mặt, bây giờ nghe thấy Hạ Nham Châu nói như vậy thì gật đầu cung kính. Hai bên nói vài câu, sau đó Triệu Đắc Bưu rời khỏi phòng làm việc của Hạ Nham Châu. Lý Khang Lộ là phó chủ tịch thành phố, hầu như hắn là một vị phó chủ tịch bận rộn nhất trong biên chế khối chính quyền tỉnh. Ngoài phòng làm việc của hắn luôn có nhiều người đứng chờ được vào báo cáo công tác. Hơn nữa những người đang đứng chờ báo cáo công tác bên ngoài hầu như đều là lãnh đạo đơn vị ban ngành. Chủ tịch Lý, anh xem có thể cho chúng tôi chút chức sách nghiêng được không? Trưởng phòng giao thông Công Tránh đưa mắt nhìn Lý Khang Lộ, sau đó khẽ hỏi. Lý Khang Lộ gật đầu nở nụ cười. Hắn đang chuẩn bị cho ra chỉ thị thì điện thoại vang lên. Hắn nhìn dãy số gọi đến, hai hàng chân mày chợt nhíu lại, thầm nghĩ Đỗ Gia Hào thật sự không biết quy củ, vì sao lúc này lại gọi điện thoại đến đây. Đúng là người ta nói không sai, tiền nhiều thì tố chất con người cũng thấp, chẳng ra thể thống gì. Tuy cảm thấy cực kỳ không thoải mái nhưng Lý Khang Lộ vẫn cầm điện thoại lên, dùng giọng không quan tâm nói: alo, ai vậy? Đỗ Gia Hào ở đầu dây bên kia đã không còn bình tĩnh như tối qua. Hắn dùng giọng hoảng loạn nói: chủ tịch Lý, không hay rồi. Nhị đệ của tôi và Lý Sược Hổ đã bị người của cục công an đưa đi. Cục công an? Lý Khang Lộ nhắc đến ba chữ này, vẻ mặt hắn nhanh chóng trở nên âm trầm. Hắn nói một câu tôi biết rồi và cúp điện thoại. Trưởng phòng vệ hòa nguyên của phòng giao thông Công Tránh thành phố Đông Bộ có quan hệ rất tốt với Lý Khang Lộ, đến báo cáo công tác cho chủ tịch Lý cũng rất tùy ý. Lúc này hắn thấy vẻ mặt chủ tịch Lý chợt biến đổi, thế là sợ đến mức vội vàng ngồi thẳng người lên. Trưởng phòng vệ, chuyện này tôi xử lý vài việc rồi sẽ cho anh câu trả lời sau. Lý Khang Lộ nhìn thoáng qua vệ hòa nguyên rồi trầm giọng nói: vâng, chủ tịch Lý. Tôi nghe theo sắp xếp của ngài, ngài cứ bận rộn. Vệ hòa nguyên cũng là người giỏi quan sát, hắn thấy Lý Khang Lộ đang rất khó chịu, biết mình dù có nói thì cũng không có gì hay, thế là thức thời đứng lên gật đầu chuẩn bị rời đi. Lý Khang Lộ khẽ gật đầu. Sau khi vệ hòa nguyên bỏ đi thì hắn nhanh chóng gọi điện thoại phân phó thư ký: tôi còn có việc, nói những người khác buổi chiều hãy đến. Thư ký nghe thấy giọng điệu mất hứng của lãnh đạo thì cũng không dám lắm miệng, hắn đồng ý một tiếng rồi bước ra ngoài thông báo. Lý Khang Lộ ngồi trên ghế sau bàn làm việc, hắn vung tay lên vỗ ầm lên mặt bàn, bàn làm việc không khỏi lắc lư chao đảo. Sau khi bàn tay và mặt bàn va chạm vào nhau, chủ tịch Lý chợt cảm thấy có chút đau đớn. Lý Khang Lộ trầm ngâm một lát rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Nham Châu. Nhưng hai bên vừa rồi mới trò chuyện vui vẻ, thế nhưng bây giờ gọi đi lại không ai nghe máy. Lý Khang Lộ thật sự rất căm tức. Hắn lại nhìn sổ điện thoại cách mình không xa, hắn tiếp tục bấm số của Hạ Nham Châu. Nhưng vừa bấm được vài số thì đặt điện thoại xuống. Hạ Nham Châu là bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an. Lý Khang Lộ không tin Hạ Nham Châu sẽ chậm chạp hơn mình. Đúng lúc này hắn chợt nhớ đến nguyên nhân làm cho Hạ Nham Châu không đến tham gia bữa tiệc của Đỗ Gia Hào. Đó là lãnh đạo cục công an tỉnh đến Đông Bộ, đối phương phải đi tiếp khách. điều này có ý nghĩa thế nào? Bây giờ gọi điện thoại cho Hạ Nham Châu mà không ai nghe máy. Điều này chỉ nói rõ một vấn đề. Hạ Nham Châu căn bản không muốn dây vào mình. Mình đừng tơ tưởng để đối phương tiến vào vòng nước xoáy giúp đỡ mình. Lý Khang Lộ thầm nghĩ như vậy. Hắn rút ra một điếu thuốc, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Tút tút tút, chuông điện thoại lại vang lên. Lý Khang Lộ vốn không muốn nghe máy, nhưng hắn nhìn qua số điện thoại gọi đến, thế là cảm thấy giống như lửa cháy sau mông. Hắn vội vàng đứng lên cầm lấy điện thoại. Cơ thể thẳng đứng, lại cung kính nói: Bí thư Tiết, tôi là Lý Khang Lộ. Không giống như Lý Khang Lộ, Vương Tử Quân xem như là người cuối cùng biết đến chuyện này. Nếu như Triệu Quốc Lương không tiến vào châm trà và nói ra một câu, chỉ sợ Vương Tử Quân cũng không biết gì. Nha đầu, việc này là em làm sao? Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc đang ngồi chải đầu trước mặt mà cười ha hả hỏi. Mạc Tiểu Bắc là người trời sinh thông minh xinh đẹp. Nàng tuy chải đầu nhưng cũng chỉ là tùy ý mà thôi. Sau đó buộc tóc đuôi ngựa ở sau đầu. Nhưng càng là như vậy lại càng làm cho nàng có phong thái riêng. Có lẽ hai người kia chưa bao giờ đánh răng, thế nên nói ra cảm thấy rất hôi. Mạc Tiểu Bắc đứng thẳng người lên, gương mặt khá lạnh lẽo. Thật không ngờ vợ anh lại khí phách như vậy. Vương Tử Quân có chút tâm tư nghịch ngợm. Hắn khẽ kéo tóc đuôi ngựa của Mạc Tiểu Bắc rồi cười ha hà chọc ghẹo. Mạc Tiểu Bắc trừng mắt nhìn Vương Tử Quân. Nàng cũng không nói điều gì. Đối với chuyện này, sau khi Triệu Đắc Bưu nói rõ đã xử lý như thế nào, hắn đã suy xét rõ ràng, tìm ra được thủ đoạn đối phó, nhưng còn chưa kịp thi triển thì đã bị Mạc Tiểu Bắc vung tay chém đứt. Điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác thỏa mãn, đồng thời trong lòng cũng có chút khó hiểu. Vợ lại làm cây đại thụ che chở cho mình sao? Chúng ta đi dùng cơm chứ? Mạc Tiểu Bắc kéo tay Vương Tử Quân rồi khẽ nói: Thế nào, em đói bụng sao? Vậy thì chúng ta đi ăn tiệc lớn. Vương Tử Quân khẽ vung tay lên. Hắn cực kỳ vui vẻ kéo Mạc Tiểu Bắc đi xuống khách sạn. Vương Tử Quân nói ăn tiệc lớn thật ra cũng chỉ là vài món mà thôi. Vì Vương Tử Quân là phó chủ tịch thường vụ thành phố, thế cho nên đầu bếp cố ý tăng thêm vài món. Tất cả các món đều rất thơm ngon. Điều này không khỏi làm cho Mạc Tiểu Bắc ăn được nhiều hơn một chút. Em vừa nhận được thông báo, em sẽ phải về rồi. Mạc Tiểu Bắc dùng khăn lau miệng. Sau đó nàng dùng giọng có chút đau lòng nói: Vương Tử Quân cũng thật sự có chút không muốn, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng giống như phạm phải sai lầm gì đó của Mạc Tiểu Bắc, hắn khẽ tiến lên giữ lấy vai nàng rồi an ủi: Vợ, đây cũng không phải là lỗi của em. Đợi sau này có thời gian, anh nhất định sẽ đến tính sổ với anh Trần. Anh Trần mà Vương Tử Quân nhắc đến chính là lãnh đạo của Mạc Tiểu Bắc, là người rất quan tâm gen nàng. Vương Tử Quân là người trọng sinh nên biết được chút kỹ thuật máy tính. Điều này làm cho anh Trần lau mắt nhìn, cũng không quên cố gắng mời Vương Tử Quân nhập bọn. Thế nhưng Vương Tử Quân vội vàng từ chối. Mạc Tiểu Bắc vừa nghe thấy Vương Tử Quân nói sẽ đi tìm tính sổ anh Trần thì gương mặt nhỏ nhắn cực kỳ bình tĩnh lại có chút ngượng ngùng. Thật ra là em tự tiện đến đây chơi trò tiền trảm hậu tấu. Tiền trảm hậu tấu. Vương Tử Quân nghe thấy Mạc Tiểu Bắc nói như vậy thì trong lòng thật sự rất ấm áp. Hắn kéo nàng vào trong lòng mình. Cơ thể không xương của nàng chợt mềm nhũn trong lòng hắn. Mạc Tiểu Bắc thường kháng cự với những hành vi như vậy ở những trường hợp công cộng, nhưng lúc này nàng cũng không nói gì, chỉ lặng lặng ở trong lòng Vương Tử Quân. Trên mặt là nụ cười hạnh phúc. Mạc Tiểu Bắc đi. Xe chạy rất nhanh, chỉ sau nháy mắt đã không còn nhìn thấy tăm hơi. Vương Tử Quân nhìn chiếc xe chạy đi mất mà có chút thất lạc, giống như sợ chạy chậm sẽ càng làm hắn thương cảm vậy. Chương 437 không đủ chức quyền. Vương Tử Quân nghĩ đến những lời Mạc Tiểu Bắc nói nhỏ vào trong tai mà trong lòng có chút chua xót. Hai người gặp nhau trong vui vẻ hân hoan, khi đó giống như mặt trời tỏa sáng. Bây giờ chỉ sợ lại lủi thủi một mình với màn đêm. dù hắn thật sự có chút ràng buộc tình cảm với Tần Hồng Cẩm và Trương Lộ Giai, thế nhưng sau khi kết hôn thì hắn rất chú trọng nắm bắt điều tiết và phân phối. Giống như hắn là một nhạc trưởng vậy, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ với các bên mà căn bản không sinh ra lỗi lầm. Sự thật là sự thật, vợ và người tình được phân biệt rất rõ ràng. Hắn yêu đương vụng trộm cũng không quá sinh ra cảm giác xấu hổ, cũng không quá áp chế chính bản thân mình. Nếu nhìn vào điểm này thì Vương Tử Quân thật sự tình nguyện có con với Mạc Tiểu Bắc, nhưng cũng vì nhiều nguyên nhân nên đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Nhưng những lúc đêm dài người tính, cảm thấy năm tháng trôi qua như thoi đưa, áp lực của thời gian thật sự quá lớn. Thể nghĩ xem, nếu sau này công thành danh toại, nếu không có con cháu quấn quanh làm bạn, dù có quan cao chức trọng, ngồi trên núi vàng núi bạc thì cuộc sống có sáng lạn hay không? Chủ tịch Vương. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì Triệu Quốc Lương đi đến bên cạnh nói. Ừ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Triệu Quốc Lương. Hắn đi về phía xe. Khi Vương Tử Quân leo lên xe thì Triệu Quốc Lương khẽ nói. Chủ tịch Vương, vừa rồi đồng chí Tả Khang Kiến của văn phòng khối chính quyền gọi điện thoại đến nói chủ tịch Nhâm sẽ gặp anh trong phòng làm việc vào lúc 9 giờ. Tả Khang Kiến chính là thư ký của chủ tịch thành phố Nhâm Sương Bình. Trước đó Nhâm Sương Bình đến thủ đô họp hành, thế cho nên hai ngày qua Vương Tử Quân căn bản không có công tác gì cả. Điều này dù là ai ở trong văn phòng khối chính quyền thành phố đều biết rõ ràng. Vương Tử Quân là một vị phó chủ tịch thường vụ, hắn dù sao cũng phải gặp mặt chủ tịch Nhâm Sương Bình. Dù sao thì Nhâm Sương Bình cũng là người phân công phạm vi công tác của hắn ở trong khối chính quyền tỉnh. Tuy công tác của phó chủ tịch thường vụ trước đó vẫn chưa có ai tiếp nhận, nhưng điều này cũng không đại biểu rằng Vương Tử Quân có thể tham gia công tác ngay được. Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn nhìn khu văn phòng khối chính quyền thành phố, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong thành phố Đông Bộ thì phòng làm việc của Bí thư Tiết Diệu Tiến là nơi bận rộn nhất. Mỗi ngày có không ít các vị lãnh đạo đơn vị ban ngành và địa phương muốn đến báo cáo công tác và xin chỉ thị của Bí thư. Cũng có không ít các vị thường ủy và phó chủ tịch đến chờ được triệu kiến. Trương Hiểu Đông là kinh tế của Bí thư Tiết Diệu Tiến, lại là trưởng khoa tổng hợp số 2 của văn phòng thị ủy. Hắn rõ ràng là một người bừng ra ánh sáng chói lọi trong mắt mọi người. Không những các vị lãnh đạo đơn vị ban ngành và địa phương tỏ ra cực kỳ khách khí với hắn, thậm chí các vị lãnh đạo thường ủy và phó chủ tịch thành phố cũng tỏ ra rất khách khí. Trương Hiểu Đông vừa 30, rõ ràng là một cán bộ cực kỳ xuân phong đắc ý. Lúc này hắn đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Hắn được tiếp nhận tất cả quyền lợi mà một vị thư ký của bí thư thị ủy mang lại. Chào chủ tịch Lý. Trương Hiểu Đông nghe thấy tiếng bước chân mà khẽ ngẩng đầu lên. Khi thấy người đến là Lý Khang Lộ thì hắn vội vàng dơ quy quy u vinh quy quy nơ lên. Hắn là thư ký của bí thư thị ủy, mỗi ngày không biết phải đón tiếp bao nhiêu người. Với thân phận của hắn thì nếu mỗi lần có người đến lại phải đứng lên, như vậy căn bản công tác của hắn trong một ngày chỉ là đứng lên ngồi xuống mà thôi. Trương Hiểu Đông làm thư ký cũng tổng kết ra được rất nhiều kinh nghiệm. Cơ bản nhất chính là gặp người nói tiếng người, găm chim cất tiếng hót, gặp ruột nói giọng ma ruột. Hắn tổng kết ra một nguyên tắc, đó là đám người đến tiếp kiến bí thư Tiết được chia làm 3 loại. Thứ nhất là loại người chỉ cần đến thì hắn phải đứng lên chúi cào cung kính. Thứ hai chính là những người đến chỉ cần mình cúi đầu chào hỏi mà thôi. Còn người thứ ba, trên cơ bản là hắn không cần có phản ứng, ngồi yên bất động mà thôi. Trên cơ bản thì các vị thường ủy thị ủy đều được hưởng đãi ngộ của loại người thứ nhất. Đối với các vị phó chủ tịch thì Trương Hiểu Đông xếp bọn họ vào hàng ngũ thứ hai. Nhưng cũng có những người khác biệt, ví dụ như phó chủ tịch Lý Khang Lộ. Dù lúc nào hắn gặp mặt chủ tịch Lý cũng phải cúi đầu cung kính đón chào. Hiểu Đông, bí thư Tiết có trong phòng không? Lý Khang Lộ cũng rất khách khí với Trương Hiểu Đông. Hắn bắt tay với thư ký Trương rồi khẽ hỏi. Chủ tịch Lý, vừa rồi chủ tịch Nhâm mới đến. Trương Hiểu Đông vừa bắt tay với Lý Khang Lộ vừa khẽ nói. Lý Khang Lộ cười ha hả nói, thì ra là chủ tịch Nhâm đã quay về. Hèn gì Bí Thư Tiết nói tôi đến đây. Hiểu Đông, cậu đi vào xin chỉ thị của Bí Thư Tiết, để xem tôi có thể đi vào được không. Trương Hiểu Đông vừa mời Lý Khang Lộ ngồi xuống vừa cười nói, chủ tịch Lý, Bí Thư Tiết nếu như đã cho gọi anh đến thì có gì mà không tiện. Anh cứ trực tiếp đi vào không được sao? Cần gì tôi phải đi vào hỏi thăm lãnh đạo để rồi bị mắng. Tuy Trương Hiểu Đông nói như vậy, nhưng sau khi rót trà cho Lý Khang Lộ thì nhanh chóng đi vào trong phòng làm việc của Bí Thư Tiết. Phòng làm việc của Bí Thư Tiết Diệu Tiến cũng không khác gì phòng của Vương Tử Quân. Cửa phòng làm bằng gỗ hạnh, nhưng tất cả cán bộ đi vào báo cáo công tác cho Bí Thư Tiết đều sinh ra một cảm nhận. Đó chính là cửa phòng làm việc của Bí Thư Tiết rất nặng và dày. Bí Thư Tiết, chủ tịch Lý đến. Sau khi châm trà cho hai vị lãnh đạo, Trương Hiểu Đông khẽ nói với Tiết Diệu Tiến. Tiết Diệu Tiến nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói, anh ta cũng không phải lần đầu tiên vào phòng của tôi, còn phải chạy vào báo cáo sao? Muốn tôi ra đón à? Cậu ra nói cho anh ta biết, tự mình đi vào là được. Trương Hiểu Đông nghe thấy Bí Thư Tiết Diệu Tiến nói như vậy thì tỏ ra cực kỳ hâm mộ. Tuy Tiết Diệu Tiến mở miệng vờ trách chủ tịch Lý Khang Lộ, thế nhưng nghe xong những lời kia thì thấy ý nghĩa của nó là gì. Nói chứng tỏ Lý Khang Lộ có vị trí không tầm thường trong mắt Bí Thư Tiết. Trương Hiểu Đông đi theo Bí Thư Tiết Diệu Tiến thời gian dài, mỗi ngày đều là tùy tùng bên cạnh lãnh đạo. Thật sự còn chưa từng được lãnh đạo mắng một câu giống như vậy. Trương Hiểu Đông cũng không dám nhiều lời mà nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc của Tiết Diệu Tiến. Khi hắn vừa ra đến cửa thì chợt nghe Nhâm Sương Bình nói, Bí Thư Tiết, dù thế nào thì tôi cũng cảm thấy chủ tịch Khang Lộ thích hợp làm một vị thường ủy thị ủy. Nếu anh ấy là làm phó chủ tịch thường vụ thì tôi thật sự sẽ càng thêm bớt lo hơn. Sương Bình, sự việc bây giờ đã định, anh nói như vậy cũng không còn ý nghĩa gì. Tiết Diệu Tiến khoát tay nói tiếp, tỉnh ủy đã phái đồng chí Vương Tử Quân đến thành phố Đông Bộ, tất nhiên lãnh đạo tỉnh ủy đã có suy xét. Chúng ta không chống lại quyết định của lãnh đạo, cần phải kiên quyết ủng hộ, chấp hành nghiêm khắc mới tốt. Vâng, Bí Thư Tiết cứ yên tâm, sẽ không nói lời bất lợi đoàn kết, không làm việc ảnh hưởng đến đoàn kết. Tôi vẫn có tố chất này, tôi chẳng qua chỉ nói vài câu trước mặt anh mà thôi. Nhâm Sương Bình khẽ cười rồi giải thích với Tiết Diệu Tiến. Tiết Diệu Tiến cười cười, hắn thay đổi chủ đề. Nếu Tử Quân đã đến nhận chức ở thành phố Đông Bộ, như vậy chúng ta sẽ cho anh ấy sân khấu để thi triển tài hoa. Trước đó anh đến thủ đô có việc, thế cho nên vấn đề phân công còn chưa rõ ràng. Bây giờ anh đã quay về, chúng ta cần phải nhanh chóng phân công công tác, cũng không thể để cho chủ tịch Vương chờ đợi thêm. Được, cứ theo sắp xếp của Bí Thư Tiết. Trong cặp mắt dài và hẹp của Nhâm Sương Bình lói lên luồng hào quang giống như đang cười nhạt. Hắn lại nói tiếp, Bí Thư Tiết, bây giờ thành phố chúng ta đang ở vào giai đoạn phát triển cao tốc, công tác của khối chính quyền thành phố vẫn luôn vận hành với cường độ cao, càng ở vào giai đoạn này càng không thể phát sinh vấn đề. Chủ tịch Tử Quân là người vừa mới đến, theo tôi thấy thì không điều tra không có quyền lên tiếng. Khoảng thời gian này cần để cho chủ tịch Vương làm quen tình huống là chính. Làm quen tình huống là chính. Tỉnh đoàn nghe câu nói của Nhâm Sương Bình, hắn sao lại không hiểu, thế là khẽ gật đầu mà không nói thêm điều gì. Nhâm Sương Bình và Tiết Diệu Tiến đã nhập cánh công tác nhiều năm, hắn rất hiểu tác phong của Bí Thư Tiết. Lúc này thấy Tiết Diệu Tiến không nói không rằng, hắn đã hiểu lời đề nghị của mình đã phát sinh tác dụng. Tôi thấy phương diện phân công công tác cũng nên giảm bớt ưu phiền, cũng không nhất định phải tuân theo lệ cũ trước đó. Nhâm Sương Bình lấy ra một điếu thuốc, sau đó khẽ nói với Tiết Diệu Tiến. Tiết Diệu Tiến trầm mặt không lên tiếng. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó Lý Khang Lộ với gương mặt tươi cười đã đứng ngay bên ngoài. Chào Bí Thư Tiết. Chào Chủ tịch Nhâm. Lý Khang Lộ dùng ánh mắt kính cẩn nhìn thoáng qua Tiết Diệu Tiến và Nhâm Xương Bình. Lời nói có vài phần tôn kính, nhưng khi xưng hô với Nhâm Xương Bình thì giọng điệu có gì đó làm cho người ta phải nghiền ngẫm. Tiết Diệu Tiến khẽ gật đầu với Lý Khang Lộ. Hắn chỉ tay vào chiếc ghế sa lông cách đó không xa. Khang Lộ, còn cần tôi nhường chỗ sao? Đứng trong phòng của bí thư thì đứng là tốt nhất. Cũng không phải là lần đầu tiên đứng trong phòng của bí thư. Lý Khang Lộ vừa cung kính ngồi xuống ghế sa lông vừa cười nói với Tiết Diệu Tiến. Tiết Diệu Tiến thấy Lý Khang Lộ nói đến chuyện năm xưa thì thật sự có chút vui mừng. Gương mặt nghiêm túc cũng có thêm vài phần vui vẻ. Khang Lộ, vừa rồi tôi cho ra lời đề nghị với bí thư Tiết, nói rằng cần gia tăng trọng trách cho anh. Anh cảm thấy mình có thể gánh được không? Nhâm Xương Bình chờ Lý Khang Lộ ngồi xuống rồi mỉm cười dò hỏi. Gia tăng trọng trách đối với người trong quan trường chính là thăng quan tiến chức. Lý Khang Lộ bây giờ là phó chủ tịch. Nếu như tăng cấp thì cần lãnh đạo tỉnh quyết định. Nhưng nếu nói về vấn đề phân công công tác, như vậy lại do các vị lãnh đạo thành phố quyết định. Chủ tịch Nhâm đã tín nhiệm như vậy, dù tôi không có lòng tin cũng phải đứng thẳng người. Dù thế nào cũng phải nể mặt ngài. Lý Khang Lộ nói làm cho người ta thầm cảm thấy mối quan hệ giữa hắn với Nhâm Xương Bình cũng không phải tầm thường. Khang Lộ, anh cần phải chú tâm đến sự việc, cần phải cực kỳ nghiêm túc. Tôi vốn không đồng ý với sự kiện này, thế nhưng chủ tịch Nhâm đã tín nhiệm anh, mà chủ tịch Tử Quân lại mới đến thành phố Đông Bộ, thế cho nên anh chịu khó gánh vác thêm vài chuyện. Nhưng dù thế nào thì anh cũng nên chú ý, dù thế nào cũng phải bảo trì trạng thái đoàn kết. Tiết Diệu Tiến lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi nói tiếp. Bây giờ toàn tỉnh đang ở trên con tàu phát triển cao tốc, đặc biệt là thành phố An Dịch. Bọn họ rõ ràng là người đi sau đến trước. Bây giờ đã vượt qua cả thành phố Sơn Viên, đã trở thành một trong những viên dạ minh châu chói sáng sánh ngang với chúng ta. Thành phố Đông Bộ chúng ta phát triển kinh tế không thua kém thành phố An Dịch. Bây giờ chênh lệch tăng trưởng kinh tế càng ngày càng lớn so với thành phố An Dịch. Tình huống này không thể nào tiếp tục kéo dài. Hai vị là hai cán bộ lãnh đạo chính phó của khối chính quyền thành phố, nhất định phải giải phóng tư tưởng, phải nhiệt tình trên phương diện kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế, phải đẩy thành phố Đông Bộ phát triển mạnh mẽ. Đồng thời tôi cũng không hy vọng vì vấn đề công tác mà xuất hiện âm thanh gì không hài hòa. Tiết Diệu Tiến nói xong thì bầu không khí trong phòng làm việc trở nên cực kỳ bình tĩnh. Một lát sau Nhâm Dương Bình mới nói: Bí thư Tiết, phương diện phát triển kinh tế của thành phố Đông Bộ so ra kém thành phố An Dịch, trách nhiệm chủ yếu thuộc về một chủ tịch thành phố như tôi. Ngài yên tâm, năm nay chúng ta sẽ cố gắng công tác, sẽ đẩy thành phố Đông Bộ phát triển lên một mức độ mới. Bí thư Tiết, chủ tịch Nhâm nói rất đúng, đó cũng chính là lời nói thật lòng của toàn bộ khối chính quyền thành phố chúng tôi. Ngài cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đề cao phát triển kinh tế. Tôi cũng không tin, chỉ cần kinh tế chúng ta phát triển mạnh mẽ, các vị lãnh đạo tỉnh ủy sẽ không đề cao thành phố chúng ta. Lý Khang Lộ nói chẳng khác nào khen ngợi những lời của bí thư Tiết Diệu Tiến. Thành phố Đông Bộ chỉ là thành phố cấp sở, tăng thêm một cấp sẽ là phó tỉnh. Nếu thành phố Đông Bộ tăng cấp thì cũng tương ứng với bí thư Tiết được tăng cấp, hơn nữa còn rất có thể diện. Tuy biết rõ Lý Khang Lộ đang vuốt mông ngựa nhưng Tiết Diệu Tiến vẫn cảm thấy rất vui. Hắn đã là bí thư thị ủy được 6 năm. Bây giờ nếu có thể đẩy thành phố Đông Bộ lên làm thành phố ngang hàng với An Dịch, như vậy một bí thư thị ủy như hắn sẽ cùng cấp với bí thư Trịnh Đông Phương của An Dịch, trực tiếp trở thành thường ủy tỉnh ủy, cán bộ cấp phó bộ. Tốt, cứ quyết định như vậy. Nhưng trên phương diện phân công thì hai anh nên xem xét, chú trọng đoàn kết ban ngành, không thể gây chia rẽ. Tiết Diệu Tiến lên tiếng, ngay sau đó cũng không nói gì thêm. Nhưng ý nghĩ của bí thư Tiết Diệu Tiến là thế nào thì hai cộng sự lâu năm là Nhâm Xương Bình và Lý Khang Lộ ở bên cạnh đều hiểu rõ. Hai mắt Lý Khang Lộ chợt lóe sáng. Tuy không trở thành phó chủ tịch thường vụ làm cho hắn cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, Thế nhưng nếu quyền lực của hắn vượt qua cả phó chủ tịch thường vụ, lại có sự trèo chống của bí thư Tiết Diệu Tiến, không quá một năm sau hắn sẽ tiến vào trong danh sách thường ủy thị ủy như ước nguyện. Chương 438 Đồng Tâm Núi Thành Ngọc, Nỗ Lực Đất Thành Vàng. Vương Tử Quân nhìn những dòng chữ trong phân công của phó chủ tịch Lưu Nham Phú, hắn lúc này mới biết vì sao trước đó chủ tịch Lưu lại nói với mình như vậy. Xem ra cuộc sống của vị phó chủ tịch này ở khối chính quyền cũng không được tốt. Tiếng lật giấy vang lên sột soạt. Sau khi mọi người xem xét bảng phân công thì hầu như đều nhìn về phía Nhâm Xương Bình. Nhưng khoảnh khắc này Vương Tử Quân lại cảm nhận được không ít ánh mắt nhìn về phía mình. Vương Tử Quân vẫn rất bình tĩnh. Hắn giống như căn bản không phát hiện ra những ánh mắt kia. Hắn hồn nhiên như không, giòn như không biết lợi ích của mình bị xâm phạm. Các đồng chí, tôi đã cùng nghiên cứu với bí thư Tiết và cùng nhau thông qua bảng phân công này. Chúng tôi xuất phát từ thực tế có lợi cho sự phát triển của thành phố Đông Bộ, căn cứ vào đó để cho ra sắp xếp. Nhâm Xương Bình gãi gãi đầu. Hắn dùng giọng thao thao bất tuyệt nói: phần phân công còn có vài phần chưa được như mong muốn. Nếu các vị có bất kỳ điều gì dị nghị thì cứ nói ra, cũng là vì công tác mà thôi. Nhâm Xương Bình vừa nói xong thì nhìn khắp phòng. Nhưng đám phó chủ tịch kia cũng không phải kẻ ngốc, cả đám chỉ nhìn Nhâm Xương Bình mà không lên tiếng. Chủ tịch Vương, anh nói trước đi. Nhâm Xương Bình giống như cảm thấy không ai mở miệng cũng không hay, trực tiếp đá quả bóng sang cho Vương Tử Quân. Nhâm Xương Bình là chủ tịch thành phố, hắn lên tiếng thì Vương Tử Quân sao không hiểu. Hắn khẽ cau mày, sau đó dùng ánh mắt đầy ẩm ý nhìn Nhâm Xương Bình. Gần đây phó chủ tịch Lý Khang Lộ bị táo bón, cũng là vì hắn đã sắp xếp ổn thỏa tất cả nhưng cuối cùng lại không xong việc. Những năm qua hắn đã bỏ tiền vào người bí thư Tiết Diệu Tiến rất nhiều, cũng không phải là đưa cho bí thư tiền bao nhiêu tiền bạc của cải. Làm quan đến vị trí hiện tại tuy vẫn rất thích tiền, thế nhưng tiền cũng không còn là vạn năng. Những năm này Lý Khang Lộ luôn đi theo bên cạnh làm tùy tùng của bí thư Tiết Diệu Tiến, luôn trung thành và tận tâm, giống như một thằng liều mạng. Hắn làm vậy là vì cái gì? Không phải đang cố gắng tích đức để có ngày tu thành chánh quả sao? Nhưng quan trường là chốn mà tất cả thay đổi trong chớp mắt, dù là sắt thép cũng có thể tan biến như bọt xà phòng. Thế cho nên chớp mắt thì tất cả đã không còn. Thực tế Tiết Diệu Tiến đã rất cố gắng, hắn đã thật sự hết lòng hết dạ với vấn đề nhân tuyển cho vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ. Dựa theo nguyên tắc tổ chức, lần này tỉnh ủy phải tôn trọng ý kiến của Tiết Diệu Tiến. Nhưng tôn trọng không phải là tôn trọng vô điều kiện. Cuối cùng không phải một con ngựa ô như Vương Tử Quân xuất hiện cướp hết tất cả sao? Khi Lý Khang Lộ biết có một cây củ cải chiếm mất vị trí phó chủ tịch thường vụ mà mình ao ước, hắn thật sự sinh ra xúc động muốn vỗ bàn mắng chó má. Nhưng ngay sau đó hắn lại vội vàng áp chế và che giấu cảm xúc của mình. Người trong nước có tật rảnh rỗi thích xem chuyện của người khác. Người ngào xuân phong đắc ý phát triển quá mạnh thì tự dưng sẽ bị kẻ khác ghen ghét, hận không thể đẩy anh vào vũng bùn. Để anh kêu gào khốn khổ thì mới cảm thấy đã nghiền. Lý Khang Lộ tất nhiên hiểu rõ điều này, vì thế hắn giả vờ như không có vấn đề gì, chôn giấu cảm giác xuống tận đáy lòng, biểu hiện ra bộ dạng cực kỳ bình thường. Tâm tình của Lý Khang Lộ rất khó chịu. Tất nhiên bí thư Tiết Diệu Tiến cũng cực kỳ không thoải mái. Một vị lãnh đạo đứng đầu ban ngành mà không có lực tác động thì cực kỳ không ổn. Đồng thời muốn được người bên dưới ủng hộ thì mình còn phải có lực khống chế. Lực khống chế được thể hiện rõ lúc lựa chọn người hầu cho mình. Một tên cấp dưới sẽ có mục tiêu là chức vụ cao hơn. Nếu được đề bạt thì sẽ tương ứng với phương diện có năng lực, có chỗ thể hiện, có không gian hài hòa cho sự phát triển. Tiết Diệu Tiến tất nhiên sẽ hy vọng mình là một lãnh đạo có thể tạo không gian cho cán bộ thủ hạ. Không ngờ sự việc lại có kết quả như vậy. Kết quả quá bất ngờ. Sau khi trầm tư, hắn cố gắng nghĩ ra một phương pháp để cứu vãn mặt mũi của mình. Càng nghĩ càng cảm thấy mình chỉ có thể ra tay ở phương diện phân công cho các thành viên ban ngành của khối chính quyền thành phố mà thôi. Sau khi phân phát bảng phân công cho các thành viên ban ngành, Lý Khang Lộ ngẩng đầu dùng ngay ánh mắt chủ tịch Nhâm Sương Bình đang nhìn mình. Trong ánh mắt cố gắng che giấu vẻ thân mật của Nhâm Sương Bình thật sự có vài phần vui mừng phấn khởi. Nhâm Sương Bình là lãnh đạo khối chính quyền. Hắn không thể biểu hiện cảm tình của mình ở một hội nghị nghiêm túc như thế này. Lý Khang Lộ là một lão quan trường. Tất nhiên hắn càng hiểu rõ ánh mắt của lãnh đạo. Thế cho nên càng sinh ra cảm giác cảm động. Có một điều mà Lý Khang Lộ biết rất rõ, chính là trong quá trình tranh thủ vị trí phó chủ tịch thường vụ cho mình thì Bí Thư Tiết đã dốc hết toàn lực. Đồng thời vị chủ tịch Nhâm Sương Bình này cũng rất ủng hộ mình. Nhưng vấn đề nhân sự có rất nhiều vấn đề khó thể nắm bắt. Cũng không trách được Bí Thư Tiết. Hơn nữa vào lúc ban đầu khi phó chủ tịch thường vụ xuống nhận chức, Bí Thư và chủ tịch lại nhất trí hành động để làm ra bảng phân công như vậy. Rõ ràng đã rất có tâm tư, rất khó có được. Vì thế Lý Khang Lộ tranh thủ thời gian ném cho chủ tịch Nhâm Sương Bình một ánh mắt vui sướng biết ơn. Hắn thấy chủ tịch Nhâm tiếp nhận thì trong lòng thật sự vui vẻ. Hắn biết rõ mình hiểu ý của chủ tịch Nhâm. Lúc này chủ tịch Nhâm cũng rất vui mừng. Phòng họp lạnh ngắt như tờ. Tất cả thành viên ban ngành đều nhìn vào bảng phân công. Cả đám giữ yên lặng. Thật sự há hốc mồm. Nhâm Sương Bình tiếp tục lên tiếng bằng vẻ mặt lạnh lùng. Tôi nghĩ mọi người đều biết nguyên lý nổi tiếng của thùng gỗ. Một chiếc thùng gỗ chứa được nhiều ít bao nhiêu nước cũng không phải là có nhiều hơn một tấm ván. Cũng không phải dài hơn hay mỏng hơn. Nó phải căn cứ vào sự tương đồng của các tấm ván. Điều này thật sự rất quan trọng vì nó cũng phản ánh sự đoàn kết của ban ngành chúng ta. Là một người lãnh đạo ban ngành, nếu muốn tạo ra bầu không khí đoàn kết hiệp lực thì yêu cầu các thành viên phải có suy nghĩ hướng tâm, phải ra sức vì ban ngành. Chúng ta cần phải tôn trọng lẫn nhau, tích cực phối hợp, chủ động điều thích. Nếu nói về trách nhiệm thì phải chủ động đảm đương, cùng nhau xử lý sự việc, giúp nhau hoàn thành công tác. Thưa các đồng chí, chúng ta đồng tâm thì núi thành ngọc, hiệp lực thì đất thành vàng. Các thành viên ban ngành tham gia hội nghị đều trở nên trầm mặc, có chút khó xử. Bảng phân công đã được hai vị lãnh đạo liên hệ và xem xét rồi quyết định. Nếu bây giờ mình có lời gì nhỉ, chưa nói thay đổi được gì, sợ rằng sẽ lưu lại di chứng cho công tác sau này. Nói nhẹ thì sẽ là chọn 3 lấy 4, nói nặng thì sẽ là không đủ trưởng thành chính trị, không có cách nhìn đại cục, tư tưởng không bảo trì nhất trí cao độ với lãnh đạo thị ủy. Không ngờ khi tất cả mọi người đang trầm mặc thì Nhâm Sương Bình lại chủ động đẩy Vương Tử Quân lên, rõ ràng muốn thử phản ứng của chủ tịch Vương Tử Quân. Tất cả mọi người giống như chút được gánh nặng, đồng thời trong lòng cũng đã đo lường được vấn đề. Vương Tử Quân ngẩng đầu, các thành viên ban ngành căn bản không nhìn rõ trên mặt hắn có chút vui buồn hờn giận thế nào. Gương mặt hắn bình tĩnh như nước. Đối với phân công này tôi cảm thấy rất tốt. Tôi vừa đến thành phố Đông Bộ, còn chưa tìm hiểu rõ tình huống. Nhưng thông qua những ngày tiếp xúc và tọa đàm vừa qua, tôi thấy đây là bảng phân công rất khoa học. Trên cơ bản phát huy tất cả năng lực của các vị lãnh đạo ngồi nơi đây. Âm điệu của Vương Tử Quân không cao, lời nói cực kỳ có khí phách, cực kỳ trong sáng. Mỗi câu mỗi chữ được nói bằng giọng điệu du dương trầm bổng, thái độ cũng cực kỳ chân thành. Nhưng Vương Tử Quân tỏ thái độ lại làm cho đám người có ý nghĩ xấu xa phải xem xét lại. Mà đám phó chủ tịch chung quanh cũng ngầm hiểu vấn đề. Chẳng lẽ chủ tịch Vương thật sự nhìn sự việc bằng ánh mắt như vậy? Đặc biệt là phương diện liên quan đến phòng tài chính, bọn họ càng thấy có vấn đề. Sau khi phát hiện phòng tài chính nằm dưới sự quản lý của Lý Khang Lộ, thế là bọn họ cảm thấy có một màn kịch hay sắp diễn ra. Bọn họ muốn được nhìn thấy tình huống hai vị phó chủ tịch sống mái với nhau. Nhưng vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi Vương Tử Quân kia ngay sau đó đã làm cho đám người cảm thấy mất vui. Vì người này nói chuyện không nóng không vội, giống như căn bản chưa từng nhìn thấy bên trong sự việc có ẩn dấu âm mưu. Khi lãnh đạo thăm hỏi ý kiến thì nói những lời cực kỳ khách sáo. Đây không phải là tượng gỗ để cho người ta thích ức hiếp sao cũng được đấy chứ. Xem ra sau này Lý Khang Lộ vẫn tiếp tục là người đắc chí, tiếp tục làm loạn. Khi lòng người đang cảm khái thì lại nghe thấy Vương Tử Quân thay đổi chủ đề. Nhưng chủ tịch Nhâm, tôi cảm thấy bảng phân công cũng có chút tì vết. Có chút tì vết. Nhâm Sương Bình đang chăm chú lắng nghe Vương Tử Quân lên tiếng chợt ngẩng đầu lên. Một cảm giác vui sướng chợt lóe lên trong mắt hắn. Những phó chủ tịch khác đang lật văn kiện xem xét hoặc đang viết gì đó trên sổ tay đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Tử Quân. Phó chủ tịch Trúc Vu Bình là người tiến vào thường ủy thị ủy. Hắn đưa mắt nhìn gương mặt trẻ trung của Vương Tử Quân. Trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng không dâu làm việc không tốn sức, dù anh có phát triển mạnh mẽ thế nào, cuối cùng xuống địa phương cũng phải lăn qua lăn lại vài vòng, dính đầy đất cát mà thôi. Những năm qua hắn công tác ở thành phố Đông Bộ đã cảm nhận được sự cường thế mạnh mẽ của Bí Thư Tiết. Bây giờ chủ tịch Nhâm đã nói đây là ý chỉ của Bí Thư Tiết, anh còn đứng đây tỏ ra nghi vấn. Chẳng phải anh muốn vung tay với Bí Thư Tiết? Nếu như trong quan trường có kẻ cho rằng hạ cấp khiêu chiến thượng cấp cũng đáng khen, nhưng chỉ sợ thật lòng thì ai cũng nghĩ anh chỉ là một thằng ngu bị lừa đá vào đầu. Đồng chí Tử Quân, đèn không khơi không sáng, nếu quá quan tâm sẽ không thể phân biệt rõ vấn đề. Anh có ý nghĩ gì thì cứ nói, chúng ta họp nơi đây chính là muốn mọi người cùng hiến kế, như vậy sẽ càng có lợi cho chúng ta đẩy mạnh mở rộng và phát triển công tác. Nếu như anh phát hiện ra vấn đề mà không nói, như vậy mới làm cho hội nghị trở nên thảm bại. Nhâm Sương Bình cười ha hả gật đầu với Vương Tử Quân. Hắn thản nhiên nói, Lý Khang Lộ luôn ngẩng đầu nhìn tất cả sự việc phát sinh. Hắn chỉ cười lạnh với câu nói có chút tì vết của Vương Tử Quân. Thầm nghĩ, mới đến vài ngày đã dám nói ra những lời như vậy. Chỉ là anh nói ra vấn đề, có ai nghe hay không cũng không nằm trong phạm vi thao túng của anh nữa rồi. Chủ tịch Nhâm, các vị, tôi đồng ý với bảng phân công lần này, hơn nữa cũng kiên quyết ủng hộ. Thế nhưng tôi cảm thấy có một phương diện cần nhắc nhở chủ tịch Nhâm. Đó là tôi cảm thấy phân công cho chủ tịch Lưu quá đơn giản. Vương Tử Quân đặt bản phân công trong tay xuống rồi cười nói với Nhâm Sương Bình. Chủ tịch Lưu, tôi thật sự có ý kiến về anh. Anh xem phần phân công cho tôi xem. Thật sự nhiều đến mức làm cho người ta đau đầu. Vì vậy tôi sẽ nắm lấy một người nhàn hạ như anh để nã pháo. Anh cần phải có ý kiến với tôi. Coi như bắt tôi phải mời khách vào tối hôm nay. Tất nhiên người thanh toán phải là chủ tịch Nhâm mới được. Vương Tử Quân nói lời ẩn giấu chút ý nghĩ khôi hài. Điều này làm cho phòng họp vang lên tiếng cười vui vẻ. Nhưng lúc này mọi người cùng cười và vẻ mặt cũng đã biến đổi. Vì cũng không ai ngờ Vương Tử Quân sẽ nói đến vấn đề phân công cho Lưu Nham Phú. Lưu Nham Phú vốn là cán bộ tạm giữ chức, tất nhiên sẽ không được phân công công tác quá nhiều. Hơn nữa trước đó còn chọc giận Tiết Diệu Tiến, thế là xem như bị ném vào lãnh cung. Tuy Lưu Nham Phú vẫn là quyền phó chủ tịch, thế nhưng lúc này phần lớn mọi người đều chẳng mấy quan tâm. Ngay cả phòng quản lý môi trường có vài vấn đề quan trọng cũng trực tiếp báo cáo cho Nhâm Sương Bình. Căn bản không thèm đếm xỉa đến một vị lãnh đạo được phân công quản lý. Nhâm Sương Bình gật gật đầu. Hắn cúi đầu trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói, tôi ghi nhận góp ý của chủ tịch Vương. Thế này đi, chờ tôi phản ánh cho Bí Thư Tiết rồi nói sau. Phản ánh cho Bí Thư Tiết rồi nói sau. Như vậy trên cơ bản chẳng khác nào phủ định đề nghị của Vương Tử Quân. Đám người nơi đây đều biết rõ thói quen của Nhâm Sương Bình. Khi có gì đó cần xin chỉ thị mà Bí Thư Tiết Diệu Tiến đã có quyết định, như thế căn bản khó thể thay đổi được. Làm quan đến vị trí hiện tại, sao có thể thay đổi xoành xoạch như vậy được. Vương Tử Quân cười cười không nói thêm điều gì. Đám thành viên ban ngành khối chính quyền cũng căn bản là im lặng. Thế cho nên hội nghị phân công đã được thông qua không tiếng động. Sau khi quay về phòng làm việc thì Vương Tử Quân vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Còn không chờ hắn lên tiếng thì Lưu Nham Phú đã đẩy cửa đi vào. Chủ tịch Vương, anh làm như vậy cũng không tốt. Anh cầm tôi lên nói chuyện. Không biết tôi tạm giữ chức một năm nữa sẽ kết thúc sao? Anh làm như vậy rõ ràng là không được. Lưu Nham Phú trực tiếp ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân. Sau đó cười ha hả nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười lấy ra một điếu thuốc ném cho Lưu Nham Phú. Lại nói, chủ tịch Lưu, đây không phải là một năm. Một năm không dài cũng không ngắn. Chẳng lẽ chủ tịch Lưu chỉ hy vọng phất tay xem nơi đây là một chút bài trí thôi sao? Lưu Nham Phú cười ha hả. Hắn cũng không trả lời vấn đề của Vương Tử Quân. Hắn nhận lấy điếu thuốc, châm lửa hít một hơi rồi thay đổi chủ đề. Chủ tịch Vương, tôi biết rõ tất cả vấn đề của lần phân công này. Nhưng tôi cảm thấy anh ở trên hội nghị một là không nói gì, hai là làm rõ vấn đề của mình sẽ hay hơn cầm việc của tôi để cho ra lời đề nghị. Vì như thế sẽ không đến nơi đến chốn, không ai quan tâm. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Lưu Nham Phú, hắn khẽ cười. Tuy hắn tiếp xúc với Lưu Nham Phú không lâu, thế nhưng hắn lại biết khá nhiều về người này. Khi Lưu Nham Phú đến thành phố Đông Bộ tạm giữ chức thì thật sự hùng tâm bừng bừng, rất muốn công tác cho ra thành tích. Đặc biệt là lúc tiếp đón, hắn càng phát biểu vài lời rất nhiệt tình. Khi đó bí thư Tiết Diệu Tiến cũng rất hoan nghênh, đã phân công quản lý vài sự vật. Nhưng tiệc vui chóng tàn, vị phó chủ tịch này đã xúc phạm đến lợi ích của một số người khi thay đổi chế độ của tập đoàn Lam Hà. Thế là địa vị ở thành phố Đông Bộ chợt biến đổi. Ngay sau đó đã bị điều chỉnh phân công. Người ta có quan tâm hay không thì tôi cũng phải nói rõ. Hơn nữa tôi cảm thấy chỉ cần mình nói ra, chắc chắn sẽ có người nhớ kỹ. Vương Tử Quân khẽ cười với Lưu Nham Phú, sau đó dùng giọng tiêu sái nói. Lưu Nham Phú cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này với Vương Tử Quân. Hắn nói về các việc liên quan đến gia đình. Thông qua lời nói của Lưu Nham Phú, Vương Tử Quân biết rõ vợ chủ tịch Lưu công tác ở bộ và ủy ban trung ương. Có một cô con gái rất dễ thương. Nửa giờ sau Lưu Nham Phú rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi Lưu Nham Phú đi thì Vương Tử Quân cho ra một đánh giá sơ bộ. Người này tư duy nhanh nhẹn, có ý thức trách nhiệm nhưng có vài phương diện không đủ linh hoạt. Trong đầu nghĩ về Lưu Nham Phú, bàn tay của Vương Tử Quân chợt gõ lên mặt bàn. Hàng loạt ý nghĩ chợt chớp động trong đầu. Triệu Quốc Lương có kinh nghiệm công tác ở văn phòng tỉnh đoàn, hơn nữa bản thân lại là người linh hoạt, thế cho nên hắn nhanh chóng sát nhập vào công tác ở văn phòng khối chính quyền thành phố. Vì hắn chủ yếu phục vụ cho phó chủ tịch thường vụ, thế cho nên được đám thư ký của văn phòng khối chính quyền gọi là thư ký thứ hai. Triệu Quốc Lương cũng không nổi giận vì cách kêu gọi có vẻ châm chọc kia. Hắn cũng là người nhập gia tùy tục. Hắn trực tiếp gọi thư ký Nghiêm Tiểu Ninh của phó chủ tịch Trình Hiểu Bình là bí thư Tiểu Ninh. Điều này không khỏi làm cho mọi người nở nụ cười vui vẻ. Em gái Tiểu Ninh, có gì mà tức giận như vậy? Nếu thật sự tức giận, anh mời em đi dùng cơm. Triệu Quốc Lương cầm một phần văn kiện đi ra khỏi phòng, đúng lúc thấy Nghiêm Tiểu Ninh lạnh mặt đi đến. Thế là cười ha hà chào hỏi. Anh đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Em cũng không có tâm tư tức giận với anh. Nghiêm Tiểu Ninh vỗ lên văn kiện của mình rồi dùng ánh mắt hung hăng nhìn Triệu Quốc Lương. Sau đó xoay người đi về một phía khác. Triệu Quốc Lương biết rõ Nghiêm Tiểu Ninh cũng không tức giận, thế là hắn quấn lấy nói: Tiểu Ninh ơi Tiểu Ninh, em gái tốt, anh thật sự chỉ là vô tâm mà thôi. Không, là đám người kia cười đùa chọc ghẹo em. Anh cũng không có ý gì khác. Đúng rồi, em cầm theo văn kiện gì vậy? Sao lúc nãy anh không thấy? Nghiêm Tiểu Ninh dù có một số việc bày tỏ lòng dạ hẹp hòi cố hữu của phụ nữ, thế nhưng phương diện công tác lại không chút buông lỏng. Nàng nhìn thoáng qua Triệu Quốc Lương rồi nói: Là văn kiện phân công của các vị lãnh đạo khối chính quyền, vừa mới in ra, anh mau đi lấy về một phần. Phân công? Triệu Quốc Lương nghe thấy hai chữ kia thì cũng không còn tâm tư trêu đùa Nghiêm Tiểu Ninh. Đối với hắn thì đây là chuyện cực kỳ quan trọng với chủ tịch Vương. Bây giờ đã có bảng phân công, hắn cũng muốn xem thế nào. Tiểu Ninh, không phải nói chủ tịch Vương cho ra lời gì nhỉ à? Sao lại có văn bản nhanh như vậy? Thư ký là hình bóng của lãnh đạo, thế cho nên bọn họ hiểu ra rõ những gì phát sinh trong hội nghị phân công của khối chính quyền thành phố. Cũng biết lời gì nhỉ của Vương Tử Quân với phân công của Phó Chủ tịch Lưu Nham Phú. Nghiêm Tiểu Ninh cười cười đưa văn kiện bỏ vào trong tay Triệu Quốc Lương. Đây là văn kiện vừa in ra. Anh không tin sao? Thế thì anh xem đi. Triệu Quốc Lương cũng không khách khí mà quét mắt nhìn qua. Đó thật sự là văn bản phân công của khối chính quyền thành phố. Hắn nhìn nội dung, hắn phát hiện phân công của Phó Chủ tịch Lưu Nham Phú không có gì thay đổi. Cảm ơn Tiểu Ninh, tôi cũng phải đưa một bản về cho Chủ tịch Vương. Triệu Quốc Lương cũng không dám trì hoãn mà đi về phía khoa tổng hợp. Mới đó đã in và phát hành. Nghe nói Chủ tịch Vương có lời dị nghị mà. Khi Triệu Quốc Lương đi đến cổng khoa tổng hợp thì nghe thấy có người nghị luận ở bên trong. Chủ tịch Vương dị nghị thì sao? Chuyện gì Bí Thư Tiết đã quyết định thì có thể thay đổi được à? Cánh tay có thể vặn được đùi à? Ôi có thấy không? Phòng tài chính đã về tay của Chủ tịch Lý. Không phải quyền to của khối chính quyền thuộc về Phó Chủ tịch Thường vụ sao? Thế nào lại nằm trong tay của Chủ tịch Lý? Vậy thì có sao? Chỉ cần Bí Thư Tiết tán thành, sợ rằng Chủ tịch Nhâm còn phải giao các ban ngành khác cho Chủ tịch Lý. Ôi! Vậy thì Chủ tịch Vương chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Không như vậy thì thế nào? Cảm thấy Chủ tịch Vương có thể tạo ra sóng gió gì sao? Tôi nghe nói Chủ tịch Vương cho ra lời dị nghị về Chủ tịch Lưu chỉ là muốn phát tiết bất mãn trong lòng. Không ngờ người ta lại chẳng quan tâm. Triệu Quốc Lương thấy hai người kia càng nói càng khó nghe thì chợt nhíu mày. Hắn cất bước càng nặng nề và phát ra âm thanh khá lớn. Tiếng giày da va vào nền đất vang lên những âm thanh cộp cộp. Chủ tịch Lý, đây chính là báo cáo tổng kết năm nay và tính toán năm sau của phòng tài chính. Mời anh xem qua, sau đó cho ra ý kiến chỉ đạo. Trưởng phòng tài chính La Hảo Sơn U, V, Q, Q, O, N, G tươi cười đứng lên khỏi ghế. Sau đó đưa một phần báo cáo tổng kết công tác đến bàn làm việc của Lý Khang Lộ. Lý Khang Lộ ngồi trên ghế lãnh đạo. Hắn tiếp nhận văn kiện dùng ánh mắt không đếm xỉa nhìn qua vài lượt. Sau đó thuận tay đặt lên bàn. Trưởng phòng La, những năm gần đây thành phố Đông Bộ chúng ta phát triển kinh tế theo từng ngày, rất nhiều chỗ cần tiền. Anh là trưởng phòng tài chính cũng không dễ dàng gì. Mà tôi là phó chủ tịch chủ quản tài chính, cũng coi như công tác không dễ. La Hảo Sơn U, V, Q, Q, O, N, G cười ha hả nói. Chủ tịch Lý, vẫn là ngài nói đến chỗ khó xử của tôi. Nhà nghèo thì sẽ phát sinh tình huống ăn ngủ không yên. Có đôi khi tôi cũng thật sự rất khốn khổ, áp lực rất lớn. Nhưng tôi vừa nghe nói chủ tịch Lý chủ quản tài chính thì bệnh mất ngủ chợt biến mất. Không vì gì khác, chính là vì ngài là người nhìn xa trông rộng giỏi bày mưu định kế. Tôi nghĩ rằng ngài sẽ giúp chúng tôi quản lý túi tiền của thành phố thật chặt. Nên dùng sẽ dùng, không nên dùng sẽ không bao giờ chi ra. Một đồng tiền cũng đừng hòng chạy thoát. La Hảo Sơn U, V, Q, Q, O, N, G nói ra những lời tâng bốc có chút quá mức. Vì trước nay quyền tài chính đều nằm trong tay lãnh đạo chủ chốt của khối chính quyền thành phố, cũng chưa đến lượt một vị phó chủ tịch chủ quản lên tiếng quyết đoán. Nhưng dù La Hảo Sơn U, V, Q, Q, O, N, G tỏ thái độ quá quắt như vậy thì Lý Khang Lộ vẫn cảm thấy rất hưởng thụ và thoải mái. Hắn thầm nghĩ La Hảo Sơn U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ này ngồi trên ghế trưởng phòng tài chính xem ra cũng có tài năng. Chưa nói đến những thứ khác, người này có quan hệ thân thiết với Bí Thư Tiết Diệu Tiến. Hơn nữa cũng cực kỳ thân thiết với Chủ tịch Nhâm Sương Bình. Chương 439 cần hiệu quả rung núi dọa hổ trưởng phòng La. Những lời nói của anh thật sự quá cất nhắc tôi rồi. Tôi tin tưởng dù là bất kỳ vị lãnh đạo nào nắm khối tài chính cũng có thể vận hành bình thường, phối hợp vận chuyển. Nếu như anh mà để xảy ra vấn đề thì bí thư Tiết sẽ tha tội cho sao? Ha ha ha. Lý Khang lộ khẽ nở nụ cười, bộ dạng cực kỳ có khí độ của lãnh đạo. Điều này là đương nhiên. Thế nhưng chủ tịch Lý, tôi cảm thấy là anh thì sẽ càng an tâm hơn. Khi tôi nghe nói có một vị cán bộ trẻ tuổi đến nhận chức phó chủ tịch thường vụ, tôi thật sự cảm thấy rất e ngại. Chỉ sợ bị vị phó chủ tịch kia lăn qua lăn lại khổ sở. Nếu thật sự là như vậy thì trách nhiệm của tôi là rất lớn. Anh thì có trách nhiệm gì chứ? Đừng nói bừa. Lý Khang Lộ nâng ly nước lên uống một ngụm rồi nói, trưởng phòng La, lát nữa tôi còn có một hội nghị quan trọng. Nếu anh không còn chuyện gì thì chúng ta để lần sau hãy tiếp tục trò chuyện. Chủ tịch Lý, thật sự là có chuyện cần báo cáo với ngài. Là thế này, hai ngày qua khách sạn của phòng tài chính có mua được vài món ngon, muốn mời ngài qua nếm thử món cá tiên. Ngài xem, tối hôm nay ngài có rảnh không? La Hảo Sơn U, V, Quy Quy, O, Nơ, Gơ, khẽ xoa xoa bàn tay. Hắn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lý Khang Lộ rồi nói. Món ngon phát ra từ trong miệng của trưởng phòng La làm cho Lý Khang Lộ cảm thấy hiếu kỳ. Hắn suy nghĩ một lát rồi thản nhiên nói, đến chiều anh liên lạc với Tiểu Lôi nhé. Vâng, chúng tôi sẽ xếp hàng chào mừng ngài. La Hảo Sơn U, V, Quy Quy, O, Nơ, Gơ thật sự đã quen với tính cách của Lý Khang Lộ. Biết rõ chủ tịch Lý nói ra những lời như vậy thì sự việc đã xem như 10 phần thành công. Nếu đổi lại là vị phó chủ tịch nào khác chủ quản phòng tài chính thì La Hảo Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ cũng sẽ không tỏ ra nóng sốt như vậy. Nhưng Lý Khang Lộ là ác tướng của bí thư Tiết. Tuy lần này không thể trở thành phó chủ tịch thường vụ thành phố, nhưng ai cũng biết đây chính là đối tượng được bí thư Tiết bồi dưỡng trọng điểm để làm người nối nghiệp. Nếu có thể lôi kéo được phó chủ tịch Lý, như vậy dù là đối với La Hảo Sơn U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơm hay với phòng tài chính cũng là một chuyện vui lớn. Căn bản không có gì thiệt hại. Chủ tịch Lý, buổi tối tôi đến đón ngài. La Hảo Sơn U, V, Quy Quy, O, Nơ, Gơ vừa nói vừa đứng lên, chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch Lý Khang Lộ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Lý Khang Lộ nghe thấy như vậy thì khẽ nhíu mày. Hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nói hai chữ vào đi. Sau đó ánh mắt mới khẽ nhìn ra cửa. Chủ tịch Lý. Thư ký Lôi mở cửa có chút bối rối. Hắn nhanh chóng đi vào phòng. Khi Lý Khang Lộ lên tiếng thì hắn mở miệng chào chủ tịch bằng giọng điệu khá dồn dập. Có chuyện gì? Vẻ mặt Lý Khang Lộ chợt trầm xuống. Tuy hắn vẫn rất thỏa mãn với thư ký của mình, thế nhưng bộ dạng hấp tấp của đối phương lại làm cho hắn cảm thấy khá bực bội. Bí thư Tiết mời anh đi qua một chút. Thư ký Lôi Vân Khai rất quen thuộc tính cách của phó chủ tịch Lý Khang Lộ. Lúc này thấy lãnh đạo cau mày thì sao không hiểu. Thế là hắn cũng chẳng quan tâm giải thích, tranh thủ trầm giọng nói. Lý Khang Lộ nghe nói bí thư Tiết Diệu Tiến cho gọi mình thì vẻ mặt mới hòa hoãn trở lại. Hắn nhìn trưởng phòng La Hảo Sơn U, V, Quy Quy, O, Nơ, Gơ rồi nói, làm quan sẽ không được tự do. Không tự do chính là người hầu. Có lẽ lúc này không tham gia hội nghị được rồi. Tiểu Lôi, thông báo một câu với văn phòng, nói bí thư Tiết tìm tôi, lát nữa tôi sẽ đi qua. Vâng, tôi sẽ thông báo ngay. Lôi Vân Khai đồng ý một tiếng, cũng không rời khỏi phòng. Lúc này La Hảo Sơn U, V, Quy Quy, O, Nơ, Gơ lại cười nói, chủ tịch Lý, anh cứ bận rộn công tác, đến tối tôi sẽ liên lạc với ngài. La Hảo Sơn U, V, Quy Quy, O, Nơ, Gơ là trưởng phòng tài chính. Hắn thấy Lôi Vân Khai đã lên tiếng nhưng không muốn đi, tất nhiên còn có lời cần nói với chủ tịch Lý Khang Lộ. Vì thế tranh thủ thời gian nói lời cáo từ. Có việc gì? Lý Khang Lộ chờ La Hảo Sơn U, Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Rời khỏi phòng thì trầm giọng hỏi Lôi Vân Khai. Thư ký Trương cũng không nói gì nhưng nghe giọng điệu thì giống như rất sốt ruột. Lôi Vân Khai nhìn thoáng qua Lý Khang Lộ, sau đó khẽ lên tiếng báo cáo. Lý Khang Lộ khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Hắn là người thường xuyên đi theo bên cạnh Bí Thư Tiết Diệu Tiến. Hắn biết thư ký Trương Hiểu Đông của Bí Thư Tiết là loại người thế nào. Sự việc có thể làm cho thư ký Trương bộc lộ tâm tình, điều này chắc chắn sẽ không nhỏ. Lý Khang Lộ biết sự việc khó thể nào trì hoãn được. Hắn đơn giản phân phó Lôi Vân Khai hai câu, sau đó nhanh chóng đi về phía khu văn phòng thị ủy. Chào Chủ tịch Lý. Trương Hiểu Đông đứng ở ban công hành lang trước phòng làm việc của Bí Thư Tiết. Hắn thấy Lý Khang Lộ đi đến thì tranh thủ thời gian chào hỏi. Chào Hiểu Đông, Bí Thư Tiết bây giờ có rảnh không? Lý Khang Lộ tuy rất muốn tìm hiểu chút thông tin từ Trương Hiểu Đông, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, thế nhưng thầm nghĩ Tiết Diệu Tiến đang nóng lòng tìm mình, thế là cưỡng chế ý nghĩ muốn tìm hiểu của mình. Trương Hiểu Đông khẽ nhăn mày, lúc này mới cười nói, Chủ tịch Lý, chỉ sợ anh phải chờ một chút. Bí Thư Tiết đang trò chuyện với Chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương, Lý Khang Lộ chợt sững sờ. Hắn nhanh chóng liên lạc hình bóng trẻ tuổi trong đầu mình và ba chữ Chủ tịch Vương. Tuy hắn không hiểu rõ vì sao tên phó chủ tịch mới đến kia lại chạy đến phòng làm việc của Bí Thư Tiết, thế nhưng trong lòng không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác ê ẩm. Tôi sẽ chờ. Lý Khang Lộ miễn cưỡng nặn ra nụ cười khô cứng. Hắn bình tĩnh nói, Chủ tịch Lý, mời ngài sang bên này. Chỗ này của tôi có trà ngon người ta dâng lên cho Bí Thư Tiết, mời ngài nếm thử. Trương Hiểu Đông vừa đưa Lý Khang Lộ vào trong phòng làm việc của mình vừa khẽ nói. Khi thấy Trương Hiểu Đông mở bình pha trà, tâm tư của Lý Khang Lộ chợt bay vào trong cửa phòng đóng chặt của Bí Thư Tiết. Hắn thầm suy đoán, lúc này hai người kia đang bàn bạc điều gì. Từ khi đến thành phố Đông Bộ thì đây là lần thứ hai Vương Tử Quân đến nói chuyện với Bí Thư Tiết. Lần đầu tiên là một ngày sau khi báo danh. Cuộc gặp mặt giữa hai bên chỉ là 20 phút. Trong thời gian 20 phút đó, Vương Tử Quân vẫn nhớ rõ ràng Tiết Diệu Tiến chủ yếu đặt câu hỏi quan tâm đến các phương diện cuộc sống của mình. Thế nhưng nếu xem xét kỹ càng thì chỉ là chuồn chuồn lướt nước mà thôi. Lần này gặp mặt thì Tiết Diệu Tiến lại chủ yếu bàn về vấn đề công tác. Vương Tử Quân cũng sớm đoán trước được chủ đề như vậy. Hắn vừa cười tươi hớn hở ngồi lắng nghe vừa lên tiếng trả lời những câu hỏi của Bí Thư Tiết. Tiết Diệu Tiến dù bàn đến những công tác thường quy nhưng ánh mắt liên tục quét qua mặt Vương Tử Quân. Hắn nhìn vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi và cực kỳ chấn định trước mặt. Thế là trong lòng sinh ra cảm khái vô hạn. Chính mình đã xem thường người này rồi. Tiết Diệu Tiến nghĩ đến văn kiện vừa nhận được từ tỉnh ủy. Hắn giống như ăn phải một con ruồi trên bàn tiệc đầy sơn hào hải vị. Tâm tình cực kỳ không thoải mái. Các cán bộ được điều xuống tạm giữ chức hầu như đều được coi là nhân tài. Cần phải cung cấp cho bọn họ đầy đủ sân khấu để có thể phát triển tài hoa. Tuyệt đối không thể làm qua loa cho xong như chuồn chuồn lướt nước. Phần văn kiện kia tuy không đề tên họ rõ ràng, thế nhưng Tiết Diệu Tiến loáng thoáng cảm nhận được văn kiện kia giống như rung núi dọa hổ. Giống như nó đến chĩa thẳng vào mình. Tiết Diệu Tiến là một bí thư thị ủy nhiều năm. Hắn có quyền uy tuyệt đối ở thành phố Đông Bộ. Dù là chủ tịch Nhâm Sương Bình cũng chưa từng đặt câu hỏi với quyết định của hắn. Chuyện hắn đã muốn làm thì xưa nay chưa từng nhận khiêu chiến. Dù tên cán bộ trẻ tuổi kia mượn lực đẩy lực, nhưng đối phương mượn lực như vậy lại làm cho Tiết Diệu Tiến khó thể lảng tránh. Cho dù hắn là người nhất ngôn cửu đỉnh ở thành phố Đông Bộ, là người nói một không hai, thế nhưng đối mặt với văn kiện của tỉnh thì vẫn phải chấp hành. Chủ tịch Vương, anh đã xem qua văn kiện về vấn đề quản lý cán bộ tạm giữ chức của tỉnh ủy chưa? Tiết Diệu Tiến nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Hắn cũng không muốn tiếp tục đi đường vòng với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt của Tiết Diệu Tiến, hắn dùng giọng cực kỳ bình tĩnh nói, tôi đã xem qua, Tôi cảm thấy tỉnh ủy đã nhìn xa trông rộng. Tất cả cán bộ từ tuyến trên xuống tạm giữ chức đều là nhân tài vĩ đại. Bọn họ xuống tạm giữ chức chính là muốn tìm cho mình kinh nghiệm rèn luyện dưới cơ sở. Chính là một phần tử có tác dụng xúc tiến công tác địa phương. Xem ra Chủ tịch Vương đã tiếp thu rất thấu đáo tinh thần chỉ thị của văn kiện tỉnh ủy. Mà thành phố Đông Bộ chúng ta lại phạm vào sai lầm ở phương diện này. Đây cũng là một vấn đề cần phải xem xét. Trước nay vì có ý nghĩ muốn bảo vệ Chủ tịch Lưu, thế cho nên chúng tôi đã cho Chủ tịch Lưu có quá ít trọng trách. Tôi và Chủ tịch Sương Bình đã trao đổi và cảm thấy cần phải tăng thêm trọng trách cho Chủ tịch Lưu. Tiết Diệu Tiến nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Đồng chí Sương Bình cho ra lời đề nghị hy vọng để Chủ tịch Lưu hỗ trợ công tác của Chủ tịch Vương. Không biết đồng chí Tử Quân thấy thế nào? Tiết Diệu Tiến rõ ràng không phải là một người đơn giản chịu thua. Vương Tử Quân đã có dự đoán về kết quả này. Hắn nhìn ánh mắt gây sự của Tiết Diệu Tiến, lại hời hợt nói, tôi phục tùng sắp xếp của tổ chức. Nhưng này Bí Thư Tiết, có một lần Chủ tịch Lưu nói chuyện với tôi. Anh ấy nói mình xuất thân từ ngành tài chính kế toán. Tôi cảm thấy nên để cho đối phương Chủ tịch Lưu hỗ trợ công tác của tôi. Đồng thời chúng ta cũng phải gia tăng chút trọng trách cho anh ấy. Như vậy mới thật sự được gọi là quán triệt tinh thần chỉ thị của văn kiện tỉnh ủy. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Tiết Diệu Tiến. Nụ cười trên mặt vẫn nhàn nhạt. Nhưng nụ cười cũng đã nói rõ thái độ của hắn. Tất nhiên Tiết Diệu Tiến nghe và hiểu thái độ của Vương Tử Quân. Thế là hắn khẽ nhíu mày. Thầm nghĩ xem ra lần này còn phải mài giũa vị phó chủ tịch thường vụ này thêm một chút. Vì vị cán bộ này thật sự quá góc cạnh. Chủ tịch Vương, tôi và Chủ tịch Nhâm sẽ tổng hợp suy xét lại đề nghị của anh. Tiết Diệu Tiến nói rồi khẽ nhìn ra bên ngoài. Tôi còn có chút chuyện. Chúng ta hôm nay bàn đến đây thôi. Vương Tử Quân đứng lên ghế sa lông nói, Bí Thư Tiết, tôi xin cáo từ. Nghe vua nói chuyện một buổi bằng đọc sách cả năm. Lời này quả nhiên không sai. Hôm nay cảm tạ Bí Thư Tiết đã dẫn dắt. Hy vọng sau này có thêm nhiều cơ hội được Bí Thư dạy bảo. Tiết Diệu Tiến khẽ khoát tay áo nói, Chủ tịch Tử Quân sau này cũng đừng nên khách khí như vậy. Có gì cứ đến tìm tôi. Chúng ta là những người cùng nhập gánh công tác ở thành phố Đông Bộ. Tôi chỉ là một người lớn tuổi hơn anh một chút. Cũng có chút tuổi nghề. Chưa nói những thứ gì khác. Thật sự cũng có chút kinh nghiệm. Vương Tử Quân bắt tay với Tiết Diệu Tiến rồi mỉm cười bỏ đi. Lúc này tuy Bí Thư Tiết đã có phản ứng với thế công của hắn, thế nhưng hắn cũng đã bày tỏ rõ ràng thái độ của mình với Bí Thư. Vương Tử Quân đã xem xét giữa hai thái độ phản kích và tiếp nhận. Cuối cùng hắn vẫn chọn phản kích. Tuy phản kích thì hậu quả sẽ là sau này bị Tiết Diệu Tiến chèn ép. Nhưng như vậy sẽ tỏ một thái độ rõ ràng với ban ngành lãnh đạo thành phố Đông Bộ. Đó chính là một vị phó chủ tịch thường vụ như mình cũng không phải có cũng như không. Mình có ý kiến. Cho dù Tiết Diệu Tiến không phê chuẩn, cũng không thể bày ra bộ dạng tai điếc mắt mù. Cũng phải trân trọng suy xét. Ngựa thiện bị người cưới, người thiện bị ức hiếp. Nhẫn nhục chịu đựng sẽ làm cho người ta càng cảm thấy anh là loại mềm nhũn dễ ức hiếp. Cuối cùng sẽ bị người ta cho ra rìa. Đây cũng không phải là điều Vương Tử Quân mong muốn. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Tiết Diệu Tiến. Hắn thấy Lý Khang Lộ từ trong phòng làm việc của Trương Hiểu Đông đi ra. Khi hai người gặp mặt nhau thì Lý Khang Lộ đã cười ha hả đưa tay ra nói, Chủ tịch Vương, anh thật sự là ra tay bất phàm. Vương Tử Quân khẽ bắt tay với Lý Khang Lộ rồi dùng giọng đầy ẩn ý nói, mỗi việc đều có mức độ của nó. Nếu vượt qua mức độ thì sẽ là hăng quá hóa dở, gấp gáp khó thành công. Cho nên một số việc cũng cần làm theo khuôn phép, tuân thủ quy tắc, ngàn vạn lần đừng nên quá đáng. Hai người nở nụ cười hiểu ý, nói một câu hai nghĩa. Hai bàn tay siết chặt cũng nhanh chóng thả ra. Tuy hai người vẫn nở nụ cười nhưng lại rất ăn ý đi về hai hướng khác nhau. Lý Khang Lộ cũng không trực tiếp đi vào phòng làm việc của Tiết Diệu Tiến. Hắn chờ Vương Tử Quân đi qua khúc ngoặt hành lang thì nói với Trương Hiểu Đông nãy giờ luôn đi theo sau lưng mình mà không nói lời nào. Thấy chưa? Vị phó chủ tịch thường vụ của chúng ta thật sự là một người rất có tính cách. Trương Hiểu Đông khẽ gật đầu mà không nói gì. Hắn khẽ gõ cửa phòng làm việc của Tiết Diệu Tiến. Sau đó đưa tay mời Lý Khang Lộ. Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình thì Triệu Quốc Lương cũng nhanh chóng đi vào với gương mặt tức giận. Hắn rót trà cho Vương Tử Quân. Sau đó dùng giọng tức giận không thôi nói: Bí thư Vương, vừa rồi phòng lao động gọi điện thoại đến, nói rằng có một tổ kiểm tra trên tỉnh xuống khảo sát công tác của bọn họ, hỏi xem hai ngày nữa ngài có thời gian đến phòng lao động hay không. Vương Tử Quân là lãnh đạo được phân công quản lý phòng lao động. Ngày hôm qua trưởng phòng lao động đã đến mời Vương Tử Quân xuống thị sát kiểm tra công tác. Nhưng bây giờ đối phương lại gọi điện thoại đến nói như thế. Nếu nói trong sự kiện này không có cái gì đó thì thật sự là không thể tin được. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt tức giận của Triệu Quốc Lương, hắn thản nhiên nói: Người ta đã gọi điện thoại đến thì anh nói cho cục trưởng Hà của bọn họ biết, yêu cầu bọn họ tiếp đãi lãnh đạo cho tốt. Hai ngày nữa tôi sẽ sống an ủi các đồng chí sau. Sự việc như vậy đáng cho anh tỏ ra kích động vậy sao? Chủ tịch Vương, đám người phòng lao động làm như vậy rõ ràng là... Gương mặt Triệu Quốc Lương đỏ bừng bừng. Hắn trầm giọng nói: Bọn họ như thế nào? Chúng ta không cần phải lo. Vương Tử Quân khẽ phất tay. Sau đó hắn nói với Triệu Quốc Lương: Quốc Lương, anh thông báo cho phòng kiểm toán, nói sáng hôm nay tôi sẽ đến kiểm tra công tác. Triệu Quốc Lương thật sự có chút không thoải mái nhưng cũng không dám cãi lời lãnh đạo. Hắn lên tiếng đồng ý. Sau đó rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Không chờ Vương Tử Quân xuất phát thì Lưu Nham Phú đã tìm đến tận cửa. Hắn đi vào cười nói với Vương Tử Quân: Chủ tịch Vương, tôi cũng đã quyết định thành thật công tác thêm một năm ở thành phố Đông Bộ này. Anh cần gì phải cưỡng chế đưa tôi lên lò nướng? Cái gì là đưa lên lò nướng? Có lãnh đạo tìm anh nói chuyện rồi sao? Vương Tử Quân đi ra trước bàn làm việc của mình. Hắn cười ném cho Lưu Nham Phú một điếu thuốc. Sau đó mời đối phương ngồi xuống ghế salon. Lưu Nham Phú đến tất nhiên không phải là hỏi tội Vương Tử Quân. Hắn vừa châm thuốc vừa nói: Chủ tịch Vương, vừa rồi chủ tịch Nhâm đã tìm gặp tôi, nói là sẽ gia tăng trọng trách cho tôi, đưa phòng tài chính cho tôi chủ trì phụ trách. Anh vừa đến nhưng có lẽ cũng hiểu rõ tình huống tài chính của thành phố, chính là khắp nơi đều há miệng chờ ăn. Bây giờ ép tôi đến chống đỡ, không phải muốn lấy mạng tôi sao? Lưu Nham Phú tuy ngoài miệng không ngừng kêu khổ nhưng nụ cười trên mặt lại biểu hiện rõ tâm tình vào lúc này. Hắn là một quyền phó chủ tịch, khi mới đến thành phố Đông Bộ thì còn đầy nhiệt huyết, nhưng sau vài lần ngã đổ thì Lưu lạc đến mức khó thể ngẩng đầu lên. Bị phân công nắm phòng vệ sinh môi trường và phòng nghiên cứu chính sách, điều này làm hắn cảm thấy rất ngột ngạt. Địa vị công tác của Lưu Nham Phú thật sự không còn gì. Tuy hắn chỉ là cán bộ xuống tạm giữ chức nhưng như vậy cũng cực kỳ không thoải mái. Có ai hy vọng mình chỉ bị xem là một vật bài trí cho vui? Lưu Nham Phú biết được văn kiện của tỉnh ủy cũng không tính là muộn hơn so với Tiết Diệu Tiến. Khi hắn nhìn thấy văn kiện kia thì người đầu tiên nghĩ đến chính là Vương Tử Quân. Vị cán bộ thanh niên này thật sự làm cho hắn sinh ra mặc cảm. Chương 440 đấu vu hồi sự việc trong quan trường nhiều khi sẽ không bao giờ chọc phá ra. Chỉ đến đúng điểm là dừng. Chỉ như vậy là quá đủ. Cũng chỉ có nhân gian cãi nhau mới mắng ra tất cả điểm xấu của nhau. Có thể dùng mọi thủ đoạn mà thôi. Lưu Nham Phú thấy vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi kia nói chuyện với mình luôn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh không chút sợ hãi, tự tin ung dung. Điều này là hắn sinh ra cảm giác mặc cảm. So sánh với người ta thật sự là chênh lệch quá lớn. Lưu Nham Phú là người từ tuyến trên xuống đây tạm giữ chức, tất nhiên hắn cũng không phải là một người cô đơn không bối cảnh. Tất cả những người có thể lên đến cấp phó ở thành phố, có ai không có cây lớn sau lưng? Đã đến vị trí lãnh đạo cấp thành phố thì cũng không nên ỷ người sau lưng mà hoành hành ngang ngược. càng phải biểu hiện quy củ. Những gì nên tuân thủ phải tuân thủ. Tiết Diệu Tiến là người biến thành phố Đông Bộ thành địa bàn cực kỳ rắn chắc. Người này là bí thư thị ủy nhiều năm, đã làm cho thành phố Đông Bộ này không còn khe hở nào có thể chui vào. Nhiều năm qua luôn nhất trí đối ngoại. Hơn nữa chủ tịch Nhâm Sương Bình là người được bí thư Tiết Diệu Tiến đề cử, bây giờ mới có địa vị cao vời như vậy. Thế cho nên Tiết Diệu Tiến căn bản là nói gì nghe nấy. Thậm chí sau lưng Tiết Diệu Tiến cũng không phải không có người. Vì thế mà lực khống chế của hắn ở thành phố Đông Bộ là cực mạnh, cực kỳ cường thế. Bây giờ lại có người vô tình vung tay ra cho Tiết Diệu Tiến một bài học. Tuy nhìn qua có vẻ cực kỳ trôi chảy và bình thường, thế nhưng nó lại làm cho Lưu Nham Phú được thấy năng lực của vị phó chủ tịch thường vụ kia. Vương Tử Quân sao không hiểu tâm tư của Lưu Nham Phú. Vì thế sau khi nghe đối phương phàn nàn thì hắn chỉ cười nhạt, căn bản là không nói lời nào. Chủ tịch Vương, tối hôm nay anh phải mời tôi dùng cớ mới được, coi như an ủi tâm linh của tôi. Lưu Nham Phú đối mặt với một Vương Tử Quân chỉ mỉm cười mà không đáp lời. Thế là cảm thấy những lời của mình giống như đánh lên một chiếc gối bông, có chút xấu hổ. Thế nhưng hắn vẫn tiếp tục cố gắng, cũng chỉ có thể mỉm cười khởi xướng một lời mời. Vương Tử Quân mới đến thành phố Đông Bộ, hắn cũng không muốn tạo ra xu thế tranh chấp quyền lực với người ta, đồng thời cũng không muốn biến mình thành một phần tử giật dây để các thế lực ở thành phố Đông Bộ này trở mặt nhau. Tục ngữ nói rất hay, một cây làm chẳng lên non, ba cây trụm lại lên hòn núi cao. Thế cho nên làm tốt quan hệ với Lưu Nham Phú cũng chính là một tính toán trong lòng hắn. Ăn cơm chỉ là vấn đề nhỏ. Hôm nay tôi mời khách nhưng chủ tịch Lưu là người thanh toán hóa đơn. Vương Tử Quân cười ha hả dùng giọng sảng khoái nói. Tốt. Lưu Nham Phú thấy Vương Tử Quân sảng khoái đồng ý thì cũng thuận miệng lên tiếng. Nhưng hắn vừa lên tiếng thì chợt phát hiện mình có gì đó không đúng. Chủ tịch Vương, chủ tịch Lưu. Khi Lưu Nham Phú chuẩn bị lên tiếng thì Triệu Quốc Lương gõ cửa đi vào. Hắn cung kính chào hai vị lãnh đạo, sau đó khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, vừa rồi văn phòng thị ủy gọi điện thoại đến, nói rằng sáng mai sẽ tổ chức hội nghị cựu chiến binh ở phòng hội nghị số 1 của thị ủy, ngài cần phải tham gia. Vương Tử Quân cũng căn bản không xa lạ gì hội nghị cựu chiến binh. Khi còn ở huyện Lô Bắc thì hắn từng tổ chức những hội nghị như thế này. Loại hội nghị như thế này được mở ra với mục đích tiếp thu ý kiến của cựu chiến binh. Thế nhưng thực chất cũng chẳng có nội dung gì. Nhưng vì những cựu chiến binh kia có thân phận đặc thù nên khối chính quyền các cấp thật sự rất coi trọng các hội nghị này. Bình thường đều là do ban ngành thường ủy đến tổ chức hội nghị, làm cho quy mô trở nên long trọng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Triệu Quốc Lương, tỏ ý mình đã biết. Sau đó hắn quay sang trò chuyện với Lưu Nham Phú. Thế nhưng hai người rất ăn ý không nói về công tác ở thành phố Đông Bộ, chỉ quan tâm đến những vấn đề cuộc sống mà thôi. Khi hai người Vương Tử Quân và Lưu Nham Phú đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, trong một căn biệt thự xa hoa ở gần khu văn phòng thị ủy, lúc này vẻ mặt Đỗ Gia Hào cực kỳ khó coi. Hắn cúi đầu nhìn Phó Cục trưởng Cục Công an Lý Tu Bân đứng trước mặt rồi trầm giọng hỏi. Thật sự không làm gì được sao? Giám đốc Đỗ, không phải là tôi không cố gắng, thế nhưng anh em trên tỉnh nói việc này bọn họ cũng không thể làm chủ được. Chủ yếu là áp lực từ trên xuống. Nghe bọn họ nói thì hình như Vương Tử Quân kia có địa vị không nhỏ. Lý Tu Bân là một người đàn ông hơn 40 tuổi với gương mặt ngăm đen, phối hợp với một cơ thể hùng tráng, thật sự giống như một trụ sắt trong hàng ngũ công an, có hình tượng làm người ta phải sợ hãi. Nhưng lúc này hắn nào dám lên mặt với bạn bè của bí thư Hạ Nham Châu, thế cho nên chỉ biết vâng lời đứng đó. Lão nhị thật sự phá hoại giỏi hơn thành công, không có việc gì lại chọc vào hạng người như vậy, thật sự không cho nó chịu khổ vài ngày cũng không được. Đỗ Gia Hào nói rồi ấm mạnh điếu thuốc trong tay vào trong gạt tàn. Đỗ Gia Hào lên tiếng thì Lý Tu Bân cũng không tiếp lời. Trong mắt người ngoài thì Đỗ Gia Sương là hỗn thế ma vương, Thế nhưng trong mắt Đỗ Gia Hảo thì tên kia là anh em ruột thịt, máu mủ tình thân cũng không thể nào mạt sát được. Đỗ Gia Sương ở trong nhà giống như thú cưng. Đỗ Gia Hảo có thể đánh đám đe nẹt hoặc dạy bảo, thế nhưng nếu hàng xóm lỡ may động vào, như vậy thì Đỗ Gia Hào sẽ không bao giờ bỏ qua. Giám đốc Đỗ, chuyện này do tên họ Vương kia gây ra. Tôi thấy không bằng nhờ người bên khối chính quyền thành phố nghĩ biện pháp thì hay hơn. Thấy Đỗ Gia Hào lại đưa mắt nhìn sang, Lý Tu Bân vội vàng đề nghị. Họ Vương kia căn bản là người đường mối đều khó bỏ vào. Nếu có thể tìm được biện pháp, tôi còn để cho sự việc đến mức này sao? Đỗ Gia Hào xoa xoa thái dương rồi dùng giọng vô kế khả thi nói. Khi hai người Đỗ Gia Hào và Lý Tu Bân đang nói chuyện thì điện thoại vang lên. Đỗ Gia Hào nhìn số điện thoại gọi đến, hắn có chút trầm ngâm, sau đó hắn bấm nút nghe. Đỗ Gia Hào đặt điện thoại xuống, hắn trầm ngâm một chút rồi mới nói. Anh Lý, chủ tịch Lý đi đến Huy Đô, tôi phải đi tiếp đón. Lý Tu Bân hiểu rõ ý nghĩ của Đỗ Gia Hào, hắn gật đầu nói. Giám đốc Đỗ, tôi đi đây. À đúng rồi, nếu anh có thời gian thì nên nói vài lời tốt đẹp với chủ tịch Lý. Vì vị trí của bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an là quá nặng. À tôi biết rồi, Đỗ Gia Hào khẽ gật đầu, sau đó dùng ánh mắt cực kỳ ẩn ý nhìn thoáng qua Lý Tu Bân, sau đó đi ra ngoài cửa. Nửa giờ sau, Đỗ Gia Hào xuất hiện trong một gian phòng ấm áp như mùa xuân. Lúc này Phó Chủ tịch Lý Khang Lộ đã nằm chồng vó trên giường để cho một cô gái xinh đẹp đang dùng hai bàn tay tinh xảo mát xa giải khuây. Chủ tịch Lý, Đỗ Gia Hào tùy ý bắt chuyện với Lý Khang Lộ. Hắn cầm lấy chai rượu đỏ trên bàn rót cho Lý Khang Lộ một ly, sau đó lại rót rượu vào một chiếc ly không cho mình. Lý Khang Lộ khẽ cười với Đỗ Gia Hào, lại nói, Gia Hào, mộng mộng mát xa rất đặc biệt, cô ấy nhấn một cách làm cho toàn thân tôi thật sự rất thoải mái. Lý Khang Lộ tuy cười rất thoải mái nhưng Đỗ Gia Hào lại hiểu ra vấn đề. Đó là lúc này trong lòng chủ tịch Lý cũng không được thoải mái như vậy. Hắn kết giao với Lý Khang Lộ nhiều năm, nào đâu chỉ biết một chút về Lý Khang Lộ. Vì chỉ khi nào vị chủ tịch Lý kia cực kỳ mất hứng mới đi mát xa mà thôi. Còn vì sao Lý Khang Lộ lại mất hứng thì lúc này Đỗ Gia Hào thật sự không biết. Hắn nâng ly rượu trong tay rồi khẽ uống một ngụm, sau đó thở dài nói, chủ tịch Lý, lúc này anh em xem như gặp phải phiền toái. Gia Sương và Hổ Tử còn đang bị cục công an tỉnh bắt giữ. Tôi đã đi tìm khắp các quan hệ nhưng con bà nó đều là kẻ mù đốt đèn, đến bây giờ còn căn bản chưa được thả ra. Lý Khang Lộ à một tiếng, hắn cũng không đáp lời, hai mắt khép hờ giống như đang ngủ. Đỗ Gia Hào thầm mắng một tiếng, người ta nói nuôi binh ngàn ngày sử dụng khoảnh khắc, bình thường ông đối xử với mày không tệ, bây giờ đến lúc cần dùng thì mày lại bày ra bộ dạng khốn nạn như vậy. Dù Đỗ Gia Hào đang oán thầm Lý Khang Lộ thế nhưng lại không có bất kỳ biểu hiện gì trên mặt, hắn chỉ thành khẩn xin xỏ, chủ tịch Lý, Gia Sương thật sự không ra gì, thế nhưng nó dù gì cũng là anh em của tôi, sự việc này dù thế nào cũng mong anh giúp đỡ một tay. Hơn nữa hai người bọn họ cũng không phạm vào lỗi lầm gì quá lớn, nếu cứ để cho bọn họ bị người ta đưa đi như vậy, không phải cục công an tỉnh vươn tay quá dài rồi sao? Cũng không phạm phải sai lầm gì lớn. Lý Khang Lộ nghe được câu nói hời hợt của Đỗ Gia Hào mà không khỏi quệt miệng, thầm nghĩ cái gì mà chút sai lầm, tên khốn Đỗ Gia Sương kia làm ra ít việc xấu sao? Nợ cũ nợ mới chồng chất lên nhau, bây giờ phải nhận trừng phạt là đúng, lại không biết xấu hổ mà mở miệng kêu oan sao? Đúng là một con gái điếm nhưng ngày nào cũng chăm chăm lập bàn thờ trinh tiết cho mình. Lý Khang Lộ thầm nghĩ rất hèn mọn thế nhưng ngoài miệng cũng không phản bác như vậy. Hắn mở mắt dùng giọng mất hết sức lực nói, cậu Đỗ, hai anh em chúng ta cũng không phải quan hệ với nhau ngày một ngày hai, có thể giúp được thì tôi sẽ không tiếc sức. Nhưng thật sự đáng tiếc, lúc này vị phó chủ tịch thường vụ Vương Tử Quân kia thật sự có quan hệ quá mạnh, căn bản không phải là đối tượng để chúng ta có thể dây vào. Chủ tịch Lý, Đỗ Gia Hào, tôi quyết không muốn làm khó anh. Tôi chỉ cảm thấy chuyện này nên nói cho Bí Thư Tiết biết một chút. Không phải Bí Thư Tiết đã nói rõ rồi sao? Thành phố Đông Bộ đạt được thành quả đoàn kết như lúc này là không dễ. Lúc này yêu cầu cấp bách chính là phát triển kinh tế. Kẻ nào cản đường quá trình phát triển kinh tế sẽ là kẻ thù của một bí thư thị ủy như anh ấy. Đỗ Gia Hào đặt ly rượu trong tay xuống. Hắn dùng giọng điệu trầm thấp nói. Lý Khang Lộ khẽ cười. Hắn khẽ lật mình trong lúc được mát xa. Sau đó vung tay cầm ly rượu uống một ngụm nói. Chuyện này tôi cũng không thể nào báo cáo cho bí thư Tiết được. Đỗ Gia Hào không mở miệng. Hắn chỉ lặng lặng chờ đợi. Nếu Lý Khang Lộ đã ở miệng thì chắc chắn sẽ có biện pháp. Ngày mai có hội nghị cựu chiến binh. Các vị lãnh đạo thị ủy đều phải tham gia. Lý Khang Lộ nói xong thì nở nụ cười cực kỳ ẩm ý. Lại uống cạn ly rượu trong tay. Nụ cười trên mặt Đỗ Gia Hào chợt trở nên sáng lạn. Hắn nâng ly rượu cùng với Lý Khang Lộ. Sau đó cũng uống cạn. Lúc này thành phố Đông Bộ rất lạnh. Bên ngoài gió đông bắc thổi lạnh thấu xương. Nhưng trong phòng họp của thành phố Đông Bộ lại rất ấm áp. Phòng họp được sắp xếp rất tốt. Những chiếc bàn tròn được bày đặt khắp nơi. Trên bàn là các món điểm tâm. Những bức biểu ngữ với nội dung chào mừng hội nghị cựu chiến binh được sang lên bên trên. Vương Tử Quân theo sát phó bí thư thị ủy Bành Quang Binh đi vào trong phòng họp. Bây giờ Vương Tử Quân là một vị thường ủy thị ủy xếp ở vị trí thứ 6. Đây là hội nghị mà các vị thường ủy thị ủy đều phải tham gia. Thế cho nên cách sắp xếp vẫn thông theo lệ cũ. Những tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt. Lúc này xem như bữa tiệc bắt đầu. Các vị cựu chiến binh đều đã về hưu rất nhàm chán. Hằng năm bọn họ đều rất chờ mong những hội nghị như thế này. Vì vậy sau khi các vị thường ủy thị ủy đi vào thì đều được chào đón bằng những tràng pháo tay nhiệt liệt. Bí thư Tiết Diệu Tiến cũng xuất hiện trong hội nghị. Lúc này hắn cũng không còn lạnh lùng như thường ngày. Gương mặt sáng lạn với nụ cười cực kỳ khiêm tốn. Khi hắn ngồi xuống cũng không quên cười ha hả chào các vị cựu chiến binh chung quanh. Những câu lão lãnh đạo liên tục được hắn nói ra khỏi miệng. Tuy đây là hội nghị cựu chiến binh được tổ chức đúng thời điểm trong năm, nhưng Vương Tử Quân cảm thấy hội nghị thế này căn bản không liên quan gì đến mình. Có bí thư và chủ tịch đang ngồi đây, đó chính là hai ngôi sao sáng của thường ủy thị ủy. Nhiều nhất thì chút nữa mở tiệc liên hoan Vương Tử Quân phải tiến lên mời rượu các cựu chiến binh mà thôi. Chương trình hội nghị dù được lập trình sẵn thế nhưng vẫn rất nhiệt liệt. Hội nghị được chủ trì bởi Phó Bí Thư Phạm Bằng Phi. Dưới lời mời của Phó Bí Thư Phạm Bằng Phi, Chủ tịch Nhâm Sương Bình tiến lên báo cáo công tác của khối chính quyền thành phố trong thời gian một năm qua cho các cựu chiến binh. Bí thư thị ủy Tiết Diệu Tiến thì chủ yếu nói về những trọng điểm công tác sang năm. Tất nhiên trong lúc nhấn mạnh các trọng điểm công tác thì hắn vẫn không quên kết hợp đảng ủy chính quyền để đẩy mạnh công tác của cựu chiến binh. Các vị lãnh đạo đã rời khỏi cương vị công tác tất nhiên sẽ vỗ tay nhiệt liệt với những lời phát biểu của lãnh đạo đảng ủy chính quyền thành phố. Ngay sau đó là buổi tọa đàm của các cựu chiến binh. Sau đó nữa sẽ là kết thúc. Các vị lãnh đạo, thành phố Đông Bộ có được thành tích hôm nay không ly khai cơ sở kiên cố. Không ly khai tâm huyết trong nhiều năm qua. Không ly khai mồ hôi và trí tuệ của các cựu chiến binh. Đồng thời còn có sự quan tâm giúp đỡ của các lão lãnh đạo sau khi về hưu. Hy vọng các vị còn tiếp tục quan tâm giúp đỡ công tác của thành phố Đông Bộ. Mong mọi người nhắc nhở nhiều hơn, đề nghị và nghĩ kế nhiều hơn, trợ giúp chúng tôi làm tốt công tác. Chương trình hội nghị tiếp theo chính là mời các lão lãnh đạo nói đôi lời, đề xuất vài ý kiến, hiến kế cho sự phát triển của thành phố Đông Bộ. Tiết Diệu Tiến vỗ tay dẹp loạn rồi cười ha hà chắp tay nói với các cựu chiến binh. Bí thư Tiết, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Đời sau mạnh hơn đời trước. Thành phố Đông Bộ có thể đẩy mạnh phát triển đến ngày hôm nay. Thật sự làm cho người ta vui mừng vô hạn. Đáng lý ra đám ông lão chúng tôi đã về hưu cũng không nên vung tay múa chân làm cho các vị mất hứng. Nhưng có một số việc không thể không nhìn vào. hôm nay không thể không nói ra. Khi đám cựu chiến binh đang đùn đẩy nhau lên tiếng thì một ông cụ hơn 70 đứng lên trầm giọng nói. Khi thấy ông lão kia đứng lên thì Tiết Diệu Tiến vừa ngồi xuống đã phải bật dậy. Hắn vội vàng nói, lão chủ tịch, ngài nói những lời này chính là phê bình tôi không kịp thỉnh giáo ngài. Chúng tôi rốt cuộc cũng không đủ kinh nghiệm. Thành phố Đông Bộ là một con thuyền lớn, cần mọi người cùng nhau cầm lái. Nếu các vị lãnh đạo có gì thấy không vừa mắt thì cứ nói để ban ngành tiếp thu sửa đổi. Khi Tiết Diệu Tiến lên tiếng thì hình bóng của Lý Khang Lộ chợt xuất hiện bên ngoài phòng họp. Dù hắn biết mình không nên xuất hiện ở đây, thế nhưng hắn là đạo diễn vở kịch hay hôm nay. Hắn không thể nào ngồi yên ở phòng làm việc của mình để chờ kết quả cho được. Hắn nhìn không được muốn đi đến tận nơi để được mắt thấy tai nghe, để thỏa thuê mãn nguyện. Thế là hắn chạy đến chỗ này. Phòng vệ quốc là lão chủ tịch của thành phố Đông Bộ, có thể nói có công khai sáng với Tiết Diệu Tiến. Năm xưa nếu chủ tịch phòng vệ quốc không xuất lực thì Tiết Diệu Tiến không nhất định từ vị trí chủ tịch huyện tiến lên bí thư huyện ủy, lại trở thành một vị phó chủ tịch trẻ tuổi nhất thành phố Đông Bộ. Sau đó con đường làm quan phát triển như diều gặp gió. Vì phần tình nghĩa đó nên bí thư Tiết trước nay đều khắc ghi công lao của chủ tịch phòng vệ quốc. Hầu như đến ngày lễ Tết đều đến thăm hỏi tặng quà lãnh đạo. Cũng vì Tiết Diệu Tiến thường đến thăm hỏi nên phòng vệ quốc tuy đã về hưu nhưng lại có lực ảnh hưởng khá mạnh ở thành phố Đông Bộ. Có nhiều người muốn tìm đến nhờ cậy Tiết Diệu Tiến đều thi đi đường vòng đến bên cạnh phòng vệ quốc. Lúc không có việc gì đều điên cuồng chạy về nhà lão chủ tịch phòng vệ quốc. Khi thấy phòng vệ quốc mở miệng thì Lý Khang Lộ thầm nghĩ, Đỗ Gia Hào kia rõ ràng là mánh khóe thông thiên, có thể sai bảo được lão chủ tịch để mở miệng nói ra những lời như thế. Đây là một hội nghị vui vẻ, nếu chủ tịch phòng vệ quốc ngã pháo, như vậy chỉ sợ khoảng thời gian sau này của chủ tịch Vương Tử Quân cũng không còn tự do tự tại như trước nữa. Lý Khang Lộ thật sự rất đắc ý. Hắn rất muốn nghe tiếp nhưng lý trí lại mách bảo không nên ở lại đây quá lâu. Hắn có chút do dự. Cuối cùng dùng ánh mắt đắc ý nhìn Vương Tử Quân đang ngồi trên bàn tròn rồi nhanh chóng bỏ đi. Bí thư Tiết, có những lời này của anh thì tôi cũng an tâm. Phòng vệ quốc khẽ gật đầu với Tiết Diệu Tiến. Sau đó lão đưa mắt nhìn các vị thường ủy thị ủy. Ánh mắt lão chủ tịch quét qua làm cho đám người không khỏi rét run. Vương Tử Quân nhìn chủ tịch trước kia của thành phố Đông Bộ, cũng không sinh ra ý nghĩ gì khác. Nhưng khi ánh mắt của phòng vệ quốc rơi lên người hắn, lúc này hắn mới chợt sinh ra một ý nghĩ khác thường. Xem ra có chuyện không hay sắp xảy ra. Bí thư Tiết, chủ tịch Nhâm, lời này tôi vốn cũng không nên nói ra nhưng lúc này cũng không thể không nói. Tôi cảm thấy tất cả các vị lãnh đạo ngồi nơi đây đều là tốt đẹp, đều hợp cách, đều toàn tâm toàn ý nhiệt tình chấp chính vì dân. Nhưng cũng có một vài cán bộ có hành vi cần chúng ta xem xét lại. Phòng vệ quốc nói rồi dùng ngón tay gõ mạnh lên mặt bàn. Những đồng chí này cầm pháp luật làm trò đùa. Đối phương vì uống vài ly rượu mà say xỉn nói lời không hay. Tôi nghĩ các vị đồng chí ở đây cũng từng rơi vào tình huống như vậy. Thế nhưng người đó lại bị vị đồng chí kia yêu cầu công an đưa đi. Điều này còn chưa tính, cục công an thành phố chúng ta đã tiến hành cảnh cáo và sắp phóng thích. Nhưng vị đồng chí kia còn thông qua cục công an tỉnh để đưa người đi. Cái này gọi là công bộc kiểu gì? Công bộc nghĩa là làm ông nổi người ta sao? Câu cửa miệng luôn là một cây làm chẳng nên non. Anh làm như vậy chẳng phải không buông tha cho người ta sao? Đó chẳng phải là đang lợi dụng chức quyền để trả đũa cá nhân sao? Hành động của người này không những làm ô uế hình tượng của cán bộ lãnh đạo thành phố Đông Bộ chúng ta, còn làm ô uế thể diện của khối chính quyền thành phố. Đối với loại hành vi này, Đảng ủy thành phố Đông Bộ chúng ta nhất định không thể nuông chiều, không thể tha thứ. Phòng vệ quốc tuy không nói tên nhưng đám thường ủy ngồi nơi đây hầu như đều hiểu xích mích và những gì phát sinh giữa Vương Tử Quân với Đỗ Gia Sương. Đặc biệt là bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an Hạ Nham Châu. Hắn càng là người rõ ràng nhất. Sau khi Đỗ Gia Sương và Lý Dược Hổ bị cục công an tỉnh đưa đi thì Hạ Nham Châu thật sự rất tức giận. Dù sao thì sự kiện này cũng cho hắn một tát lên mặt. Nhưng quan cao đè chết người. Vương Tử Quân là một vị thường ủy thị ủy. Thế cho nên dù hắn có bức bối cũng không thể tìm gặp và chất vấn chủ tịch Vương. Hắn cũng chỉ có thể áp chế lửa giận trong lòng mà thôi. Nhưng bây giờ lão chủ tịch phòng vệ quốc lại nói ra sự kiện này. Điều này làm cho Hạ Nham Châu cảm thấy cực kỳ thoải mái. Phòng vệ quốc nói ra sự việc trước mặt một nhóm cựu chiến binh của thành phố Đông Bộ. Như vậy thì Vương Tử Quân chỉ có thể chờ bị gõ đầu mà thôi. Việc này lan truyền ra ngoài sợ rằng sẽ cho vị phó chủ tịch thường vụ chưa kịp đứng vững bàn chân một bài học nhớ đời. Đồng thời cũng mở mắt cho người này. Bơ y e rõ tình thế hiện tại. Dù không làm cho đối phương ngã đổ, thế nhưng cũng đủ để ghi nhớ mãi không quên. Tiết Diệu Tiến cũng căn bản không biết chuyện này. Càng không biết đó là sự kiện gì. Đó là tác dụng của con gái Tiết Nhất Phàm của hắn. Bây giờ nghe thấy lão lãnh đạo nói như vậy thì gương mặt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Lão chủ tịch, ngài bớt nóng giận. Ngài cứ yên tâm, tôi và thị ủy sẽ điều tra đến cùng. Dù liên quan đến ai cũng tuyệt đối không nuông chiều. Tiết Diệu Tiến có thể lên vị trí bí thư thị ủy thì không phải kẻ đầu óc ngu si. Vừa rồi phòng vệ quốc luôn nhìn về phía Vương Tử Quân. Hắn sao không hiểu đối tượng làm cho phòng vệ quốc nổi giận chính là vị phó chủ tịch thường vụ vừa mới đến nhận chức kia. Lúc đầu Tiết Diệu Tiến đã không thích Vương Tử Quân. Dù sao thì tên này đến nhận công tác cũng phá vỡ sắp xếp của hắn trong ban ngành khối chính quyền thành phố. Hắn cũng biết đại khái về lai lịch của Vương Tử Quân. Biết người này có chút bản lĩnh. Nhưng càng là như vậy thì hắn càng cho ra quyết đoán. Nhất định phải gõ đầu vị phó chủ tịch thường vụ này. Để cho đối phương biết rõ tình thế ở nơi đây. Phải hạ thấp vị trí của mình xuống. Tiết Diệu Tiến sẽ không vì một Vương Tử Quân mà phá hủy cuộc diện cực kỳ tốt đẹp của mình ở thành phố Đông Bộ này. Nhưng sau khi làm xong công tác phân công ở khối chính quyền thành phố thì Tiết Diệu Tiến xem như được biết thủ đoạn và quan hệ cực rộng của vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi kia. Tuy cuối cùng thì cũng không phân phòng tài chính cho Vương Tử Quân. Thế nhưng Tiết Diệu Tiến cũng thầm hiểu lần đánh cờ này mình đã thua. Một cảm giác chưa từng gặp thất bại như vậy bao giờ chợt mừng mừng trong đầu. Thế cho nên mỗi lần hắn gặp mặt tên cán bộ trẻ tuổi kia đều cảm thấy rất đau đầu nhức mắt. Hôm nay tổ chức hội nghị cựu chiến binh, Tiết Diệu Tiến cũng không ngờ chủ tịch phòng vệ quốc lại ném ra một quả đạn pháo cực kỳ quan trọng như vậy. Đối với hắn thì thật sự còn vui hơn lên trời. Chỉ cần hắn có thể thao túng tốt, thừa cơ ép xuống, cạn tàu giáo máng một phen, có lẽ sau này vị phó bí thư thành phố trẻ tuổi kia cũng không còn cơ hội nhảy cóc nữa rồi. Chủ tịch Nhâm Sương Bình biết sự việc này sớm hơn Tiết Diệu Tiến. Sau khi phòng vệ quốc mở miệng thì hắn biết lời lẽ của lão chủ tịch đang chĩa vào Vương Tử Quân. Lúc đầu thì Nhâm Sương Bình cũng có hơi nhíu mày. Thế nhưng sau đó hai hàng chân mày lại giãn ra. Nhâm Sương Bình đợi cho Tiết Diệu Tiến nói hết lời thì trầm giọng lên tiếng. Trong ban ngành chúng ta xuất hiện tình huống này, tôi cảm thấy thật sự đau lòng. Chuyện này tôi cũng nên biểu hiện thái độ rõ ràng. Thật sự đúng như những gì bí thư Tiết đã nói, sự việc này phải giải quyết triệt để. Sau khi hai vị lãnh đạo đảng ủy chính quyền thành phố Đông Bộ đều đã lên tiếng hứa hẹn giải quyết vấn đề. Dù vẫn còn nhiều ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không còn ai tiếp tục lớn tiếng. Hội nghị tiếp tục được thúc đẩy trong bầu không khí mất vui. Cuối cùng nhanh chóng giải tán. Chương trình ngay sau đó là tổ chức đãi tiệc cá cựu chiến binh. Cục quản lý sự vụ cơ quan tất nhiên sẽ không dám làm qua loa. Không những sắp xếp đại sảnh của khách sạn Đông Bộ cực kỳ tươi mới, còn có mười mấy nhân viên phục vụ mặc quần áo đẹp đẽ đứng sẵn. Chỉ sợ phục vụ không tốt để lãnh đạo không vừa lòng. 7-8 bàn tròn được bày trong đại sảnh. Các vị cựu chiến binh ngồi xuống ghế sa lông cười ha hả bàn luận với nhau về đủ mọi chủ đề. Các vị thường ủy thị ủy vừa ngồi xuống góp vui với lãnh đạo vừa chờ hai vị lãnh đạo đảng ủy chính quyền là Tiết Diệu Tiến và Nhâm Sương Bình đến khai tiệc. Chủ tịch Vương, Lý Hạc Dương là thư ký trưởng văn phòng thị ủy. Lúc này hắn rõ ràng là người bận rộn nhất. Hắn là chủ quản văn phòng thị ủy. Lúc này là người phụ trách vấn đề cơm nước cho các cựu chiến binh. Khi Lý Hạc Dương đang cùng đám giám đốc khách sạn và nhân viên công tác của thị ủy bận rộn tối mắt thì đột nhiên phát hiện Vương Tử Quân đi đến. Chào thư ký trưởng Lý. Vương Tử Quân nghe được chút kinh ngạc trong lời nói của Lý Hạc Dương. Hắn khẽ quay sang nói lời chào hỏi. Thế rồi đi về phía các vị thường ủy thị ủy đang tụ tập. Các vị thường ủy thị ủy cũng không ngờ Vương Tử Quân lại đến đây. Cả đám mỉm cười nhìn Vương Tử Quân. Ai cũng cảm thấy ngỡ người. Chủ tịch Vương đến rồi đấy à. Trưởng phòng tổ chức tưởng tụi mình là một người đàn ông dáng người không cao. Trên mặt luôn tràn đầy nụ cười. Bộ dạng nhìn qua giống như một ông Phật Di Lặc vô hại. Khi hắn thấy Vương Tử Quân đi vào thì cười ha hả đưa bàn tay ra nói. Vương Tử Quân cũng không có giao tình gì với tưởng tụi mình. Sau khi bắt tay nói hai câu khách khí thì đi về phía bên kia. Khi hai người Vương Tử Quân và Tưởng Tụ Minh bắt tay với nhau thì Tiết Diệu Tiến đi đến với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Phía sau lưng hắn không những có Chủ tịch Nhâm Dương Đình, còn có Phó Chủ tịch Lý Khang Lộ. Khi Tiết Diệu Tiến bước vào đại sảnh thì thấy Vương Tử Quân ngồi đó. Cái trán mở rộng không khỏi xuất hiện vài nếp nhăn. Bắt đầu được rồi. Tiết Diệu Tiến dùng ánh mắt nặng nề nhìn thoáng qua Vương Tử Quân. Sau đó vung tay nói với Lý Hạc Dương đi theo phía sau. Lý Hạc Dương lên tiếng đồng ý. Sau đó hắn đưa mắt nhìn đám giám đốc khách sạn đi theo sau lưng. Đám giám đốc khách sạn đều là loại người khôn khéo. Khi bí thư Tiết Diệu Tiến đi vào thì luôn đặt tất cả tâm tư lên bí thư. Lúc này nghe thấy hai vị lãnh đạo đối thoại với nhau thì nhanh chóng cho ra sắp xếp. Chỉ vài phút sau, nhân viên phục vụ bắt đầu dọn thức ăn lên bàn. Các vị thường ủy thị ủy đang phân tán khắp nơi cũng nhanh chóng đi đến đứng bên cạnh Tiết Diệu Tiến. Thưa các vị lãnh đạo, trước tiên tôi mời mọi người một ly. Chúc các vị phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tiết Diệu Tiến nâng ly rượu lên cười ha hả lớn tiếng nói với mọi người. Tiết Diệu Tiến mời rượu xem như một lời nói bắt đầu bữa tiệc. Các vị thường ủy như Nhâm Sương Bình và Vương Tử Quân đều phải phân tán đến các bàn mời rượu các cựu chiến binh. Mà các cựu chiến binh cũng làm điều ngược lại. Thế cho nên bầu không khí rất ăn cần và nhiệt liệt. Tuy rất nhiều cựu chiến binh nhìn Vương Tử Quân bằng ánh mắt khác thường. Thế nhưng trên mặt Vương Tử Quân luôn là nụ cười tươi vui. Vẫn chưa khi nào thay đổi. Hắn cười ha hả mời rượu các vị cựu chiến binh. Hồn nhiên giống như chưa từng phát hiện ra ánh mắt khác thường của bọn họ. Đám cựu chiến binh kia tuy nhìn bằng ánh mắt có chút khác thường nhưng khi Vương Tử Quân mời rượu lại rất nể tình. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng là phó chủ tịch thường vụ. Bọn họ tuy đã về hưu nhưng con cháu còn công tác trong cơ quan ban ngành. Tất nhiên bọn họ cũng không muốn đắc tội với vị chủ tịch này. Lão lãnh đạo, tôi mời ngài một ly. Các vị thường ủy thay phiên nhau mời rượu. Vương Tử Quân vô tình đi đến bàn bên cạnh. Hắn nhìn thoáng qua mọi người trên bàn. Sau đó đặt một ly rượu đầy trước mặt phòng vệ quốc. Phó Bí Thư Bành Quang Vinh là người vừa mới đến mời các cựu chiến binh trên bàn này. Hắn vừa bỏ đi được hai bước thì nghe thấy phòng vệ quốc gọi giật lại. Bí Thư Bành, làm phiền anh giới thiệu một chút. Vị lãnh đạo này là ai? Phòng vệ quốc tuy nói không quá lớn nhưng lúc này bữa tiệc đang náo nhiệt chợt yên tĩnh trở lại. Không ít cựu chiến binh và thường ủy thị ủy đang uống rượu phải nhìn về phía phòng vệ quốc. Cũng không quên nhìn qua Vương Tử Quân. Bành Quang Binh nhìn phòng vệ quốc ngồi đó không nhúc nhích. Hắn thật sự có chút cảm giác khổ sở. Loại chuyện đắc tội với người như thế này lại ép lên đầu hắn. Tất nhiên hắn cực kỳ không muốn nhưng lại khó thể tránh thoát được. Chào lão chủ tịch, tôi là Vương Tử Quân, là phó chủ tịch thường vụ vừa nhận chức ở thành phố Đông Bộ. Khi Bành Quang Binh còn đang suy nghĩ nên giới thiệu như thế nào để không đắc tội với hai bên thì Vương Tử Quân đã nâng ly rượu lên cười ha hả nói với phòng vệ quốc. Chủ tịch Vương, tên tuổi của anh thật sự như sấm nổ bên tai. Rượu của ngài thì một ông lão như tôi không dám uống, không vì gì khác. chỉ sợ là khó tiêu nổi. Phòng vệ quốc hừ mũi nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng lạnh lùng nói. Vương Tử Quân đối mặt với lời châm chọc khiêu khích của phòng vệ quốc thì tất nhiên sẽ rất tức giận. Thế nhưng hắn căn bản không phát giận. Hắn chỉ cười nhạt một tiếng nói. Nếu lão chủ tịch đã không thích uống, như vậy thì thôi vậy. Vương Tử Quân nói rồi cầm ly rượu định bỏ đi. Chủ tịch Vương, tôi thấy anh còn trẻ, cũng không phải loại côn đồ lưu manh. Sao làm việc lại không biết suy xét như vậy? Anh phải biết rằng mình là phó chủ tịch thường vụ của thành phố Đông Bộ, là đại biểu hình tượng của thành phố Đông Bộ. Sao có thể làm ra sự kiện trả đũa xấu xa như vậy? Phòng vệ quốc trừng mắt vỗ tay thật mạnh lên bàn rồi nói. Nếu như vừa rồi phòng vệ quốc lên tiếng trong hội nghị chỉ là làm mất mặt Vương Tử Quân, bây giờ rõ ràng là lên tiếng dạy bảo. Điều này làm cho bầu không khí trong đại sảnh giống như đông đặc lại. Lý Khang Lộ nhìn tất cả tình huống đang xảy ra, hắn thầm cười lạnh. Hắn công tác ở thành phố Đông Bộ nhiều năm, hắn biết rõ uy lực của các vị cựu chiến binh, đặc biệt là chủ tịch phòng vệ quốc. Đây là người không nên chọc vào, vì ông lão này đã nổi nóng là như sư tử, căn bản không biết anh là ai. Lý Khang Lộ thấy phòng vệ quốc mắng Vương Tử Quân như xối máu chó lên đầu, hắn thầm có chút đắc ý. Vương Tử Quân, ngươi không phải rất giỏi sao? Lúc này để xem phải làm sao để xong việc đây.